nếu như vậy, kia còn không chạy nhanh mở ra, làm phụ hoàng nếm thử mùi vị. Hắn chính là đều nghe người ta trở về bẩm báo, này hương vị là cực kỳ hảo. Trấn quốc công phủ tiểu công tử nói tính cách khiêu thoát, thẳng hô mỹ vị không hề hình tượng, hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng là, Trấn quốc công phủ đại công tử kia hàm xúc tính cách, thế nhưng cũng có thể đủ thổ lộ này hương vị cực hảo, kia hắn liền không thể không hảo hảo nhấm nháp một chút. Xét thấy Ngọc Cẩm Minh bọn họ không thế nào ăn cay, chỉ có ở một ít đặc biệt yêu cầu dùng đến đồ ăn phẩm bên trong, mới có thể dùng đến một ít hoa tiêu phấn, người thường ra đều sẽ không dùng, bởi vì hoa tiêu phấn đều là chân quý thạch tài, bột ớt càng là gần nhất nàng mới nghiên cứu phát minh ra tới, cho nên bọn họ càng là không có hưởng qua mùi vị, sợ đột nhiên ăn như vậy trọng hương vị sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên, hương vị phóng hơi cay. Bất quá, này hơi cay đối với người bình thường tới nói, liền tương đương khó có thể tiếp nhận rồi. Ngẫm lại làm này nói ớt thỏ đinh thời điểm, ngự thiện phòng kia gà bay chó sủa trường hợp sẽ biết. Nhanh lên, phụ hoàng đều đã biết. Ngọc Cẩm Minh cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy ra, nhưng là, xét thấy hình tượng vấn đề, vẫn là cưỡng chế tính ngăn chặn chính mình phản ứng. Nhìn Ngọc Cẩm Minh kia gấp không chờ nổi bộ dáng, lại nhìn thoáng qua bên cạnh, tuy rằng nỗ lực biểu hiện ra đạm nhiên bộ dáng, nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn Ngọc Thú Tuyên, cuối cùng nhấp môi cười. Rồi tay vạch trần cái nắp. Đương cái nắp một vạch trần, kia cổ gây mũi cay rát mùi vị xông thẳng dân cư mũi, chót mũi càng thẳng thoán đại não. Hai người lại ly đến ớt thỏ đình gần nhất, khói trắng càng là bằng mau tốc độ tiến vào hai người khoang miệng trong lỗ mũi. A, đây là thứ gì? Ngọc Thú Tuyên nhìn Ngọc Cẩm Minh kia đỏ bừng mặt cùng hai tròng mắt, cố nén kia sợi thống khổ cảm giác, hướng tới Vân Thư quát. Thanh âm này còn rất đại, mang theo một tia tức giận. Rõ ràng là ở triều Vân Thư làm khó dễ. Ngần ngươi, hoàn toàn không lộng minh bạch như thế nào Ngọc Thú Tuyên lại đột nhiên triều nàng phát hỏa, nhưng là thực mau liền thấy được Ngọc Thú Tuyên ánh mắt ám chỉ, thở dài, hoàng quyền tối thượng, hoàng gia thân tình, liền tính là ở không khí lại ôn hòa thời điểm, đột nhiên phát sinh sự tình, cũng sẽ làm hoàng gia người cân não các loại chuyển động, vì chính mình giữ lại một tia đường sống. Mà Ngọc Thú Tuyên ở ngay lúc này hướng tới chính mình làm khó dễ, khẳng định cũng là sợ chuyện này chọc giận đến Ngọc Cẩm Minh đi. Nhưng nghe được Ngọc Thú Tuyên tiếng hô sau, Ngọc Cẩm Minh nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình tình huống, áp lực yết hầu cái mũi khó chịu cùng não bộ đau đớn. Thân hoàng tử, ngươi làm cái gì giống Vân Thư, ngươi còn không phải thái tử, lúc Ngọc công chúa thân phận địa vị đều so ngươi cao, còn có hay không nhận chi. Bên cạnh Vân Thư nghe, liền nhịn không được chịu chịu khoe miệng, lại nhìn Ngọc Thú Tuyên khó coi sắc mặt, càng là có chút ngượng ngùng lên. Rốt cuộc, thằng nhãi này tuy rằng giống lên chính mình, nhưng lại là ở giúp chính mình, nhưng hiện tại lại làm Ngọc Cẩm Minh cấp giống lên, lại còn có như vậy nghiêm khắc, lời nói, cũng có chút. Quá! Chỉ là, đối với Ngọc Cẩm Minh cái này cách làm, lại có chút đau đầu, đây là muốn đem nàng cấp vô điều kiện sủng nịch rốt cuộc đâu, loại chuyện này, thế nhưng bay thẳng đến chính mình thân sinh nhi tử làm khó dễ. Chương 408 hộ thực, làm cổ. Thấy Ngọc Thú Tuyên không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không đem chính mình nói nghe đi vào, lại muốn làm khó dễ thời điểm. Vân Thư ở bên cạnh ngay cả vội đánh lên giảng hòa, phụ hoàng, chạy nhanh nếm thử này ớt thỏ đinh đi. Rốt cuộc thằng nhãi này là vì giúp chính mình, hiện tại, nàng giúp đỡ giải hắn khó, hẳn là coi như là tri ân báo đáp đi. Ai biết, chính mình nói, thế nhưng trực tiếp làm thằng nhãi này cấp làm lơ, theo sau. Thế nhưng còn tặng kèm nàng một cái đại bạch mắt. Hương vị như vậy trọng đồ vật, phu hoàng vẫn là không cần ăn, xem hắn vừa rồi như vậy khó chịu bộ dáng sẽ biết. Ngọc Thú Tuyên còn nghĩ vừa rồi Ngọc Cẩm Minh giống lên chuyện của hắn đâu, hắn cũng là ca có thù tất báo người, cứ việc trước mặt lập thiên vân vương triều chúa tể, hắn phụ hoàng, hắn đồng dạng cũng không ngại trực tiếp hổ khẩu rút mao. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh như ở trong ngộng mới tỉnh, trực tiếp liền phát tới. Một phen liền đem mâm ôm tới rồi chính mình trước mặt, nhưng là, bởi vì gây mùi hương vị, vẫn là làm hắn liên tục đánh vài cái hát xì. Bởi vì muốn cực lực che chở này bàn ớt thỏ đinh, cho nên, liên quan hắn hai chỉ ống tay háo thượng, đều dính vào một chút dầu mỡ. Phu hoàng, tuy rằng Vân Thư làm gì đó hương vị đều khá tốt, nhưng là thứ này hương vị quá nặng, xác thật không thích hợp người, nhi thần đều không phải là cố ý cùng ngài đoạt. Ngọc Cẩm Minh nói được mũ miệng đường đổi. Nhìn nhà mình phụ hoàng kia tính trẻ con động tác, trong lòng vạn phân khinh thường, nhưng không có toát ra tới, lúc này nếu hắn còn như vậy trực tiếp cùng Ngọc Cẩm Minh đối thượng, chính là tìm chết tiết tấu. Đương nhiên cái này địa phương tìm chết không phải nói có sinh mệnh nguy hiểm, mà là sẽ có đại đại khả năng ăn không đến một đinh con thỏ thịt khả năng, cho nên, hắn nói chuyện phàm là đều cho chính mình để lại ba phần đường sống. Ngọc Thú Tuyên nói, kỳ thật Ngọc Cẩm Minh biết có đạo lý, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, đứa con trai này hiện tại nói lời này, càng nhiều, là muốn ăn này đó thỏ đinh. Tuy rằng hương vị thực trọng, hắn ăn lên đều có chút khó chịu, nhưng là, qua đi lại là dư vị vô cùng, giống như anh Túc, càng ăn càng không bỏ xuống được, muốn tiếp tục ăn. Bị cho rằng chấm không biết ngươi trong lòng nghĩ đến cái gì, bất quá, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không như nguyện, tuy rằng nha đầu hôm nay làm này đó thỏ đinh hương vị tương đối cay, nhưng chấm phi thường thích, giống như ban đầu nha đầu cấp rót lạp xưởng, ban đầu kia cay mùi vị chấm còn không phải giống nhau không tiếp thu được sao, ngươi đã dùng quá một lần như vậy chiêu số, cho nên, đừng nghĩ còn có thể tiếp tục dùng này nhất chiêu lừa ăn lừa uống. Ngọc Cẩm Minh hướng tới nhà mình nhi tử lộ ra một bộ không chút nào che giấu khinh thường thần thái, ánh mắt nhi đó là tuyệt đối thỏa thỏa chế nhạo. Tuy rằng bị vạch trần phía trước sự tình, nhưng Ngọc Thú Tuyên không chút nào xấu hổ, ngược lại sắc mặt chính nhiên, phụ hoàng gì ra lời này, ngài thân thể, liền an thái y đều nói qua, không thể nhiều thực cay độc, lúc này lấy long thể làm trọng. Hừ, không cần ngươi quản, nha đầu y thuật cao minh. Về sau chấm bên người chỗ nào còn dùng đến hắn an súng lãng, cả ngày một có rảnh liền hướng mạnh trong phủ nhảy, đừng tưởng rằng chấm không biết, đường đường một cái thủ tịch thái y yể, thế nhưng cả ngày không đàng hoàng. Tuy rằng là như thế này, nhưng trong ánh mắt, lại không có để lộ ra chút nào đối an súng lãng trách cứ. Nghe được lời này, Ngọc Thú Tuyên kỳ thật rất muốn để một câu, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là tính, này rõ ràng chính là thẹn quá thành giận, tự cấp chính mình tìm lấy cơ thay đổi đề tài. Hảo hảo, hai người các ngươi, đừng vì ít như vậy ăn làm cho túi bụi, một quốc gia chi chủ, một quốc gia hoàng tử, ở thức ăn phương diện, thế nhưng tranh đến như thế túi bụi. Vân Thư bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên cạnh mở miệng. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh lập tức liền trường hướng về phía Ngọc Thú Tuyên, có nghe hay không, Vân Thư đều nói, làm ngươi chú ý một chút, đường đường hoàng tử, thế nhưng như thế không có hình tượng, càng cùng chính mình phụ hoàng đoạt đồ vật ăn. Hoàn toàn không có một chút tôn kính chi tâm, có phải hay không mấy năm trước học tập kinh, sử, tử, tập thi thư lễ nghi đều hoang phế. Khoe miệng chịu chịu, châm mặc xuống dưới, trong lòng mặc nghiệm, liền biết dùng quyền lợi áp chế hắn, càng ngày càng không biết xấu hổ. Cứ việc Ngọc Thú Tuyên rất nhiều lần đều ám chỉ Ngọc Cẩm Minh đem ớt đồ bày ra tới, nhưng Ngọc Cẩm Minh thật giống như là nghe không được giống nhau, nếu không phải bởi vì có Vân Thư ở. Hắn chỉ sợ liền như vậy một đĩa nhỏ cay thỏ đều sẽ không bày ra tới. Vân Thư nhưng thật ra đối thứ này cũng không phải nhất định phải ăn, huống chi nàng muốn ăn, chính mình hiện làm liền thành. Ngược lại là Ngọc Thú Tuyên, mắt trông mong nhìn Ngọc Cẩm Minh bên người phong cái kia đại cái đĩa hồng hồng thịt thỏ. Rất nhiều lần trong mắt đều phải lạc lên rồi, nhưng vẫn luôn không có thể như nguyện ăn đến. Vân Thư liền đem Ngọc Cẩm Minh phong tới chính mình bên người kia một đĩa nhỏ thịt thỏ phóng tới trước mặt hắn. Đừng cho hắn ăn, hắn nói thứ này quá cay, ăn nhiều đối dạ dày cũng không tốt. Ngọc Cẩm Minh thấy Vân Thư động tác, lập tức liền nói đến. Sợ Vân Thư phản hồi, hoặc là Ngọc Cẩm Minh lại đây đoạt dường như, trực tiếp liền đem tiểu cái đĩa phóng tới chính mình trước mặt, làm như chính mình sở hữu vật giống nhau, nhanh chóng kẹp lên hương hương mị mị ăn lên. Ăn qua bữa tối, không đợi Ngọc Cẩm Minh lên tiếng, Ngọc Thú Tuyên liền trước tiên cáo lui, tỏ vẻ chính mình còn có công vụ muốn xử lý. Bởi vì con thỏ sự tình, nhìn đến đứa con trai này, liền vẫn là một bụng khí, nghe hắn phải đi, căn bản không cùng hắn vô nghĩa, vội vàng phất tay đuổi hắn đi. Chờ Ngọc Thú Tuyên đi rồi, Ngọc Cẩm Minh liền bắt đầu cùng Vân Thư liêu nổi lên kế tiếp phải rời khỏi trước chuẩn bị, bởi vì chính mình thân thế đã công bố, Ngọc Cẩm Minh là thiệt tình yêu thương nàng, nàng cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, trực tiếp biểu lộ tới rồi Tề Quốc. Khả năng sẽ ở Tề Quốc kinh thành chọn lựa khi nào đoạn đường khai thư Vân Tử Lầu. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh cũng không có kinh ngạc, càng không có phản đối. Đó là ngươi mẫu quốc, tuy rằng ngươi từ nhỏ liền sinh trưởng ở Thiên Vân, nhưng Tề Quốc Hoàng đế dù sao cũng là ngươi thân sinh phụ thân. Hắn càng mong ngươi nhiều năm như vậy, này đó thứ tốt, có thể mang về, phụ hoàng sẽ không ngăn trở. Thư Vân Tử Lầu nội Mỹ thực có bao nhiêu, tin tưởng Ngọc Cẩm Minh rất rõ ràng. Lại có nàng quần quận không ngừng khai quật ra tới đồ ăn phẩm, tuyệt đối sẽ cho Thiên Vân kinh tế tăng thêm một cái đại đại độ cao, mà nàng lại đem như vậy tốt thương nghiệp mang về Tề quốc phát triển, làm một quốc gia bên trong, là thực kiêng kỵ nước láng giềng cùng chính mình giống nhau cường đại, hoặc là so với chính mình càng cường đại, huống chi nàng bản thân sinh trưởng ở Thiên Vân, là Thiên Vân khí hậu người. Đem nàng dưỡng dục lớn lên, tới rồi nàng hồi báo thời điểm, nàng lại làm ra như vậy quyết định, đổi một cái quốc quân, chỉ sợ, sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý đi. Nàng cũng không phải không biết tốt xấu người, tuy rằng Ngọc Cẩm Minh vô điều kiện sủng nàng, nàng cũng thực biết đúng mực, phụ hoàng, Thiên Vân Vương Triều sở hữu Thư Vân Tử Lầu, kế tiếp bắt đầu, ta phân tam thành cổ cho ngài, về sau, ngài liền tính là ngồi ở trong nhà nghỉ ngơi, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu tiền hoa. Ha ha, ngươi nha đầu này, phụ hoàng có thể thiếu tiền hoa sao? Bị Vân Thư tâm ý cho cười, đương nhiên Ngọc Cẩm Minh là tuyệt đối sẽ không thu. Ngọc Cẩm Minh cự tuyệt, làm Vân Thư sắc mặt biến đến nghiêm túc, phụ hoàng, đây là nhi thần một mảnh tâm ý, nếu ngài thật sự yêu thương ta cái này nữ nhi, liền nhận lấy đi, nếu không, ngài như vậy vô điều kiện sủng ta cái này nữ nhi, làm ta về sau cũng không dám lại ngài trước mặt để bất luận cái gì điều kiện, thỉnh cầu bất cứ chuyện gì. Bị Vân Thư nghiêm túc ánh mắt cùng ngữ khí chấn động, cả buổi sau, biết nàng tính cách cũng là khó có thể di động, thở dài, hảo đi, nếu như vậy, vậy ấn ngươi nói, tam thành cổ liền tam thành cổ. Bất quá, phụ hoàng cũng không thể hăng ngươi, sau này, Thiên Vân Vương Triều bất luận cái gì địa phương, chỉ cần ngươi coi trọng mà, phụ hoàng đều đem nó đơn độc họa ra tới ban cho ngươi, lệ thuộc với ngươi quản hạt phạm vi, ngươi cấp bản vẽ, phụ hoàng xuất nhân xuất lực, cho ngươi kiến tạo tiểu lầu. Thấy Vân Thư muốn nói lời nói, Ngọc Cẩm Minh trực tiếp phá hỏng nàng lộ, đừng lại nghĩ cự tuyệt, nếu không, phụ hoàng thật sự không biết còn có thể hay không yên tâm thoải mái thủ hạ ngươi này tam thành cổ. Vân Thư không nói lời nào, Ngọc Cẩm Minh cũng chỉ có thể tiếp tục nói, tuy rằng không biết ngươi tiểu lầu năm thu vào nhiều ít, nhưng là, phụ hoàng biết, ngươi tiểu lầu tuyệt đối đều là mỗi ngày hốt bạc, Thiên Vân Vương Triều hiện tại khai chi nhánh tốc độ lại nhanh như vậy, giả lấy thời gian, tuyệt đối sẽ nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ Thiên Vân. Đến lúc đó, tam thành cổ, nam thu vào xuống dưới chỉ sợ trăm vạn lượng bạc cũng không ngừng đi. Tuy rằng Vân Thư suy xét đến trung đê đoàn tiêu phí quần thể, còn có đồng hành nghiệp tiểu lầu sinh tồn, Thư Vân Đại tiểu lâu chế định ra rất nhiều chế độ cùng điều kiện, đem rất nhiều các khách nhân đều cử chi ngoài cửa, nhưng là, chính là hướng về phía Thư Vân Đại tiểu lâu những cái đó so ngự yến càng mỹ vị đồ ăn phẩm, cũng là rất nhiều người tranh nhau đều muốn tiêu phí địa phương. Thêm lúc sau tục tiểu lầu càng khai càng nhiều, phần lớn tiểu lầu đi lại là cao cấp lộ tuyến, trung đê đoan đám. Người mỗi ngày có cố định tiêu phí được người, tổng thể tính xuống dưới đều là cao cấp tiêu phí quần thể, cho nên, hắn cấp này đó xem như nhập cổ, kỳ thật, thật sự không tính nhiều. Vân Thư cũng không xem như làm ra vẻ người, nếu Ngọc Cẩm Minh đều như vậy kiên trì, cũng không hề nhiều kiên trì, gật đầu đồng ý xuống dưới. Hai cái từng người đều xem như bình từng người tâm, kế tiếp nói chuyện đều thực hòa hợp, đồng thời, Vân Thư cũng báo cho Ngọc Cẩm Minh, khả năng ở đại ca lộ Vân Thành đại hôn sau, nàng liền phải xuất phát, đi trước Tề quốc. Mà cách lộ Vân Thành đại hôn thời gian, còn có 10 ngày. Phương Đông Tề thân là Tề quốc thái tử, nhận nàng cái này thân sinh muội muội tin tức, Tề quốc còn không có chính thức truyền khai, hắn là thái tử. Liền tính Tề quốc bên kia có thể ngắn ngủi ẩn nấp hắn còn chưa hồi Tề quốc tin tức, nhưng thời gian lâu rồi, Tổng hội làm người bắt lấy nhược điểm, Tề quốc hoàng tộc vốn dĩ liền con nối roi điêu tàn, duy độc hắn như vậy một cái huyết thống thuần khiết thái tử điện hạ, lâu không về triều, không nói người có tâm, chỉ là mọi người trong lòng, cũng sẽ nhịn không được hoảng loạn. Nếu đã nói với hắn muốn đi Tề quốc, đó chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nghe được Vân Thư xác định đi Tề quốc thời gian, cũng không có nhiều kinh ngạc, trầm mặc một lát sau liền gật đầu, đi thôi, chấm ngày mai liền triệu kiến đại ca người tiến cung. Phu hoàng, đại ca gần nhất rất bận. Như thế nào, sợ chấm ăn đại ca người đâu? Trắng Vân Thư liếc mắt một cái, thấy nàng còn tưởng nói chuyện, vây vây tay, có chút đau đầu, chấm đều đã biết, sẽ không chỉ hoàn hắn bao nhiêu thời gian, còn không phải là phải làm tân lang sao. Ăn bài nhiều như vậy thiên, chẳng lẽ còn không ăn bài hảo buổi hôn lễ này đâu. Nghe Ngọc Cẩm Minh kia cứ việc bất mãn nhưng lại mãn nhan ý cười bộ dáng, cũng tùy theo phối hợp hắn cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 409 Ô Long, đáng sợ nam nhân. Mới vừa trở lại phòng, bởi vì không mừng hạ nhân hầu hạ mà có vẻ tĩnh lặng sân, tiến vào phòng, Lưu Vân vừa rồi đã thắp đèn, hiện tại đã đi cho nàng chuẩn bị tắm gội đồ vật, phòng nội thực an tĩnh, vội cả ngày, hiện tại đột nhiên về đến nhà, thả lỏng lại, mới cảm giác thật sự có chút mệt mỏi, làm Lưu Vân đi chuẩn bị tắm gội đồ vật, bất quá là vì giấu người thay mắt, tiến vào phòng sau, trực tiếp tìm được giường liền nằm đi lên. Chính là, bất quá 10 giây tả hữu thời gian, Vân Thư bỗng nhiên liền từ trên giường nhảy đánh lên, phịch một tiếng ngã xuống giường, theo sau nhanh chóng từ mặt đất bò dậy, động tác có chút bất nhã, nhưng là, giờ phút này trên mặt kinh ngạc cùng mặt đỏ lại càng thêm hấp dẫn người lực chú ý. Trên giường, kia nguyên bản hẳn là không có một bóng người địa phương, thế nhưng nhiều ra một người nằm, đắp chăn, nhìn không tới người, nhưng là, trải qua vừa rồi như vậy một màn thân mật tiếp xúc, nếu Vân Thư còn không biết đối phương là ai, đó chính là nàng chính mình trong đầu khô khan. Úc Vĩ An, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Nhìn trên giường đã ngồi dậy nam nhân, bởi vì quá mệt mỏi, vừa rồi nàng cũng không có nhìn kỹ. Hơn nữa, dĩ vãng liền tính người nam nhân này trở về, cũng sẽ cho nàng lưu ra một nửa vị trí. Hôm nay này đến tột cùng là phát cái gì dương điên điên. Rõ ràng quân doanh rất bận gần nhất nói tốt sẽ không trở về. Ai biết hôm nay thế nhưng đã trở lại, hơn nữa đã trở lại cũng không nói. Thế nhưng còn đem chính mình kia nửa giường ngủ cấp chiếm, làm nàng không hề phát hiện, thế nhưng làm ra như vậy bất nhã hơn nữa lệnh người xấu hổ sự tình. Trái lại kia bị người áp một chút nam nhân, khi định thần nhàn ngồi dậy, nhìn giờ phút này tức giận đến dậm chân Vân Thư, khỏe miệng treo lên một mặt cười khẽ, một đôi con ngươi càng tăng lên đầy ý cười, làm Nhan Lăng là nửa ngày cũng không biết như thế nào phản ứng. Ngươi còn cười. Thấy nam nhân hoàn toàn đối chính mình nói không cảm bạo, một chút đáp lại cũng không có, càng thêm xấu hổ, tại chỗ tức giận đến bắt đầu dậm chân. Được rồi, ta biết sai rồi, không phải xem ngươi như vậy vẫn còn không trở lại đang đợi ngươi sao, ai biết hôm nay quân doanh mệt mỏi một ngày, trở về ngồi ở mép giường liền cảm thấy càng ngày càng mỏi mệt, liền chuẩn bị trước ngủ một lát, ngươi trở về thanh âm lại là như vậy tiểu, ta đều không có nhận thấy được nam nhân đem những lời này giải thích thật sự xinh đẹp. Rất nhiều chi tiết cũng chú ý tới. Chính là, lại xem nhẹ một cái lớn nhất sơ hở. Nghe xong Úc Vi An sau khi giải thích, Vân Thư liền nguy hiểm nheo lại đôi mắt, chậm rãi tiến lên, môi đi một bước, phối hợp nàng ánh mắt kia cùng tới cười, Đường Ngọc liền nhịn không được có chút sởn tóc gáy, theo bản năng hướng giường bên trong lui. Thư Nhi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi đừng xúc động. Úc Vi An nhìn Vân Thư ánh mắt kia, nuốt nuốt nước miếng, lúc này thê tử quá dọa người. Hắn chuẩn bị lấy đức thu phục người, hảo hảo cùng thê tử ngôn ngữ giao lưu. Chủ tử, đã chuẩn bị tốt, ngài có thể tắm gội. Lưu Vân cũng không biết tướng quân thế nhưng trở về phủ, nếu không, không có khả năng trực tiếp như vậy tiến vào. Đại môn vốn dĩ liền không có quan, vừa rồi nghe chủ tử phân phó muốn tắm gội thời điểm, ngữ điệu cùng sắc mặt liền có chút mệt mỏi, cho nên, Lưu Vân động tác thực mau, chuẩn bị tốt đồ vật liền tới đây kêu Vân Thư. Chính là hy vọng nàng có thể nhanh lên nhi tắm gội xong nghỉ ngơi. Quả nhiên, nghe được lời này sau, Úc Vi An cũng đã đen mặt. Cũng không phải cùng Vân Thư như vậy thân mật một màn làm hạ nhân thấy, mà là bởi vì, chính mình giờ phút này này túng dạng, thế nhưng làm Lưu Vân cấp thấy. Vân Thư cũng không nghĩ tới Lưu Vân lúc này đầy tốc độ lại là như vậy mau, hơn nữa hắn nhìn đến đột nhiên trở về nam nhân, quên mất tự hỏi mặt khác sự tình, chỉ lo cùng Úc Vi An giằng co. Bên hai đều xuất hiện khả nghi đỏ ửng, không đi xem Úc Vi An, càng không có xem phía sau cách đó không xa đứng thẳng bất an Lưu Vân, tầm mắt hướng tới bên cạnh thoáng nhìn, đạm thanh nói, hảo, ta đã biết, ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi. Được đến chủ tử cái này phân phó, Lưu Vân như được đại xá, hai chân giống như trang thượng hỏa tiễn, một cái chớp mắt cũng đã thủng thủng biến mất ở nơi xa. Nếu muốn tắm gội, liền nhanh đi. Úc Vi An lúc này cũng đã khôi phục lại. Biết Vân Thư hôm nay khẳng định cũng mệt mỏi, liền nói. Hừ, Vân Thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi không phải rất mệt, kéo dài quá ngữ điệu, Úc Vi An một đôi con ngươi sáng quắc nhìn trước mắt nữ tử. Bị như vậy xem đến có chút tâm hoảng ý loạn, thay đổi tầm mắt, mạnh miệng giống to. Ai nói ta không mệt, ta hôm nay ở trong cung cấp lão nhân kia nhi làm một ngày cơm, càng tới một cái thất hoàng tử, da mặt dày trực tiếp không thỉnh tự đến. Ăn cơm trưa cùng bữa tối. Nghe được Vân Thư lời này, Úc Vi An lập tức liền nguy hiểm nheo lại đôi mắt, xem ra, hắn thực nhàn a. Có ý tứ gì? Vân Thư vừa nghe lời này, lập tức liền phát giác Cúc Vi An lời nói có ẩn ý. Ta hôm nay mệt mỏi một ngày, hắn thế nhưng đi tiêu giao một ngày, xem ra, ngày mai không có vi phu chuyện gì nhi, có thể ở bên trong phủ bồi ngươi một ngày. Rồi tay, một tay đem Vân Thư ôm lấy, Vân Thư thân hình không hỏi, trực tiếp liền hướng tới trên giường đảo đi, vừa vặn làm trên giường nửa nằm Úc Vi An tiếp được, hai người lại một lần tới cái thân mật tiếp xúc. Ý của ngươi là, phụ hoàng cho hắn an bài sai sự, chính là ở quân doanh. Nghĩ Ngọc Thú Tuyên, nhớ rõ lần đầu tiên nhận thức, chính là hắn bị đuổi giết, hoàn toàn chính là một cái võ nhân, như thế xem ra, hiện tại nhưng thật ra cho hắn một cái tương đối gián sát sai sự. Ngẫm lại mặt khác hoàng tử, nhưng thật ra không có vài người là được đến trọng dụng, hơn nữa, giống nhau liền tính phải dùng, cũng sẽ không làm các hoàng tử tiếp xúc binh lực tương quan, nhưng thật ra Ngọc Thú Tuyên, trực tiếp liền cho hắn phá lệ, này phân vinh quang, lại cũng là cùng nguy hiểm hệ số cùng tồn tại. Thấy Nhan Tử ban đầu tìm tòi nghiên cứu đến mặt sau thần sắc phức tạp, liền biết nàng khẳng định cũng nghĩ đến kia một khối đi, nghĩ nghĩ, ngữ khí trầm thấp, mang theo hắn ở chính sự thượng quản có trầm ổn chính thức, hai tròng mắt như ứng chim ưng, kinh được bao lớn ca ngợi, liền cần kinh được bao lớn chửi đối. Mặc kệ này phân vinh quang có phải hay không thất hoàng tử Ngọc Thú Tuyên muốn, mặc kệ hắn nội tâm hay không có phương diện này dạ tâm, nếu hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh nguyện ý ủy quyền, nguyện ý làm hắn đi tiếp xúc, như vậy liền đủ để thuyết minh bọn họ Thiên Vân Vương triều chủ có cái này tâm tư, tuy rằng không thể hoàn toàn nói chết nói xác định, nhưng Ngọc Thú Tuyên sẽ trở thành thái tử khả năng tính, 90% trở lên. Hắn không tham gia bất luận cái gì bang phái đấu tranh, càng không chịu bất luận cái gì bang phái mượn sức, hắn nguyện trung thành, cũng chỉ là đường kim hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh, cho nên, trên nhiều khía cạnh, Ngọc Cẩm Minh đối hắn thực coi trọng, thậm chí, rất nhiều địa phương đều vượt qua hắn sở hữu các hoàng tử. Nghe xong Úc Vi An lời này sau, Vân Thư cũng không có nhiều ở cái này để tài thượng vòng vòng. Hoàng gia sự tình, tuy rằng nàng lòng đang đã chôn sâu trong hoàng gia quyền lợi lốc xoáy trung tâm, nhưng là, trung gian sự tình, nàng không nghĩ trộn lẫn hợp, nàng không phải mềm quả hồng nhậm người đắn đo, nhưng là cũng sẽ không tham dự này hoàng tộc nội đấu tranh. Dù sao, từ bọn họ đi thôi, chỉ cần không thương tổn nàng để ý người cùng sự. Nàng vui làm người đứng xem, dù sao này thiên hạ là tương. Lai thiên hạ chi chủ, chỉ cần hắn có cũng đủ nhân tâm cùng quyết đoán, có thể chấp trưởng hảo Thiên Vân Vương Triều, đối nàng tới nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Phu Hoàng nói, ngày mai triệu kiến đại ca. Nhớ tới hôm nay Ngọc Cẩm Minh hôm nay lời nói, Vân Thư liền đem lời này nói cho Úc Vi An. Nghe được lời này, Úc Vi An liền nhịn không được nhìn về phía Vân Thư, ánh mắt rõ ràng viết không vui. Ở này đó phương diện, hoàng thượng như thế nào liền không có nghĩ đến vi phu đâu. Rốt cuộc nàng mới là Vân Thư thân mật nhất người, hơn nữa, muốn tính lên, hắn cùng cái này hoàng đế cứu cứu quan hệ cũng thực thân cận, nhưng hắn thế nhưng nghị triệu kiến Lộ Vân Thành, này không phải nói rõ lần này thê tử đi Tề Quốc, hoàng thượng sẽ cắt cử Lộ Vân Thành đi theo bảo hộ sao. Nhìn nam nhân này ánh mắt, liền biết tâm tư của hắn, bất quá, Vân Thư phảng phất không biết giống nhau. Đem tầm mắt rời đi. Ngày mai vi phu vừa lúc cũng có việc, thuận đường tiến cung cấp hoàng đế cứu cứu thỉnh an. Úc Vi An nhìn Vân Thư, ngữ điệu không nhẹ không nặng, nói được thực đạm nhiên, ánh mắt càng là bình tĩnh, hoàn toàn không đem chính mình tâm tư thổ lộ. Nhưng là hắn muốn vào cung. Hắn giống nhau rất ít tiến cung, tựa hồ thực bài xích, ngay cả nàng ở trong cung đoạn thời gian đó cũng đều giống nhau. Tuy rằng ngày thường số lần thường xuyên rất nhiều, nhưng là, tính xuống dưới. So rất nhiều người tới nói, đều tính thiếu. Mà hắn thế nhưng nói ngày mai muốn vào cung, nàng lại không ở trong cung, nàng cũng nhìn ra được tới Úc Vi An cùng hoàng gia người, đều nỗ lực vẫn duy trì khoảng cách, tuy rằng hắn có một hoàng tộc sinh ra tôn quý đích công chúa mẫu thân. Được rồi, ta biết ngươi tiến cung muốn làm cái gì, bất quá, phụ hoàng cũng không có nói không cho ngươi đi. Hai tròng mắt thẳng tắp nhìn nam nhân, Vân Thư vẫn là không đành lòng gạt nam nhân. Đôi mắt chợt lóe, thực mau sáng ngời lên, có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ngươi muốn đi Tề Quốc sự tình, ta cũng không có cùng phụ hoàng đề, ngươi đừng nghĩ hoài, chỉ là, nếu ta muốn đi Tề Quốc, phụ hoàng khẳng định cũng sẽ không yên tâm, rốt cuộc, cùng ngươi có giống nhau tâm tư người, nhưng không ngừng ngươi một người, phụ hoàng cũng luyến tiếc ta rời đi Thiên Vân, nếu như đi Tề Quốc vừa đi không trở về khả năng, hắn cũng có tự hỏi tuy rằng Ngọc Cẩm Minh không có nói, nhưng là, nam nhân kia ở đối mặt chính mình đặc biệt để ý người khi, một đôi mắt thường thường sẽ toát ra tới tình cảm, che giấu không được, không lừa được người. Nghe được lời này, Úc Vi An lập tức liền lộ ra vừa lòng tươi cười, đối với cái này hoàng đế cứu cứu, lại một lần cảm giác hào lên. Được rồi, ta rất mệt, muốn tắm gội. Vân Thư nói đẩy đẩy nam nhân ngực, làm nam nhân từ chính mình trên người lên, nàng mới có thể đứng dậy. Chính là, Úc Vi An lại vẫn không nhúc nhích, nghe được lời này sau, hai tròng mắt sáng quắc nhìn Vân Thư, kia khỏe miệng dần dần càng ngày càng phát họa ra đại độ cung, thực mau làm Vân Thư ý thức được không ổn. Chính là, ý thức cùng động tác không có thành có quan hệ trực tiếp, nam nhân động tác càng nhanh một bước, đương Vân Thư phản ứng lại đây muốn phản kháng thời điểm, đã làm nam nhân khiêng chiều phòng tắm đi đến. Ở giữa không trung, cơ hồ đều là không khí, không có chống đỡ điểm, nơi nào còn có thể đủ làm phản kháng, kết quả cuối cùng, có thể nghĩ, đến cỡ nào kịch liệt. Nam nhân tinh lực tựa hồ gần nhất cực kỳ hảo, kịch liệt trạng hướng làm bầu trời Nguyệt Nhi đều trốn vào tầng mây, cả phòng tiểu diễm cảnh tượng. Chương 410 sinh khí, nháo sự. Ngay kế tỉnh lại, cảm giác bên người độ ấm, nàng liền đôi mắt đều không nghĩ mở, chỉ cần hồi tưởng đêm qua nam nhân cường thế, hoàn toàn không cho chính mình để ý kiến cơ hội, một mặt dựa theo chính mình tư tưởng tới an bài hết thảy, trong lòng liền phi thường khó chịu. Cho nên, cảm giác được bên người độ ấm còn không có tan đi, Úc Vi An hôm nay căn bản còn không có đi quân doanh, càng không có tiến cung. Nàng liền không nghĩ mở to mắt nhìn đến hắn. Võ nhân cùng người thường bất đồng, đó chính là bọn họ nhạy bén cảm giác độ. Tuy rằng Vân Thư không có mở to mắt, nhưng Úc Vi An lại biết, nàng đã tỉnh. Đêm qua, cũng là cảm xúc quấy phá, thanh tỉnh lúc sau, hắn cũng thực hối hận. Toàn bộ buổi tối, hắn trên cơ bản đều không có ngủ, ôm trong lòng ngực nữ nhân, trong đầu tất cả đều là hồi ý. Hôm nay cũng đã không có tâm tư tiến cung hoặc là đi quân doanh. Chính là vì chờ Vân Thư tỉnh, hắn tới cái chịu đòn nhận tội. Nhưng hiện tại, âu yếm nữ nhân thế nhưng liền mở to mắt ý tứ cũng không có, kêu biểu tình, còn có hô hấp, đủ để thuyết minh tâm tình của nàng phi thường không tốt. Thời gian một phút một giây trôi đi, phòng nội an tĩnh đến cực điểm, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Đương cửa phòng khấu vang, bên ngoài vang lên Lưu Vân thực nhẹ thanh âm khi, ánh mắt sáng lên, Lưu Vân trong tình huống bình thường, cũng không trở lại quấy rầy nàng. Húng chi đêm qua, Lưu Vân nha đầu này là biết hắn trở về phủ, cho nên, càng là không nên tiến đến quấy rầy, nhưng là hiện tại lại đây, xem ra, khẳng định là có chuyện gì, cần thiết muốn cho Vân Thư ra mặt mới được. Quả nhiên, nguyên bản còn nhắm mắt lại Vân Thư trực tiếp mở to mắt, xuống giường phủ thêm áo ngoài đi đến bên ngoài, mở ra cửa phòng, nhìn có chút thấp thỏm bất an Lưu Vân, không nói gì thêm, trực tiếp hỏi, phát sinh sự tình gì. Nghe được lời này, vẫn luôn đều đầy cõi lòng khẩn trương Lưu Vân hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, cũng không có quấy rầy đến chủ tử. Bất quá, chủ tử thoạt nhìn khí sắc không tốt lắm, chẳng lẽ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt? Phi Phi, lắc lắc đầu, đem trong đầu này đó ý tưởng toàn bộ ném ra, nói thẳng chính sự, tổng cửa hàng bên kia xảy ra chuyện nhi. Thư Vân Đại Tiểu Lâu hiện tại cả nước các nơi chi nhánh khai đến phi thường nhanh chóng, cho nên Vân Thư trực tiếp liền đem vùng ngoại thành kia tòa lớn nhất tiểu lâu liệt vào Thư Vân Đại Tiểu Lâu tổng cửa hàng. Ngày hôm qua có Ngọc Cẩm Minh nói, Vân Thư biết, cái này tốc độ sẽ thành vài lần phương thức hỏa tốc tăng trưởng. Xảy ra chuyện gì nhi? Thư Vân Đại Tiểu Lâu khai trương lâu như vậy tới nay, còn chưa bao giờ có ra quá bất cứ chuyện gì. Ai đều biết Thư Vân Đại Tiểu Lâu phía sau đứng chính là ai, lão bản là ai, đương kim thánh thượng thương yêu nhất Lung Ngọc công chúa. Thân phận chưa chắc thái tử, ở không có hoàng hậu Thiên Vân Quốc, Lung Ngọc công chúa thân phận, coi như là tôn quý nhất, tình huống như vậy hạ, trừ phi người kia là đầu bị ngạch cửa cấp tế, mới có thể đi Thư Vân Đại Tiểu Lâu nháo sự. Cho nên, Vân Thư trong lòng mới có thể như vậy kinh ngạc, nàng Tiểu Lâu chiêu đãi các loại người, nhưng là các mặt người, đều không có ở Thư Vân Đại Tiểu Lâu nháo qua sự. Đối phương là người nào? Thế nhưng trực tiếp kinh động nàng nơi này, xem ra, thân phận hẳn là không thấp. Nhưng là nếu thật là mặt trên mặt người, đều hẳn là động điểm nhi đầu vóc, có thể có được không tầm thường thân phận người, ra thế đầu vóc hẳn là liền bãi tại nơi đó, không nói đến nhiều kính sợ hoặc là nhường nàng, kia lẫn nhau cũng nên là cho nhau khiêm nhượng không phải sao. Chỉ là người thường. Lưu Vân nhỏ giọng đáp lại, lúc sau lại bổ sung một câu, bất quá, đối phương thân phận cùng Trấn Quốc công phủ có liên lụy, đều biết công chúa ngài là Trấn Quốc công ngoại tôn nữ. Quan hệ lại phi thường thân hậu, cho nên, đại gia mới không dám lấy vị kia công tử thế nào, chỉ có thể chờ ngài qua đi xử lý. Nhướng mày, không nghĩ tới thế nhưng liên lụy đến Trấn Quốc công phủ. Không biết vì sao, trong đầu lại đột nhiên toát ra ngày đó ở tiểu lầu, nàng mới vừa làm ớt đồ ra tới, gặp được Lý Tịnh Tâm cùng Lý Tịnh Hàm hai huynh đệ mang đến biểu huynh Tần Hổ tới. Khiếp lại con mắt, một hồi lâu sau, mới ừ một tiếng, người đến bên ngoài bị xe ngựa, ta lập tức ra tới. Nàng rửa mặt thực mau, không cần bọn hạ nhân đơn độc từ nay về sau, chính mình cũng có thể đủ độc lập hoàn thành. Hơn nữa, nàng trong viện, chuyên môn từ nay về sau nàng cũng chỉ có Lưu Vân một người, nàng cũng không nghĩ đem không quen thuộc người đặt ở bên người, lâm thời, nàng cũng biệt níu thật sự. Trên giường nằm Úc Vi An vẫn luôn coi ở cẩn thận nghe bên ngoài nói, nghe tới Lưu Vân nói xong lúc sau trực tiếp rời đi, lập tức liền từ trên giường xoay người dựng lên, vừa lúc này Vân Thư đi đến, nhìn đến mép giường đứng Úc Vi An, tuy rằng đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, nhưng như cũng nhịn không được đỏ mặt, quay người đi, hướng tới phía sau đứng Úc Vi An phung tảo, không biết xấu hổ, đã lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào còn như vậy? Thư Nhi, ta sai rồi, ngươi đừng sinh vi phu khí, được không? Đường đường một quốc gia đại tướng quân, Thiên Vân Vương triều chiến thần, bên ngoài uy phong lấm lấm, ngày thường cho người ta cảm giác cũng là người sống chớ tiến lạnh băng hình tượng, giờ phút này, lại như thế đối chính mình thê tử làm nũng, như thế nào cảm giác, đều có chút biến yếu. Nhưng Vân Thư không phải người khác, nàng là Úc Vi An thân cận nhất người, người nam nhân này nội bộ tính tình, nàng còn thị phi thường rõ ràng, lúc này mới biết được tới xin lỗi làm nũng, đối với điểm này, nàng đã miễn dịch. Cho nên, xoay người lại, tầm mắt không có dừng lại ở như cũ là vừa rời giường hình tượng Úc Vi An trên người, lập tức đi đến bàn trang điểm bên cạnh, nhìn thoáng qua gương đồng chung chính mình hình tượng, một cái lắp mình, trực tiếp tiến vào không gian nội. Nhìn lại một lần biến mất không thấy tức phụ nhi, Úc Vi An sắc mặt phi thường khó coi. Còn nhớ rõ thượng một lần bọn họ cũng là giận dỗi, tức phụ nhi đột nhiên liền tiến vào không gian, làm hắn một người ở bên ngoài đợi vài thiên, không nghĩ tới hôm nay lại là như vậy. Hôm nay bất đồng, tuy rằng biết nàng trong chốc lát vẫn là sẽ ra tới, nhưng tâm tình như cũ hảo không đứng dậy. Chờ Vân Thư từ trong không gian ra tới, nhìn đổ ở cửa hắc mặt nam nhân khi, không rõ chính mình khí còn không có tiêu đâu, hắn như thế nào liền lại cùng nàng khởi sướng tính tình. Thư Nhi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Úc Vi An nhướng mày nhìn trước mặt càng thêm thanh nhã thoát tục nữ nhân, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, lại cùng hiện giờ Vân Thư liên hợp. Này vô luận là dung mạo vẫn là khí chất còn có cho người ta cảm giác, đều đã xảy ra chất biến hóa, loại cảm giác này, làm Úc Vi An nội tâm càng ngày càng muốn gắt gao chặt chẽ bắt lấy nàng. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, tiểu lầu bên kia xảy ra chuyện, yêu cầu ta tự mình qua đi xử lý. Nói xong, đạp bộ liền trực tiếp đi đến cạnh cửa, thấy Úc Vi An căn bản không chuẩn bị làm, không khỏi dùng một đôi đen nhánh con ngươi thẳng tóc nhìn chằm chằm hướng nam nhân. Bị như vậy nhìn, một hồi lâu sau, Úc Vi An vẫn là rời đi tầm mắt, nhưng vẫn là không có tránh ra, lựa chọn thoái nhượng một bước, đứng ở tại chỗ, nhìn Vân Thư, phía trước chúng ta liền nói tốt, về sau ngươi không thể như vậy vô duyên vô cớ lại đột nhiên biến mất. Ta không có biến mất, ngươi cũng biết Lưu Vân đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, ta muốn rửa mặt. Nghe được lời này, Vân Thư liền nhịn không được đỡ chán, người nam nhân này hiện tại là càng ngày càng ấu trĩ. Càng ngày càng yêu tích cực nhi. Rồi tay một tay đem Vân Thư kéo vào trong lòng ngực, ngữ điệu mang theo cường ngạnh cùng cố chấp, ta đây mặc kệ, về sau mặc kệ như thế nào, chỉ cần chúng ta hai náo loạn mâu thuẫn thời điểm, liền tính chỉ là ngắn ngủn non nửa cái canh giờ, ngươi cũng không thể như vậy đột nhiên biến mất ở ta trước mặt, ngươi không có thể hội quá đột nhiên người yêu từ ngươi trước mặt biến mất cảm giác. Nam nhân nói từng câu từng chữ lộ ra chính mình cảm xúc cùng bất an. Còn có một tia nho nhỏ yếu ớt, cuối cùng, vẫn là Vân Thư mềm lòng, nhận thua, không có lại cùng nam nhân so đo tối hôm qua sự tình, gật gật đầu, hảo, ta đã biết, lúc này đây là ta sai rồi, về sau ta nhất định chú ý. Được đến cái này hứa hẹn, Úc Vi An còn không tính vừa lòng, tiểu lầu bên kia làm sao vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đều rất bận, không có bồi quá ngươi, hôm nay ngươi đi tiểu lầu, không bằng ta bồi ngươi qua đi đi. Ngươi không phải nói muốn vào cung sao? Nghe Úc Vi An nói, Vân Thư lập tức liền hỏi ngược lại. Bị như vậy vừa hỏi, Úc Vi An liền rất tự nhiên vô cái chán, đã quên nói cho ngươi, hôm nay hoàng thượng có việc ra cung, cho nên, ta tiến cung cũng tìm không thấy người của hắn. Cái này ngươi cũng biết. Ngọc Cẩm Minh ra cung, không có khả năng chuyên môn tới nói cho Úc Vi An đi, huống chi, nàng cũng là đêm qua trở về, mới nghe Úc Vi An nói muốn vào cung đi gặp Ngọc Cẩm Minh, tuyệt đối không có nói trước an bài hảo. Đương nhiên biết. Gật gật đầu, không có nhiều hơn giải thích, mà là tiếp tục đề tài vừa rồi. Xem nam nhân kia bộ dáng xem như không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định bộ dáng, hắn hôm nay lại không đi quân doanh, đi theo đi cũng không có gì, may mà gật đầu đáp ứng. Được đến đồng ý sau, Úc Vi An tâm tình liền vẫn luôn thực hảo. Đương hai vợ chồng ra phủ môn, ở bên ngoài mới vừa bị hảo xe ngựa đứng ở bên cạnh Lưu Vân liền hoảng sợ, hai chân có chút nhũn ra, tay nhịn không được đỡ xe ngựa ven, ánh mắt cũng không dám khán đài giai thượng nâng một thân màu đỏ tia áo gấm, cả người lộ ra quý khí cùng uy nghiêm nam nhân. Vân Thư đương nhiên cũng phát hiện, nhưng không có nói, mà là làm Lưu Vân đỡ chính mình lên xe ngựa. Úc Vi An theo sát lên xe ngựa, tuy rằng hắn đối Lưu Vân nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng bên trong xe ngựa Vân Thư cũng nghe tới rồi. Lưu Vân cũng không phải cố ý. Nhìn ngồi vào tới, khoe miệng lại treo một tia thú vị ý cười nam nhân, nhịn không được thấp giọng nói một câu. Kia thì thế nào, kia không phải cố ý giết chết người, cũng không cần gánh luật pháp trách nhiệm. Vân Thư nói cũng không có làm nam nhân động dung, ngược lại một câu, đem Vân Thư làm cho một câu đều cũng không nói ra được. Hảo đi, người nam nhân này, rất nhiều thời điểm đều có thể nói ra đạo lý lớn tới, làm nàng không nói chuyện phản bác. Xe ngựa một đường vững vàng xử hướng vùng ngoại thành Thư Vân Đại Tiểu Lâu, giờ phút này Thư Vân Đại Tiểu Lâu, liền tính là bên ngoài dừng xe chống trải địa giới, cũng có thể đủ nghe được bên trong ầm ĩ. Đương Vân Thư xe ngựa mới vừa đình đến Thư Vân Đại Tiểu Lâu cổng lớn, ôn nguyệt đỉnh bụng to, bên người còn đi theo khẩn trương nâng nàng tương âm. Mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến vội vàng hướng tới phía chính mình vốn dĩ ôn nguyệt, đã lớn như vậy bụng, hẳn là không sai biệt lắm còn có 2 tháng liền phải đại sản, lại không nghĩ rằng lúc này thế nhưng còn ở nơi này lan lộn, không khỏi trong lòng run sợ, cũng không cần người nâng, nhanh chóng từ trên xe ngựa nhảy xuống, dọa ngây người bên cạnh Lưu Vân. Chương 411 biểu ca biểu muội, chúng ta rất quen thuộc. Rốt cuộc xe ngựa đến mặt đất phân biệt không nhiều lắm 1 mét tả hữu độ cao, như vậy độ cao, đối với quyền quý nhà phu nhân các cô nương tới nói, đều là một cái rất cao độ cao. Hơi không chú ý ngã xuống, kia đều là sẽ bị thương, cho nên, bọn họ trên dưới xe ngựa, đều sẽ có người nâng, hoặc là có cái gì chỗ ngồi lót nền, mới có thể làm các nàng trên dưới xe ngựa. Mà Vân Thư lại không có cấp Lưu Vân bất luận cái gì chuẩn bị cơ hội, trực tiếp liền từ trên ngựa xe cấp nhảy xuống tới, này ở Di Vãng, chưa từng có quá. Theo sau xuống xe ngựa Úc Vi An nhìn đã bước nhanh hướng tới phía trước ôm nguyệt cùng tương ngâm phương hướng chạy đi nữ nhân. Một trận bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bên cạnh trong lòng run sợ Lưu Vân, nha đầu này cũng không biết Vân Thư sẽ khinh công, ít như vậy độ cao đối nàng tới nói không đáng kể chút nào, vây vây tay, không ngại, theo sau hầu hạ đi. Nói xong chính mình cũng nhanh chóng đạp bộ hướng tới Vân Thư mấy người phía trước vị trí đi đến. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy cấp, vừa rồi kia xe ngựa như vậy cao vị trí, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Ôn Nguyệt cũng một trận trong lòng run sợ. Nàng cũng không biết Vân Thư sẽ khinh công, cũng không phải Vân Thư cố ý gạt nàng, mà là vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội nói cho nàng, ngày thường không có khả năng không duyên cớ liền nhắc tới chuyện này, nhưng thật ra sau lại đi theo Vân Thư bên người hầu hạ tin tưởng biết. Nhưng Vân Thư lúc này không có giải thích, nàng làm chủ tử người bên cạnh, liền tính chủ tử cùng ôm nguyện tỉ mọi tình lại thâm, quan hệ lại hảo, nàng đều chỉ có thể nhìn, không thể phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Càng không thể làm bất luận cái gì chủ tử không có bảy mưu đặt kế sự tình. Ở cái này độ thượng, không thể không nói, tương âm nắm chắc đến phi thường hảo. Không ngại, ngươi xem ta này không phải không có việc gì sao. Ý cười ngâm ngâm nhìn trước mặt mắt lộ ra lo lắng ôn nguyệt, thuận tay nâng nàng, ngươi nhìn xem ngươi, đều sắp đương nương người, còn như vậy không cẩn thận, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, nếu là bảo bảo bị thương, ta nhưng không thuận theo. Nghe được Vân Thư nói, Ôn Nguyệt lộ ra một mặt ngượng ngùng, cũng có làm mẹ người quang huy ở trên mặt dạng, tỷ tỷ, ta có chừng mực. Ngươi cái này kêu có chừng mực, đều đỉnh lớn như vậy trong bụng, còn dám như vậy chạy, nếu là nhà ngươi vị kia ở chỗ này, không chừng khẩn trương thành bộ dáng gì đâu. Trắng Ôn Nguyệt liếc mắt một cái, đối với nàng lời nói, hoàn toàn làm như vô nghĩa xử lý rớt. Bị như vậy vừa nói, Ôn Nguyệt không có lời nói, bởi vì, Vân Thư nói đến điểm tử thượng, từ cùng trượng phu cảm tình thăng ôn sau, rất nhiều đồ vật đều ở phát sinh thay đổi, mà nàng có mang đứa nhỏ này về sau, càng là gấp bội tiểu tâm hầu hạ, bất cứ chuyện gì đều không cho nàng làm, liền tính chỉ là uống ly trà, đảo chén nước trà sự tình, hắn ở thời điểm, đều không cho nàng chạm vào, phảng phất nàng chính là một con dễ toái bình hoa, cần thiết đến tùy thời phòng bị. Nhìn Ôn Nguyệt ở chính mình giọng nói rơi xuống sau, trên mặt trong mắt toát ra hạnh phúc, khỏe miệng không tự giác thượng tiểu, chỉ cần nàng cao hứng, hạnh phúc, liền so cái gì cũng tốt, Tô Tông Du đáy lòng chỗ sâu trong khả năng như cũ đối nàng có cảm tình, nhưng tin tưởng, hiện giờ hắn đã nhận rõ rất nhiều đồ vật, biết ai mới là hắn hẳn là chân chính quý trọng người, ai đều có chân ái, cuối cùng không thể ở bên nhau, đặt ở đáy lòng chỗ sâu trong, ngẫu nhiên hồi ức liền hảo, quý trọng trước mắt người, mới là quan trọng nhất. Ban đầu nàng liền sợ Ôn Nguyệt đã biết trong lòng khó chịu, chính là sau lại, dần dần nàng liền phát hiện, Ôn Nguyệt này nha đầu ngốc, căn bản là thập phần rõ ràng Tô Tông Du tâm tư, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố gả cho, này thuyết minh cái gì, chân ái à, nha đầu ngốc, là thật sự ái Tô Tông Du, nguyện ý chịu đựng bất luận cái gì sự tình, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau. Loại này cảm tình nàng vô pháp tiếp thu, nhưng không đại biểu những người khác không thể. Đỡ Ôn Nguyệt tiến vào tiểu lầu, mới vừa bước vào tiểu lầu đại môn, lập tức bên trong liền quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Chủ tử, vẫn là nô tỳ đỡ Tô phu nhân đi. Tương Ngâm hiện giờ xem như Vân Thư tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, Ôn Nguyệt gả làm vợ người, trước kia tuy là nô tỳ, nhưng hiện giờ thân phận bất đồng, là Vân Thư nhận định muội muội, là thiên hạ đệ nhất nhà giàu số một thế tử, là hoàng thượng thân phong quận chúa, như vậy thân phận, như thế nào đều đảm đương nổi một tiếng tôn xưng. Không có cự tuyệt, bởi vì, lúc này, nàng xác thật có chuyện yêu cầu xử lý. Lâm trưởng quay cùng A Ngọc đều ở trong đại sảnh thủ, đương nhìn đến Vân Thư sau, hai người đôi mắt đều là đồng thời sáng ngời, nhanh chóng vượt mức quy định đi tới. Nhìn đến hai người, Vân Thư không có vội vã dò hỏi, mà là đem thời gian không gian để lại cho hai người. Thức mau, Vân Thư sẽ biết sự tình tiền căn hậu quả, tâm tình tức khắc không hảo. Quanh mình không khí tựa hồ cũng theo tâm tình của nàng mà đông lạnh vài phần. Mọi người chỉ nghe nói qua hoặc là gặp qua bình thản lại tôn quý bất phàm Vân Thư, chưa bao giờ gặp qua phát hỏa Vân Thư. Giờ phút này, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người cùng thời gian cảm giác được không khí không thích hợp nhì, bọn họ tựa hồ liền nói chuyện sức lực đều không có, lương từng trận lạnh cả người. Vân Thư biểu mọi ngươi nhưng tính ra, ngươi lại đến chậm một bước, ca ca đã có thể phải bị hoan uổng đã chết. Người chưa tới thanh tới trước, Vân Thư còn không có đi lên tìm Tần Hổ lý luận, hắn liền chính mình cấp đưa tới cửa tới. Khiếp lại con mắt, nhìn đến gần chính mình bên người nam nhân, mập mạp dáng người, đậu xanh mắt, kia mặt bộ biểu tình, càng làm cho nàng cảm giác được từng trận phạm ghê tởm. Đối mặt Tần Hổ kia có chút ghê tởm gương mặt tươi cười, Vân Thư không có lập tức bốc hỏa, thong dong nhìn về phía hắn, ngữ điệu không nhanh không chậm, vị công tử này, chúng ta tựa hồ không quen thuộc. Vân Thư biểu muội như vậy xưng hô, có phải hay không có chút qua. Nghe được lời này, Tần Hổ sửng sốt, theo sau lập tức lộ ra tươi cười, đối với quanh mình khinh thường tầm mắt phảng phất không thấy, tiếp tục cập nhả, Vân Thư biểu muội ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, chúng ta không phải mấy ngày hôm trước mới thấy qua một mặt sao, ngươi như thế nào liền quên ta đâu, ta chính là ngươi hai cái thân biểu ca biểu đệ, Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm, ngươi lúc ấy ở làm tân đồ ăn phẩm, ngạch. Đúng rồi, gọi là gì ớt thỏ, lúc ấy ngươi còn làm tinh tâm. Biểu đệ mang về quốc công phủ cấp các trưởng bối ăn đâu, quốc công gia cùng quốc công phu nhân còn có ta dượng cô đều nói ăn rất ngon. Nhớ rõ đi. Tựa hồ còn sợ Vân Thư cấp đã quên, trực tiếp lại giúp Vân Thư hồi ức một lần. Ân, nhớ rõ. Nói xong, ở Tần Hổ lộ ra kinh hỉ tươi cười, lại còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện thời điểm, lại bổ sung một câu. Kia cũng là theo chân bọn họ thủ, cùng ngươi, ta tự nhận chúng ta không thân, càng không có gì thân thích quan hệ, ta biểu ca chỉ có Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm, cho nên, còn hy vọng Tần công tử tự trọng, chú ý xưng hô. Chút nào không tính toán nghệ tình ý tứ. Nghe được lời này, Tần Hổ nếu còn không hiểu biết trạng huống, đó chính là thật sự chỉ số thông minh ngạnh bị thương, trên mặt biểu tình dần dần trở nên cứng đờ, cũng bắt đầu cảm giác đến chung quanh người tầm mắt ánh mắt cùng lặng lẽ hoa. Cả người đứng ở tại chỗ, trở nên xấu hổ lên. Nhưng Tần Hổ không phải người thường, tuy rằng kinh thành không phải hắn Tần gia địa bàn, nhưng là hắn cô cô chính là Trấn Quốc Công phủ phu nhân. Hiện giờ Trấn Quốc Công phu nhân lại thân thể khỏe mạnh, địa vị tạch tạch đi lên trên. Hắn cô cô nói qua, chỉ cần không phải giết người phạm pháp hoạt động, hắn Tần Hổ ở kinh thành sở làm bất luận cái gì sự tình, đều có thể thế hắn bãi bình. Cho nên, liền tính đến tội cái này Lung Ngọc công chúa thì thế nào, hắn bản thân đối nàng tính nói được thượng là phi thường nhiệt tình, nhưng nàng thế nhưng không biết tốt xấu, còn trước công chúng cho hắn khó coi, này phân khí, hắn nhưng nuốt không đi xuống. Cũng phát hiện Tần Hổ cảm xúc thượng chuyển biến, bất quá Vân Thư không có để vào mắt, mà là gọi tới bên cạnh đứng Lâm trưởng quầy cùng A Ngọc, tính tính, Tần công tử ở chúng ta tiểu lầu phá hủy nhiều ít đồ vật, chúng ta việc công xử theo phép công, chiếu giới bồi thường. Nàng không hoa nhân gia, nhưng là nhân gia cũng tuyệt đối đừng nghĩ muốn ở nàng trong tay thảo tiện nghi đi. Lâm trưởng quầy cùng A Ngọc được Vân Thư chỉ thị, không chút do dự, động tác nhanh chóng bắt đầu làm công tác tới. Hai người có thể là Vân Thư bồi dưỡng ra tới đắc lực can tướng, bất quá một lát, liền tính ra Tần Hổ hôm nay ở tiểu lầu nội phá hủy sở hữu dụng cụ giá cả. Tần công tử, ngài nghe rõ đi, phá hủy tiểu lầu sở hữu đồ vật, chúng ta chiếu giới bồi thường. Vân Thư nhìn Tần Hổ kia đã nghẹn đỏ viên mặt, một đôi đậu xanh mắt giờ phút này chứa đầy lửa giận, nàng coi nếu không thấy, đem lời nói làm rõ. Tần Hổ cũng bạo phát, Vân Thư biểu muội, tuy rằng chúng ta không phải thân biểu huynh muội quan hệ, nhưng tốt xấu ta cô là người thân mợ, chúng ta tầng này quan hệ, ngươi thế nhưng còn cùng ta như vậy minh tính toán sổ sách, có phải hay không có chút quá bất cận nhân tình. Hơn nữa, sự tình hôm nay, nói rõ chính là kia hai người sai lầm, dựa vào cái gì tính đến lao tử trên đầu. Thỉnh chú ý ngươi tìm từ. Vân Thư nghe hắn nói cũng lạnh mặt, khẩu khí thái độ cũng trực tiếp cường ngạnh lên. Nhìn đến Vân Thư phát hỏa, Tần Hổ cũng ngây ra một lúc, cũng bị trên người nàng phát ra khí thế sở nhiếp, đáy lòng chỗ sâu trong, ẩn ẩn có chút hối hận vừa rồi chính mình thái độ, nhưng hắn từ nhỏ liền không có sợ quá ai, bị ai khi dễ quá, hiện giờ như vậy mất mặt, chịu thua, là tuyệt đối không có khả năng sự. A Ngọc lúc này tiểu tâm đi đến Vân Thư bên người, giải thích làm Tần Hổ đã thương một đôi nam nữ giờ phút này liền ở phòng nghỉ, hỏi nàng hay không muốn dẫn bọn hắn lại đây. Thương nghiêm trọng sao? Nghe A Ngọc nói, Vân Thư liền hỏi một câu. Lắc lắc đầu, A Ngọc nhanh chóng nói, khó được cánh tay làm ghế rửa cấp tạp tới rồi, đã làm đại phu lại đây xem qua chính quá cốt, nữ tử chính là đã chịu một chút kinh ngạc, Tần Hổ ỷ vào chính mình thân phận, coi trọng nữ tử dung mạo. A Ngọc là làm xã giao, gần nhất lại ăn rất khá, dung mạo thượng đã phi thường xuất sắc, bất quá có Thư Vân Đại Tiểu Lâu làm hậu trường. Rất nhiều lần Vân Thư lại đây, Tiểu Lâu khách nhân đều thấy A Ngọc ở Vân Thư trước mặt nhiều được yêu thích, cho nên, chỉ cần nàng không muốn, không người dám đối nàng như thế nào, nhưng là, đối phương liền bất đồng, vừa thấy chính là thân phận thực bình thường nữ tử, nam nhân thoạt nhìn hẳn là ở kinh thành mưu có sai sự, rốt cuộc đối phương cả người tản ra thư. Hương hơi thở, chính là cái xa lạ gương mặt, nàng không thể xác định đối phương đến tuột cùng là làm gì đó, nhưng tuyệt phi thế gia công tử. Gật gật đầu, nam nhân cánh tay vấn đề nếu đã làm đại phu xem qua, hai chân lại có thể đi, nữ tử chỉ là đã chịu kinh hách, vậy không thành vấn đề, làm hai bên ra tới ở đại sảnh đứng chung một chỗ làm đường trường đối trước, lại có nhiều người như vậy nhìn, nàng cái này tiểu lầu lão bản mới có thể càng tốt phối hợp chuyện này. Lấy bảo không cho hai bên người cảm thấy có một chút nhì không công bằng. Chương 412 uống rượu nhận lỗi, 10 đàn. Thấy A Ngọc đi mời người ra tới, Vân Thư đứng ở bên cạnh trong chốc lát cũng mệt mỏi, theo sau đã theo vào tới Úc Vi An thấy, vội vàng tự mình đem bên cạnh ghế rửa cầm một phen phóng tới Vân Thư bên người, mệt mỏi liền ngồi một lát, bằng không xử lý xong rồi chuyện này ngươi đến nhiều mệt. Nghe được hắn nói, tức khắc ném cho người nam nhân này một cái xem thường. Thế nhưng còn biết nàng rất mệt, hừ. Trung quanh rất nhiều thực khách đều là không quen biết Úc Vi An, ở Kinh Thành, Úc Vi An chiến thần thanh danh thực vang dội, nhưng là, lại cũng bởi vì hắn hàng năm đều ngốc tại quân doanh, Kinh Thành hiếm khi có bóng dáng của hắn, cho nên, căn bản không có bao nhiêu người nhận thức hắn. Hơn nữa, tới bên này ăn cơm người, hiện tại còn không có rời đi, phần lớn đều là tương đối nhàn rỗi. Nhưng là, có thể cùng Vân Thư như vậy thân mật hành động, rất khó không cho người suy đoán đến thân phận của hắn. Tức khắc, thực khách chung bắt đầu lục tục vang lên bọn họ thấp thấp thảo luận thanh, một cái hai người thanh âm có thể xem nhẹ, nhưng mọi người nhỏ giọng thêm ở bên nhau, liền trở nên lớn tiếng. Tân Hổ hàng năm không ở kinh thành không quen biết Úc Vi An, nhưng là trải qua vừa rồi Vân Thư cùng Úc Vi An hành động, lại có bên cạnh người thảo luận, tức khác trong lòng cũng lạnh nửa thanh. Hắn tới rồi kinh thành, bởi vì cô câu nguyện ý mà thân cận nhiều lần, cũng là nghe cô nói qua kinh thành thế lực cùng tình huống, Lung Ngọc công chúa xem như một cái hắn không thể chọc nhân vật, nhưng là bởi vì có Trấn Quốc công phủ ở, Lung Ngọc công chúa bên này, mọi việc còn có thể đủ có cái lui bước, nhưng là, trong kinh thành, Tề Quốc hầu gia, Thiên Vân Vương triều chiến thần Úc Vi An, lại là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, hắn không phải hoàng tử, nhưng lại so với hoàng tử. Càng đến hoàng thượng tín nhiệm, nàng tuy rằng là Lung Ngọc công chúa, Trấn Quốc công thân ngoại tôn nữ tế, nhưng ở một chút sự tình trước mặt, cũng tuyệt đối không phải Trấn Quốc công có thể kinh sợ được. Người nam nhân này, không phải gần nhất hẳn là đều ở quân doanh sao, hôm nay lại là như vậy nhàn, cùng Vân Thư cùng nhau tới tiểu lầu. Hơn nữa, vẫn là hôm nay hắn nháo sự hôm nay, mẹ nó, hôm nay ra cửa dẫm cứt chó sao. Chủ nhân, người đều mang đến. A Ngọc nhỏ giọng đi đến Vân Thư bên người, ở này bên lỗ tai thấp giọng nói. Nghe được lời này, Vân Thư quay đầu, tầm mắt liền dừng ở đứng ở cách đó không xa một nam một nữ trên người, tức khắc một thận. Tân Hổ nhìn đến hai người ra tới, mặt lộ vẻ khinh thường, bất quá chính là hai cái tiện dân, liền tính cái này nam ở quan phủ mưu chức lại như thế nào, bất quá chính là đám ô hợp, không nói Trấn Quốc công phủ, cũng chỉ là hắn Tần gia, là có thể đủ tùy tiện chỉnh chết hắn mấy trăm lần đều không ngại nhiều. Nhưng Vân Thư cũng đã không thể lại bình tĩnh an ổn ngồi ở ghế trên, trong khoảng thời gian này bởi vì vội, thế nhưng xem nhẹ bọn họ. Nghe nói Diệp Văn Ngọc là tam nguyên thi đậu, thi đỉnh thượng hoàng thượng thân phong tân khoa trạng nguyên, tiền đồ không thể hạ lượng, bởi vì nàng cùng Ngọc Cẩm Minh đề qua, có thể là giai đoạn trước vì khảo nghiệm hắn, cũng không có đôi hắn hướng khóa trước trạng nguyên bên kia trực tiếp phong quan, mà là làm hắn ở Hàn Lâm Viện trước làm. Diệp Văn Ngọc bản thân tài hoa hơn người, xuất sắc. Dương Thúy Nhi tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng trong xương cốt lại là cái kiêu ngạo cô nương, nàng là hoàng thượng thân phong Lung Ngọc công chúa, siêu nhất phẩm tôn hàm, vị so thái tử, cùng bọn họ phát hiện lớn, bọn họ tự nhiên liền sẽ không như vậy chủ động tới tìm hắn, hai người lòng tự trọng cực cường, nàng vội xem nhẹ, bọn họ chủ động tới cửa, liền sợ bị người khác nói ra nói vào. Hiện giờ nhìn đến bọn họ, thế nhưng là ở như vậy trường hợp hạ, nghĩ Lâm Thẩm Nhi rời đi kinh thành thời điểm, luôn mãi dặn dò nàng phải hảo hảo giúp nàng chiếu cô Dương Thúy Nhi, hiện giờ, nàng thế nhưng làm nàng chịu như vậy ủy khuất, tức khắc ngực liền bốc cháy lên một đoàn lửa giận. Lúc này, Ôn Nguyệt Đĩnh bụng to, làm Tương Ngâm Đỡ cũng chậm rãi đã đi tới, duỗi tay kéo qua túi đầu không nói Dương Thúy Nhi, hướng tới Vân Thư nói, tỷ tỷ, Văn Ngọc cùng Thúy Nhi bọn họ cũng không có chọc Tần Công Tử, bất quá chính là Thúy Nhi đi đường thời điểm không cẩn thận đụng phải một chút Tần Công Tử. Nhưng Tần Công Tử cố tình không thuận theo không buông tha, chính là muốn Thúy Nhi bồi nàng một lần mới bằng lòng buông tha nàng. Biết Tần Hổ không phải cái thứ tốt, lại còn có thực háo sắc, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng ở chính mình địa bàn thượng thế nhưng cũng dám như vậy vô pháp vô thiên. Bên cạnh đứng nội tâm hơi có chút thấp thỏm Tần Hổ đột nhiên nghe được Ôn Nguyệt nói lời này, tức khắc giận dữ, ngươi cấp lao tử câm miệng, tiện nhân ngươi lung tung nói cái gì đó. Bản công tử khi nào nói qua muốn cho cái kia tiện nha đầu bồi bản công tử một lần, bất quá chính là muốn cho nàng uống ly rượu bồi cái lễ, chẳng lẽ này cũng coi như là quá mức. Nghe được lời này, Vân Thư một đôi mắt liền sắc bén dừng ở hắn trên người, hơi câu khỏe môi mắt lộ ra trào phúng, uống rượu nhận lỗi. Đúng vậy, bị Vân Thư ánh mắt xem đến một trận da đầu tê dại, nhưng vẫn là cường ngạnh không cho chính mình biểu hiện ra yếu đuối cùng lùi bước, nuốt một ngụm nước bọt sau gật gật đầu. Lúc này đây, Vân Thư không có lại che giấu chính mình đối Tần Hổ trào phúng. A Ngọc, ngươi đi, cho ta thượng 10 cái bình quả mơ nhúc tới, nhận lỗi, chuyện này, bản công chúa sẽ. Lấy công chúa tự xưng, này còn không phải sinh khí là cái gì. A Ngọc nghe cũng ngây ra một lúc, 10 cái bình quả mơ nhưỡng, không nói này rượu cỡ nào mỹ vị, giá cả sang quý, liền nói này rượu tiểu lực, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, 10 cái bình. Này chủ nhân là muốn chỉnh chết cái này kêu Tần Hổ tên mập chết thiệt sao? Nghe được Vân Thư lời nói sau, Tần Hổ cũng nhịn không được đánh cái dùng mình, nhìn Vân Thư ánh mắt, nhiễm kiêng kỵ cùng lùi bước. Nhưng Vân Thư liền giống như không có nhìn đến, quay đầu nhìn bên người đứng, vẫn không nhúc nhích lúc Vi An nói, muốn phiền toái ngươi đi một chuyến trấn quốc công phủ, đem ta kia mợ cấp mời đi theo. Ta sẽ phân phó người đi đem tần phu nhân tiếp nhận tới. Hoàn toàn không xem Vân Thư, muốn làm hắn đi trước, hắn càng không, liền phải đứng ở chỗ này hảo hảo xem nha đầu này sẽ như thế nào giáo huấn này chỉ chết phì heo. Vừa rồi tiến vào ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái này chết phì heo, hoàn toàn chính là hết muốn ăn, phì thành như vậy, còn dám ra tới đi. Quả thực khiến cho người ghê tởm. Còn có lá gan ở tiểu lầu bên trong náo, càng là không sợ chết đâu. Tân Hồ nghe, đã có muốn trợn trắng mắt xúc động. Hôm nay giữa trưa hắn đã uống đến đủ nhiều, quả mơ nhượng hương vị xác thật giống như trong lời đồn giống nhau hảo, mới vừa uống xong đi kia hương vị tuyệt đối hảo, chua chua ngọt ngọt, giống như thượng đẳng uống phẩm, làm người uống lên còn muốn, nhưng là, uống qua lúc sau, này tác dụng chậm nhi, cũng là có chút đại, hắn hiện tại cũng đã cảm giác được choáng váng đầu. Bọn họ giữa trưa bất quá mới uống nửa cái bình, vẫn là bốn người cùng nhau uống, 10 cái bình, nếu Lộ Vân Thư làm hắn một người uống xong đi, không phải đến muốn hắn mệnh. Tần mập mạp bắt đầu hoảng loạn, tìm chung quanh cùng hắn cùng nhau tới mặt khác ba cái cậu ấm. Ba cái cậu ấm có thể cùng hắn cùng nhau ra tới ăn cơm, cũng là vì mấy ngày hôm trước cô vì cho nàng thân cận, chuyên môn tổ chức tiệc tối. Này ba cái cậu ấm, chính là bởi vì này mẫu thân cùng cô quan hệ hảo, mới có thể cùng hắn đến gần. Hôm nay cũng là bọn họ chủ động mời hắn tới bên này ăn cơm. Chính là hiện tại, như thế nào kia ba cái lại không thấy bóng người. Lúc này, Vân Thư mới đưa ánh mắt dừng ở Dương Thúy Nhi cùng Diệp Văn Ngọc trên người, nhìn Dương Thúy Nhi vẫn luôn buông xuống đầu nửa ngày không hề răng, rõ ràng cảm xúc hạ xuống, hơn nữa hẳn là thật sự đã chịu rất lớn kinh hách mới có thể như vậy, không khỏi lộ ra đau lòng chi sắc, tiến lên vài bước, duỗi tay giữ chặt Dương Thúy Nhi một cái tay khác, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cảm nhận được Vân Thư an ủi ý tứ, Dương Thúy Nhi nỗ lực điều chỉnh tốt cảm xúc ngẩng đầu, một đôi đỏ rực đôi mắt lại vẫn là bại lộ vừa rồi nàng thương tâm khổ sở. Nhìn đến như vậy Dương Thúy Nhi Vân Thư trong lòng càng thêm áy náy, nhẹ nhàng ôm Dương Thúy Nhi một chút, theo sau nhìn nàng, từng câu từng chữ dị thường rõ ràng, có thể làm ở đây tất cả mọi người nghe cái rõ ràng. Thúy Nhi ngoan, sự tình hôm nay, Vân Thư tỷ nhất định cho ngươi một cái công đạo, ta liền không tin, ta Lộ Vân Thư muội tử bị ủy khuất. Đối phương còn có thể tiếp tục như vậy đúng lý hợp tình. Thanh âm này giống như mùa đông khắc nghiệt hàn băng, tầm một cổ tử băng hàn chi khí, đều bị làm người cảm giác được khủng bố. Trước kia đều cho rằng Lung Ngọc công chúa còn xem như ôn hòa, nhưng là hôm nay ở đây người, lại một lần kiến thức tới rồi tức giận Lung Ngọc công chúa. Tuy rằng không phải chân chính thiên gia công chúa, nhưng này phân khí phách lại là không thua cấp bất luận cái gì thiên gia công chúa, thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Vân Thư biểu muội, ngươi không cần quá phận, chuyện này bản công tử vốn dĩ liền không có sai, ngươi chính là phải cho bản công tử loạn khấu tội danh, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là công chúa, thân phận tôn quý, mà bản công tử thân phận không bằng ngươi sao? Tân Hổ nghe lời này nội tâm nôn nóng, miệng thượng bắt đầu tìm lấy cớ, cũng không thèm nhìn tới Tân Hổ, đối với hắn như vậy nhảy nhót vai hề, phía trước cũng là vì có Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Long đang, hôm nay, nàng cũng sẽ không lại xem ai mặt mũi, huống chi, Tần Hổ vốn dĩ chính là sai một phương, nàng hoàn toàn là đứng ở chính nghĩa một phương, không cần suy xét bất luận kẻ nào cảm thụ. Xong việc, nàng tin tưởng ông ngoại bà ngoại bên kia, cũng tuyệt đối sẽ không nói nàng cái gì, Tần Lan Hương, quả thực chính là cái tai họa, tưởng chính mình cái kia tiện nghi. Cứu cứu, quả thực chính là mắt bị mù, thế nhưng sẽ cưới như vậy một cái tai họa tinh hồi phủ. Ta nói rồi, chúng ta cũng không quen thuộc, biểu mọi loại này xưng hô, còn hy vọng ngươi sửa sửa. Lạnh lùng ném liếc mắt một cái Tần Hổ, Vân Thư ngữ điệu không hề phập phồng, làm người nghe xong trong lòng thận đến hoảng. Văn Ngọc, sự tình hôm nay, ta nhất định cho ngươi một công đạo, Thúy Nhi cũng tuyệt đối sẽ không nhận không khi dễ, trong khoảng thời gian này, là ta bận quá sơ suất các ngươi, về sau, tuyệt đối sẽ không. Diệp Văn Ngọc ở bên cạnh tuy rằng cái gì cũng không có, sắc mặt bình tĩnh, khí chất văn nhã, nhưng là, Vân Thư lại biết, người nam nhân này trong lòng, tuyệt đối là tương đương phẫn nộ, chỉ là, giờ phút này hắn cố nén, hắn là một cái thực lý trí người, biết có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự tình. Người nam nhân này có năng lực, chỉ là còn không có cơ hội vừa bước đỉnh núi, chỉ cần cho hắn cơ hội, tiền đồ không thể hạ lượng. Nhưng đồng dạng, người nam nhân này cũng tuyệt đối không phải một cái lương thiện người, có thể làm được cái gì lấy oán trả ơn. nếu hôm nay Tần Hổ không có đã chịu trừng trị, tin tưởng chờ hắn về sau tháng trước, có cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ cho Tần Hổ một cái trung thân khó quên giáo huấn. 10 cái bình quả mơ nhưỡng ổn định vững chắc bày biện ở vừa rồi Lâm trưởng quậy làm người lập thành hình hai trường trên bàn, Tần Hổ lưng phát lạnh, hai chân nhũn ra, không ngừng sau này lui. Vân Thư không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người hắn. Chương 413 đại giới, Tần Lan hương hận. Nhìn Tần Hổ kia túng hình dáng, nhan trong lòng đối hắn liền càng thêm khinh thường, nhưng cũng không có bởi vì hắn lùi bước, liền lựa chọn như vậy từ bỏ. Nếu nàng vừa rồi mở miệng nói chuyện này nhất định sẽ cho Diệp Văn Ngọc một công đạo, như vậy liền tuyệt đối không phải nói giỡn, hà trách chuyện, nàng nhất định phải làm Tần Hổ, lại hoặc là rất nhiều người đều biết, Thúy Nhi là nàng chiếu cố, xem như nàng muội muội, như vậy Diệp Văn Ngọc liền tính là nàng muội phu, vô duyên vô cớ trêu chọc bọn họ, khẳng định liền phải trả giá đại giới, đừng tưởng rằng tùy tiện lừa gạt một chút là có thể xong việc. Vân Thư biểu muội, mặc kệ nói như thế nào chúng ta trung gian có thân thích quan hệ ở. Hơn nữa, nếu Trấn Quốc Công biết người đối với ta như vậy, cũng khẳng định sẽ không khinh tha ngươi. Liền tính ngươi là công chúa, có hoàng thượng che chở, nhưng rốt cuộc Trấn Quốc Công là người thân ông ngoại không ngừng sau này lui. Nhưng là tới rồi mặt sau cùng, Tần Hổ đã không đường nhưng về, lại nhìn bên cạnh đứng Lâm trưởng quầy còn có mặt khác mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân, biết chính mình là trốn không thoát, nhưng là như cũ làm cuối cùng dãy rủa. Này đó, liền không phải Tần công tử tự hỏi. Đối mặt Tần Hổ nói, Vân Thư hoàn toàn không dao động, hôm nay, nàng xác định vững chắc tâm, phải hảo hảo tiếp đón một chút tên mập chết tiệt này, vốn dĩ đối hắn ấn tượng liền không tốt, thượng một lần đã buông tha hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng không biết tốt xấu, còn hướng nàng họng súng thượng đâm, nếu đều đưa tới cửa tới, không có liền như vậy thả chạy đạo lý, không hảo hảo làm hắn phát triển trí nhớ. Động bất động liền dùng thượng Trấn Quốc Công phủ tên tuổi, hiện tại ông ngoại còn ở. Kia về sau đâu, này Trấn Quốc Công phủ chẳng phải là muốn cho người như vậy cấp mang lên vô số ác danh. Tần Hổ không có động tác, Vân Thư trực tiếp liền chiều Lâm trưởng quầy xử cái ánh mắt, ngoài miệng nhàn nhã tự đắc, nếu Tần công tử ngại mệnh không nghĩ động, vậy các ngươi liền hầu hạ Tần công tử uống rượu đi. Lộ Vân Thư, ngươi, nghe được lời này, Tần Hổ giận dữ. Rồi tay chỉ vào cách đó không xa Vân Thư, nhưng lời nói còn không có toàn bộ nói ra, cũng đã làm một cái người vạm vỡ vừa lên tới liền cấp túng chặt, một cái khác người vạm vỡ trực tiếp đem hắn đè nặng ngồi xuống bên cạnh đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt ghế trên, một cái khác đi qua đi, trực tiếp vạch trần 10 đàn quả mơ nhưỡng chung một vò, cầm xoay người đi đến Tần Hổ bên người. Tuy rằng này quả mơ nhưỡng vị mỹ, nhưng đến lúc này, Tần Hổ đã hoàn toàn không thắng rượu lực. Lại uống cũng căn bản phẩm không ra cái gì hương vị tới, hắn biết say rượu hậu quả, hơn nữa, này quả mơ nhưỡng uy lực, phía trước bởi vì này rượu danh khí đại, cũng đã làm rất nhiều người tranh nhau nói qua, như vậy tư vị nhì, hắn không nghĩ thừa nhận, chính là hiện tại, hắn lại là lui không được, mặt sau lộ, đã nhường đường Vân Thư làm người cấp phá hỏng. Vân Thư đi đến Tần Hổ bên người, nhìn Tần Hổ kia khó coi biểu tình, đối với lấy rượu nam nhân lạnh lùng nói, này rượu thực chân quý. Ngươi như vậy làm hắn uống, chẳng lẽ không sợ giải đầy đất đáng tiếc sao? Nguyên bản cho rằng Vân Thư là lại đây làm đối phương dừng tay, nhưng trong mắt kinh hỉ biểu tình còn không có tới kịp hoàn toàn hiện lộ, lại đột nhiên nghe được Vân Thư kia giống như ác ma thanh âm, lấy căn cai ông tới. Lộ Vân Thư, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tân Hổ hiện tại đã bị Vân Thư cấp bức điên rồi, chỉ có thể ở bên cạnh hoa hoa kêu to. Miệng thật không cảm giác. Vân Thư chỉ nghe được Cúc Vi An như vậy vừa nói, theo sau ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo cương khí liền ở những người khác đều không có thấy dưới tình huống nhốt đánh vào Tần Hổ á huyệt, ngay sau đó, kia lại nhảy dài dòng thanh âm trực tiếp biến mất, toàn bộ đại sảnh quỷ dị an tĩnh lại. Rất nhiều người đều cho rằng Vân Thư khẳng định sẽ bởi vì Trấn Quốc Công phủ quan hệ mà buông tha Tần Hổ, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng sẽ bởi vì hai cái không hề bối cảnh người, mà trực tiếp đem Tần Hổ cấp sửa trị. Vừa rồi rất nhiều người cũng thấy được Vân Thư còn có Ôn Nguyệt đối đãi Diệp Văn Ngọc cùng Dương Thúy Nhi thái độ, hai người kia cũng không phải kinh thành, bởi vì là mới đến kinh thành, nam nhân thoạt nhìn hào hoa phong nhã, dáng vẻ đường đường, thoạt nhìn cách nói năng cũng là bất phàm, nữ tử tiểu gia Bích Ngọc, tuy rằng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là cho người ta cảm giác cũng là phi thường thoải mái, hai người kia, thế nhưng cùng Lung Ngọc công chúa có sâu như vậy quan hệ, rốt cuộc, vẫn là quá điệu thấp à. Ngắm lại bọn họ hôm nay tới lúc sau làm Tần Hổ cấp khi dễ, nếu đem Lung Ngọc công chúa tên tuổi nâng ra tới, ai còn dám đối bọn họ như vậy. Thực mau cái ống liền cầm lại đây, này mấy cái cấp tần hổ chúc rượu, đều là thượng một lần Vân Thư liên quan A Ngọc một khối chiêu tiến vào người, đối tiểu lầu hoặc là nói là Vân Thư đều trung thành và tận tâm, liền tính giờ khắc này Vân Thư làm cho bọn họ đi giết hoàng thượng, bọn họ trung gian khả năng cũng không có người sẽ phản đối, mà là sẽ trực tiếp chấp hành mệnh lệnh. Tựa như hiện tại, tần hổ giống như một cái kẻ bên tử vong phì heo, cứ việc liều mạng dãy rua, nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả. Cái ống làm cho bọn họ thô lỗ bẻ ra hắn miệng thả đi vào, rượu theo cái ống tiến vào trong miệng của hắn, bởi vì Vân Thư trước đó chào hỏi, tránh cho lãng phí quả mơ nhưỡng, tốc độ không mau, cho nên, không có rượu chảy ra miệng ngoại. Một vò quả mơ nhưỡng xuống bụng, tần hổ cả người đã lâm vào mơ hồ trạng thái, đầy mặt đỏ bừng, cả người không cần có người chế trụ, sủi lơ ở ghế trên. Cũng không phải mới vừa trang tân gia nhượng ra tới rượu cái loại này cái bình lớn. Bình thường tiêu thụ đi ra ngoài cái loại này tiểu cái bình, nhưng một vò tử cũng có hai cân lượng, như vậy trực tiếp làm hắn không ngừng uống, trong lúc không có ăn qua bất luận cái gì đồ vật ngăn cản, thêm chi tần hổ phía trước cũng đã uống lên không ít, hiện tại mơ hồ thực bình thường. Chính là, kế tiếp chín đàn, mấy nam nhân bởi vì không có được đến Vân Thư làm dừng lại tín hiệu, không màng chung quanh người hoảng sợ cùng hít ngược khí lạnh ánh mắt, như cũ lo chính mình hoàn thành bọn họ công tác. Như vậy đi xuống, này tần công tử sợ là đến chết ở chỗ này đi. Có người bắt đầu nhỏ giọng phát ra nghi ngờ. Đúng vậy, này tần công tử tuy rằng đáng giận, nhưng rốt cuộc ra thế thân phận ở nơi đó, nếu liền như vậy chết ở tử lầu, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng thật không tốt. Mặt khác cũng có người thấp giọng phụ họa. Nhìn bên kia vội vàng uy tần hổ uống rượu nam nhân, Vân Thư đem ánh mắt dừng ở trong đám người, đạm nhiên biểu tình cùng ngữ điệu, phảng phất một cổ ấm áp phong. Triệt tiêu rất nhiều nhân tâm đế sợ hãi cùng mặt khác tâm tư, ở rượu của ta lâu nháo sự, liền yêu cầu trả giá tương ứng đại giới, tần hổ ỷ vào chính mình thân phận cũng dám làm như vậy sự tình nên nghĩ đến hậu quả, ta hiện tại, bất quá chính là chiếu hắn đối người khác thái độ, ở đối đại hắn mà thôi, này hết thảy đều chỉ là hắn ở tự. Thực hậu quả xấu. Đúng vậy, nếu không phải kinh động tiểu lầu, mời tới Lung Ngọc công chúa, chỉ sợ, tần công tử cũng sẽ không bỏ qua kia tiểu cô nương A. Chính là A, tần gia vốn là không có cắm rễ kinh thành trung, cũng bất quá chính là có một cái cô là trấn quốc công tức phụ nhi, nhưng như vậy như thế nào, kinh thành là cái có vương pháp địa phương. Tần hổ trên cơ bản đã là theo bản năng tại hạ nuốt này đó quả mơ nhưỡng, tiếp cận thứ bảy đàn thời điểm, toàn bộ trong đại sảnh liền tỏa khắp một cổ nồng đậm toan xú ghê tởm mùi vị. Trên mặt đất, nơi nơi đều là tần hổ phun ra dơ bẩn vật, trên quần áo trên người trên tóc nơi nơi đều là, mấy cái uy rượu nam nhân cũng không có muốn giúp hắn xử lý ý tứ, chỉ cần miệng không có bị này đó dơ bẩn vật lấp kín bọn họ liền tiếp tục uy, nếu dơ bẩn vật làm hắn không cẩn thận phun vào ống dẫn, bọn họ cũng tiếp tục chúc rượu, thông qua ống dẫn một lần nữa làm rượu cùng hắn nổ ra vài thứ kia cùng nhau một lần nữa tiến vào hắn bụng. Như vậy kết quả, tần hổ chỉ sợ là như thế nào đều không có nghĩ đến đi. Mới đầu, hắn cũng đã biết Vân Thư cùng Trấn Quốc Công còn có Trấn Quốc Công phu nhân quan hệ cực hảo. Hai vị lão nhân cũng đặc biệt thích nàng, thượng một lần tới tử lầu, lại thấy Vân Thư đối Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm đều phi thường không tồi. Cứ như vậy hắn liền suy đoán Vân Thư khẳng định đối hắn cũng sẽ bởi vì Trấn Quốc Công phủ mà lễ ngộ ba phần. Cho nên, hôm nay mới dám như vậy trắng trợn táo bạo gây chuyện nhi, nhưng là kết quả thế nhưng đại đại ra ngoài đoán trước. Đương Tần Lan Hương tới thời điểm, nhìn đến chính là vài người vây quanh cháu trai chuốc rượu một màn, còn có toàn bộ đại sảnh kia gây mũi tận trời toan xú mùi vị. Rượu đã rót hết 8 cái bình, Tần Hổ hai mắt không ngừng trắng dã, theo bản năng nuốt những cái đó rượu, bởi vì khả năng thật sự tới rồi hắn thân thể thừa nhận cực hạn, hắn là uống một chút theo bản năng liền ra bên ngoài nhảy ra một chút, cho nên, thứ 8 đàn tốc độ đã là phía trước hai đàn gấp 10 lần chậm tốc. Các ngươi đều đang làm cái gì, còn không chạy nhanh buông ra a. Tần Lan Hương nhìn như vậy cháu trai, mấy dục phát cuồng, hôm nay ra cửa khi tỉ mỉ trang phẫn, hiện tại cũng có vẻ có chút lòng lẻo, hốc mắt đỏ bừng, nhìn người chung quanh, ánh mắt kia cơ hồ có thể giết người. Mấy nam nhân nhìn về phía Vân Thư, thấy nàng gật đầu, lúc này mới nhanh chóng lui xuống, đem đã dư lại non nửa cái mạng tần hổ để lại cho Tần Lan Hương. Thật cẩn thận duỗi tay, cầm khăn, cũng không sợ tang vật chính mình khăn thê, thật cẩn thận trà lau Tần Hổ mặt còn có tóc, trong lúc, thân thể khẽ run, kia trương vẫn còn phong vận trên mặt, trà ngập nồng đậm đau lòng cùng đối vừa rồi rót Tần Hổ rượu mấy nam nhân hận ý. Thật vất vả cảm giác trà lau đến sạch sẽ một ít sau, Tần Lan Hương mở ra hô thật lâu Tần Hổ tên, nhưng là cháu trai đều không có bất luận cái gì phản ứng. Tần Hổ xem như bọn họ Tần gia này một thế hệ duy nhất kế thừa hương khói Nam Đinh, lúc này đây tới kinh thành, vẫn là hắn cực lực cùng người trong nhà bảo đảm quá, nhất định sẽ làm cháu trai ở kinh thành tìm một môn tuyệt đối hảo việc hôn nhân, đến lúc đó từ nàng làm chủ, trực tiếp liền ở kinh thành định cư xuống dưới. Các nàng Tần gia năm đó ở kinh thành cũng coi như là phổ biến một thời, địa vị cùng rất nhiều công hầu thế gia đều gần, cũng là mấy năm gần đây bởi vì một chút sự tình mới rời khỏi kinh thành vòng, nhưng không đại biểu, bọn họ Tần gia liền không khả năng có xoay người cơ hội. Lúc này đây cháu trai vào kinh thành, chỉ cần cưới tới rồi một cái gia thế tốt thế tử, được đến nhạc gia hỗ trợ, thêm chi nàng cái này cô, như thế nào cũng là trấn quốc công duy nhất nhi tử chính thê. Muốn Tần gia một lần nữa trở lại kinh thành chính trị sân khấu, mở ra khát vọng, hy vọng cũng là rất lớn. Chính là hiện tại đâu, nàng Tần gia hiện tại duy nhất hy vọng, thế nhưng liền nằm ở chỗ này, làm trước mắt này không biết nhiều ít cái bình rượu cấp đoạt đi hơn phân nửa điều tánh mạng, này, có thể nào làm nàng không đi hận. Quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thẳng cách đó không xa Vân Thư, một đôi mắt giống như tôi cự độc, có thể nháy mắt lấy nhân tính mệnh. Chương 414 lấy thế áp người, không cho mặt mũi. Bởi vì Tần Hổ làm cho hề, phun đến đầy đất đều là, cho nên Nhan đã sớm đã rời xa nguy hiểm mảnh đất. Đối với giờ phút này trước mắt hết thảy, liền tính là Tần Lan Hương tới, nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Sai rồi chính là sai rồi, yêu cầu trả giá đại giới. Nếu loại chuyện này luật pháp đối hắn không có tác dụng, hắn cũng thích lấy thế áp người. Như vậy, nàng liền ăn miếng trả miếng. Tuy rằng Dương Thúy Nhi cùng Diệp Văn Ngọc không có xã hội địa vị, không có quyền thế, nhưng nàng có, đối với loại người này, nàng hoàn toàn không có nuông chiều ý tứ, nên khiển trách liền phải khiển trách, phía trước cũng đã cùng Tần Hổ đánh quá giao tế, loại này nam nhân, da mặt dày nhất, nếu không hảo hảo cho hắn lưu lại một lần khắc sâu ấn tượng, chỉ sợ về sau loại chuyện này, còn sẽ phát sinh. Tần Lan Hương cặp kia huyết mắt trừng mắt nhìn Vân Thư một hồi lâu. Phảng phất là muốn đem đáy lòng cái loại này hận ý toàn bộ phát tiết ra tới giống nhau, lúc sau mới nhanh chóng hướng tới cách đó không xa nằm đã nhúc nhích không được Tần Hổ chạy đi. Tuy rằng sắc thật thực dơ, hương vị càng là làm người khó có thể chịu đựng, nhưng giờ phút này Tần Lan Hương lại hoàn toàn buông xuống quý phụ nhân tư thái, đầy mặt mãn nhãn tràn ngập đối cháu trai đau lòng cùng lo lắng, động tác mềm nhẹ đem cháu trai nửa bế lên tới, liên thanh hỏi, thế nào tiểu hổ? Có này đó địa phương không thoải mái mau nói cho cô hôm nay nhất định thế ngươi đòi lại một cái công đạo. Tần Hổ cũng đều không phải là hoàn toàn không có đầu óc người, giờ phút này hắn tuy rằng xác thật đã say thất điên bắt đảo, nhưng tốt xấu cũng coi như là cồn xa trường người, tuy rằng khó có thể chịu đựng vượng vượng hồ hồ, nhưng nghe được thân nhất cô tới, biết cô đối chính mình yêu thương, thậm chí có chút thời điểm đều siêu việt các con của hắn, vừa rồi hắn đầy mình ủy khuất. Lại bởi vì Vân Thư thân phận căn bản không thể phản kháng, nhưng hiện tại bất đồng, mặc kệ nói như thế nào, cô cũng là Vân Thư trưởng bối, liền tính thân phận thượng so cô cao, nhưng một khắc tầng vãn bối cùng trưởng bối quan hệ, cũng đủ làm Vân Thư cúi đầu. Cứ việc dạ dày sông cuộn biển gầm, nhưng hiện tại hắn trong đầu tất cả đều nghĩ như thế nào báo thù sự tình, cho nên, một chút đều không qua loa, nỗ lực chống làm chính mình thanh tỉnh một ít. Há mồm liền bắt đầu kể ra chính mình ủy khuất, cô, Vân Thư biểu muội hảo quá phân, ta nói như thế nào? Cũng là hắn. Biểu ca, nàng thế nhưng liền bởi vì một cái. Dã, nha đầu, như vậy. Trình ta, nôn. Nghe cháu trai nói, Tần Lan Hương cũng đã thực tức giận, chính là kế tiếp, kia cổ hân thiên gây mùi hương vị bỗng nhiên chui vào chóp mũi tiến vào lỗ mũi. Dạ dày cũng không khỏi đi theo sông cuộn biển gầm, nhưng gả vào Tần gia đã hơn 20 năm, quý phụ nhân bộ tịch 10 phần, ẩn nhẫn công phu cũng là 10 phần, hiện trường còn có nhiều người như vậy, nàng hình tượng, tuyệt đối không thể tổn thất mảy may. Người tới, nhanh đưa thiếu gia nâng dậy tới, chúng ta vào thành, thiếu gia nhu cầu cấp bách muốn đại phu chẩn trị. Bên cạnh gần người hầu hạ Tần Lan Hương bên người nha đầu thấy như vậy một màn, đồng dạng dạ dày sông cuộn biển gầm. Nhưng đi theo phu nhân bên người nhiều năm như vậy, nhà mình này phu nhân tính tình bộ dáng gì nàng phi thường rõ ràng, cho nên, bên người nha đầu nghẹn đỏ mặt, nhưng cũng may cũng nhịn xuống dạ dày sông cuộn biển gầm không có biểu hiện ra ngoài, vì hoan khẩu khí, vội vàng bước nhanh đi đến bên ngoài tử lầu, vừa rồi phu nhân cũng là suy xét đến mang nhiều người như vậy tiến vào. Tử lầu sẽ cùng Lung Ngọc công chúa trực tiếp phát sinh xung đột, cho nên mới làm người ở bên ngoài chờ sai phái, nhưng hiện tại bên người nha đầu tuyệt đối tin tưởng phu nhân hiện tại là yêu cầu. Phu nhân, bất quá một lát, hai cái gã sai vật liền đi theo đi đến, động tác thực mau, một người hiệp trợ một người liền đem mập mạp Tần Hổ cấp trên lưng, như vậy một cái thể trọng, như vậy một cái thân cao, gã sai vật cùng Tần Hổ như thế nào đều kém xa, chính là gã sai vật lại rất chấn định, hoàn toàn không cố hết sức bộ dáng. Hẳn là Tần Lan Hương trước tiên liền an bài tốt. Tần Lan Hương đi ở bên ngoài, mặt sau vài người đi theo, Tần Hổ bởi vì thật sự là chịu đựng không nổi đi xuống, hiện tại đã hoàn toàn ngủ đã chết qua đi, trong mộng, đều là hắn cô cô bởi vì chuyện của hắn, hung hăng giáo huấn Vân Thư trường hợp, khỏe miệng càng câu càng lớn, theo sau ở trong mộng đều nhịn không được cười ầm lên ra tiếng, đó là một loại đến báo đại thù vui sướng tiếng cười, sảng thật sự. Theo sau thế nhưng còn buộc phát ra một tiếng reo hò, cô cô, giao hấn đến hảo, đánh chết. Nàng, nha đầu chết tiệt kia, không biết trời cao đất dày, dám trêu tiểu gia, lộng bất tử ngươi. Mới vừa đi đến nhan trước mặt, lâm vào ngủ say, đã mơ hồ Tần Hổ đột nhiên buộc phát ra như vậy một câu, hiện trường tức khắc một tĩnh. Đồng dạng Tần Lan Hương cũng có chút vô ngữ. Tuy rằng nói nàng là trưởng bối, nhưng cùng Vân Thư quan hệ cũng không tốt, khả năng giống nhau xung đột. Xem ở nàng là trưởng bối phân thượng, nàng hẳn là sẽ không cùng nàng so đo, chính là, Tần Hổ hiện tại lời này là có ý tứ gì, trực tiếp mạo phạm cái này lục thân không nhận, tính cách quỷ dị nha đầu chết tiệt kia, kế tiếp sự tình, đã không ở nàng đoán trước trong phạm vi. Tần phu nhân, ngươi nghe được, nếu vị này Tần công tử không tính toán làm ngài ra tay hỗ trợ, ta đây tưởng, hắn có thể tiếp tục lưu lại. Vân Thư nhìn về phía Tần Lan Hương, không nóng không lạnh ánh mắt cùng ngữ điệu. Trực tiếp kích thích tới rồi Tần Lan Hương. Tần Lan Hương vốn dĩ liền không phải một cái thiện cha nhi, tuy rằng Tần gia suy tàn, nơi dừng chân đã không ở kinh thành, nhưng nàng gả vào Tần gia nhiều năm, cấp trượng phu dục có hai trai một gái, địa vị vững chắc, thêm chi công công hiện giờ thân thể đã rất tốt, trấn quốc công phủ lại lần nữa xuất hiện ở kinh thành đứng đầu tầng liệt trung, nàng đi ra ngoài, đến chỗ nào không phải bị người nịnh bợ, hiện giờ làm Vân Thư cấp như vậy đối đãi, nơi nào nhẫn được. Vừa rồi cháu trai sự tình cũng đã làm nàng có an Vân Thư tâm, vừa rồi bất quá chính là tưởng tận lực cùng cái này nha đầu chết tiệt kia tránh đi trực diện va chạm, rốt cuộc nàng là hoàng thượng thân phong Lung Ngọc công chúa, siêu nhất phẩm danh hiệu, như vậy danh hiệu, liền tính nàng nhất phẩm cáo mệnh cũng là không thể trêu vào, nhưng nàng chủ động trêu chọc, nàng cũng không phải cái sợ phiền phức nhi, thật muốn là trang thượng, địa vị đối địa vị nàng thua, nhưng ở bối phận thượng, nàng tuyệt đối thắng tuyệt đối, xã hội này, hiếu đạo quan trọng nhất, điểm này, liền tính nàng là siêu nhất phẩm công chúa, có hoàng gia phù hộ, cũng tuyệt đối không thể làm thế nhân sở chịu đựng. Nhìn Tần Lan Hương kia không có sợ hãi bộ dáng, ban đầu hận không thể ăn chính mình ánh mắt, trung gian lại tị hiểm, hiện tại bởi vì chính mình một câu, nàng lập tức là có thể đủ nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức cùng chính mình một trận tử chiến, khiếp lại con mắt, một hồi lâu sau, mới chậm rãi phát ra một hơi, cả người trạng thái đặc biệt hảo. Nữ nhân này trong lòng đánh cái gì tính toán, nàng phi thường rõ ràng, nói câu khó nghe điểm nhi, hoàn toàn không có tâm nói, nữ nhân này nhiều lắm chính là ông ngoại bà ngoại con dâu, biểu ca mẫu thân, mặt khác, cái gì cũng không phải. Nàng không trêu chọc nàng, các nàng nhưng thật ra có thể chung sống hòa bình, một chút sự tình, nàng tránh được nên tránh, nhưng nàng nếu là trực tiếp gặp phải tới, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, còn không phải là nghĩ nếu hôm nay cùng nàng đại náo một hồi. Nàng bất hiếu thanh danh sẽ lập tức truyền khắp kinh thành sau đó khuyết tán cả nước sao. Vân Thư, Nga, không đúng, ngươi đều không có xưng hô ta vì mợ, mà là xưng hô ta vì Tần phu nhân. Xem ra, ngươi cũng hoàn toàn không nhận ta cái này. Mợ nói xong lúc sau ánh mắt âm hiểm liếc Vân Thư liếc mắt một cái, theo sau mới tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, liền tính nói tuổi, ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi đi. Tần phu nhân, ngươi hoàn toàn không cần cùng bổn cung cắn này đó chữ nhi, ngươi là bổn ngoài cung công bà ngoại con dâu, bổn cung cứu cứu thế tử, bổn cung biểu ca mẫu thân, này đó thân phận, bổn cung đều thừa nhận, chỉ là, mấy năm nay chúng ta chỉ dàn quan hệ, tuy rằng thế nhân không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta quanh thân người, bổn cung chính mình trong lòng gương sáng dường như, bổn cung người này tính cách cứ như vậy, không thích che lấp, các ngươi sở cho rằng sở lý giải những cái đó hiếu. Đạo, bộ phận bổn cung cũng là không ủng hộ, chúng ta quan hệ cũng không tốt, cho nên, ngươi cũng đừng nói làm bổn cung cho ngươi mặt mũi thả ngươi cháu trai một con ngựa nói, ở bổn cung tiểu lầu trọc sự, liền phải có gánh vác năng lực. Thư Vân tiểu lầu không phải bất luận kẻ nào có thể nháo sự nhi địa phương, ở Thư Vân tiểu lầu nội, liền tính là hoàng gia người, cũng đến ấn ta tiểu lầu quy củ tới, mà không phải ở bổn cung tiểu lầu đùa giỡn đảng hoàng nữ, lấy thế áp người, thậm chí, cường thủ hào. Đoạn. Lời này nói xuống dưới, phi thường có khí thế, ngữ điệu ngữ khí phối hợp cũng thực đúng chỗ, cho nên, không tự giác liền kích động chung quanh người cảm xúc, Đường Vân Thư vừa dứt lời. Lập tức liền có người đi theo vỗ tay. Hảo, nói rất đúng, Lung Ngọc công chúa thật tình, tại hạ bội phủ. Chính là, vị này Tần công tử không uống say phía trước, chính là càn rỡ thật sự, Trấn Quốc công phủ làm sao vậy, chẳng lẽ liền bởi vì quyền cao chức trọng, là có thể đủ lấy quyền áp người sao? Chính là a, như thế nào không biết lao Trấn Quốc công trong nhà người thế nhưng vẫn là như vậy là người. Chỉ sợ là gạt Trấn Quốc công hắn lão nhân ra đi. Còn có Trấn Quốc công phu nhân, tuy rằng mấy năm nay bởi vì lao quốc công mà không ra khỏi cửa, lưu tại bên trong phủ chiếu cố, nhưng mỗi năm bán hàng từ thiện, nghĩa quyên, tiếp tế rất nhiều kinh nội hoặc ngoại lai lưu lạc người, ăn mày đều là không đoạn quá, bọn họ vợ chồng hai người làm người nhưng phúc hậu bình thản thật sự. Vị này Tần phu nhân tại hạ nhưng thật ra nghe nói qua một ít, Tần gia xuống dốc, dạy dỗ ra tới nữ nhi hậu đại, cũng đều là một thế hệ không bằng một thế hệ a. Cái này người nói chuyện rõ ràng thân phận có chút bất đồng, mang theo một kia thượng vị giả tư thái, thân phận rõ ràng liền không cần Tần Lan Hương thấp. Càng nghe, Tần Lan Hương sắc mặt liền càng khó xem, một đôi con ngươi trừng mắt Vân Thư hận không thể đem nàng cấp một ngụm nuốt rớt. Đem hắn lộng xuống dưới, nhiều như vậy rượu làm hắn phun đến đầy đất đều là, bẩn ta rượu ngon, nếu đều lấy ra tới, cũng đừng lãng phí, toàn bộ cho ta rót đi vào. Vân Thư đôi mắt không nháy mắt một chút. Nói ra lời nói lại làm vừa rồi còn lửa nóng không khí lập tức liền cương đi xuống, rất nhiều người thậm chí trong mắt đều hơi kém trừng ra tới. Toàn bộ trường hợp vì này một tĩnh. Khả năng một ít người đều cho rằng Vân Thư là ở nói giỡn, đều nhìn nàng, chờ nàng mặt sau một câu. Nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Hổ cũng làm Lâm trưởng quầy còn có A Ngọc an bài người mạnh mẽ lộng xuống dưới đặt ở trên mặt đất, A Ngọc tay chân lanh lẹ một lần nữa tìm một cái phê ước. Chính là ngày thường đánh rượu sử dụng cái loại này, ý bảo người bên cạnh đem Tần Hổ cấp nghiêng lôi kéo, sau đó thô lỗ một phen vặn bung ra hắn miệng, đem cái phêu phía dưới hung hăng thả đi vào, trong mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, hung hăng nhìn sống mơ mơ màng màng, đã không biết tỉnh. Húng Tần Hổ, lần này còn làm hắn không chết, nàng cùng hắn họ. Chương 415 nổi trận lôi đình, thừa một cái mệnh. Đương Tương Ngâm tiếp nhận mấy thứ này thời điểm, liền ở trong lòng ở lâu cái tâm nhãn. Nói cho chính mình lần sau sẽ không sơ hở. Ôn Nguyệt bên kia đã chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho Tương Ngâm, tuy rằng Tương Ngâm tiếp nhận nàng gả chồng về sau công tác, nhưng tỷ tỷ sẽ y thuật điểm này, chỉ sợ Tương Ngâm còn không phải đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa, ngân châm này đó nàng đều có bị một phần ở tiểu lầu để ngừa vặn nhất. Vừa rồi Tần Hổ phun thật sự lợi hại, cả người đều là, A Ngọc khả năng cũng suy xét tới rồi điểm này, cho nên đương đem Tần Hổ nâng lại đây thời điểm. Đã bị rửa sạch một lần, tuy rằng vẫn là có mùi vị, nhưng phai nhạt rất nhiều. Vân Thư nói có lý, Tần Lan Hương cuối cùng tìm bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Lúc này, nàng mới phát hiện, nàng hai chân thế nhưng đã mềm tùy thời khả năng té ngã. Ngươi như vậy nhìn ta không có gì dùng, nếu ta muốn Tần Hổ mệnh, sẽ không như vậy phiền toái. Nhìn Tần Lan Hương kia bộ dáng, Vân Thư liền phi thường khó chịu, nhưng rốt cuộc sự tình đã tới rồi này một bước, cho nên... Nàng nhiều lời một câu. Có thể là Vân Thư khí thế quá dọa người, còn có vừa rồi nàng lời nói, cũng xác thật hù trụ nàng. Cuối cùng, cọ tới cọ lui, nàng vẫn là lựa chọn làm hành. Hai tròng mắt nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm cháu trai cùng Vân Thư, sợ nàng một cái không chú ý liền đem cháu trai cấp thế nào. Vân Thư là nhìn lúc Vi An đưa Dương Thúy Nhi cùng Diệp Văn Ngọc rời đi sau, mới nhìn về phía Tần Lan Hương bên này. Tuy rằng là xa trường tướng quân, nhưng lại cũng là học phú ngũ sa, cũng không phải mang đem, Diệp Văn Ngọc tam nguyên thi đậu, tài hoa hơn người, nói chuyện văn chiếu chiếu thực bình thường, cũng thích đến Úc Vi An thích hứng. Hiện tại nhìn đến Úc Vi An lại đây, còn hỏi bọn họ muốn hay không rời đi, Dương Thúy Nhi bị dọa đến đã nói không rõ lời nói, vẫn là Diệp Văn Ngọc giúp đỡ trả lời, Thúy Nhi thân thể không khỏe, hôm nay liền phiền toái tướng quân, công chúa hôm nay ra tay tướng trợ, ngày khác, Văn Ngọc chắc chắn huề Thúy Nhi đang phủ bái tạ. Quả nhiên, vừa rồi cũng là Vân Thư kia khí chàng quá đủ, hơn nữa, cấp Tần Hổ trừng phạt quá nặng, Dương Thúy Nhi làm Vân Thư dọa đều hụ chết, nơi nào còn dám chủ động đi lên để chính mình phải rời khỏi nói. Nghe được Vân Thư lời này, Úc Vi An khẽ gật đầu liền không nói chuyện nữa, mà là đi làm Vân Thư công đạo sự tình đi. Thúy Nhi cùng Văn Ngọc bên kia ngươi đi xem, nếu bọn họ muốn chạy, ngươi liền trước làm người đưa bọn họ rời đi. Vừa rồi nàng liền quan sát tới rồi Dương Thúy Nhi bất đồng, loại này trường hợp, đối với Dương Thúy Nhi loại người này tới nói, đã từng sinh hoạt chưa từng xuất hiện quá, gặp gỡ lưu manh loại sự tình này, bọn họ loại này bình thường ba tánh chỉ có thể yên lặng thừa nhận, hôm nay gặp nàng giúp nàng giải vây, nhưng mặt sau tình huống lại không phải nàng một cái bình thường dân gia nữ tử có khả năng tiếp thu. Thức mau. Nhìn đến Úc Vi An tới, biết hắn không thích loại này trường hợp, hơn nữa, đối Tần Lan Hương nàng cũng không nghĩ nhiều xem, nhưng là Tần Hổ hôm nay uống lên nhiều như vậy, đã ném hơn phân nửa cái mạng, không hảo hảo xử lý nói, rất có thể sẽ thương cập tánh mạng, nàng tuy rằng không phải thiện lương hạng người, khá vậy không phải ác ma, tùy tùy tiện tiện liền lấy người tên họ, hắn phạm phải sai tuy đại khá vậy tội không đến chết, hơn nữa, còn chưa tới kia một bước, chỉ là trừng phạt cần thiết. Phải cho đủ, lại còn có muốn cho hắn ký ức khắc sâu, tốt nhất là cả đời không hề phạm cái loại này. Cho nên hai người xuất hiện, mới có thể xuất hiện như vậy hai cực phân hóa tình huống. Vân Thư cùng Úc Vi An, tại thân phận địa vị thượng, Vân Thư so Úc Vi An cao, một cái công chúa một cái hầu gia, chính là, cố tình siêu nhất phẩm Lung Ngọc công chúa chỉ là nữ nhi thân, nhưng Úc Vi An lại là nam nhi thân, Thiên Vân Vương triều chiến thần, uy trấn bát phương. Hoàng thượng thân phong Tề quốc hầu, Tề quốc hai chữ vừa ra, đủ để thể hiện Hoàng thượng đối Úc Vi An coi trọng. Có chút thời điểm, nam nhân cùng nữ nhân bản chất thiếu đường, còn có cấp bậc quan niệm, lập tức liền thể hiện ra tới. Mấy năm trước khả năng rất nhiều người còn chỉ biết kỳ danh không biết một thân, nhưng gần nhất hai năm, bởi vì Vân Thư duyên cớ, Úc Vi An ở kinh thành ngưng lại thời gian cũng thật lâu, tới tới lui lui kinh thành nội liền nào đó người, đương nhiên đều quen thuộc lên. Nhìn đến Úc Vi An tiến vào thời điểm, rất nhiều người đều sôi nổi hướng này chào hỏi, mỗi người trên mặt đều đối hắn tràn ngập cung kính hoặc thưởng thức hoặc kiên kỵ. Khi nào xử lý tốt? Đi đến Vân Thư bên người, nguyên bản khối băng mặt lập tức mềm mại xuống dưới, cả người nói không nên lời hấp dẫn ánh mắt, Úc Vi An liền có như vậy mị lực. Mới vừa ngồi xuống, bên cạnh lại đột nhiên đi tới một người, không cần ngẩng đầu, một cảm giác liền biết đối phương là ai. Ta không làm cái gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu ngươi tiếp tục ngăn lại đi, ta cũng không cam đoan Tần Hổ làm ngươi mang đi thời điểm hay không còn có mệnh ở. Không mặn không nhạt nhìn Tần Lan Hương, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ghế dựa, thuận thế ngồi xuống, đứng lâu như vậy, nàng cũng rất mệt. Ngươi muốn làm gì? Tần Lan Hương nghe được lời này bỗng nhiên thoáng khởi, lập tức liền chắn Vân Thư cùng bị nâng lại đây Tần Hổ trung gian, mãn nhãn cảnh giác nhìn Vân Thư. Nhìn cũng không sai biệt lắm. Lại xem Tần Lan Hương mặt xám như cho tàn bộ dáng, trong lòng đại sướng, phất tay hướng tới bên kia không có được đến chính mình ý tứ còn không chuẩn bị dừng tay A Ngọc, quá bẩn, làm người xử lý một chút, còn có, kia Tần Hổ nâng đến ta bên người tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một vò rượu đi xuống, không sai biệt lắm 7 vò rượu lúc sau, Tần Hổ cũng đã nuốt không đi xuống bất luận cái gì rượu, dạ dày bắt đầu sông cuộn biển gầm, miệng không ngừng phản ra rất nhiều dơ bẩn vật. Kia khó nghe khí vị nhi tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nhìn một vò quả mơ nhượng giống như thủy giống nhau rót vào cháu trai trong miệng, đặc biệt là trưởng rượu cái kia nha đầu, không một chút nhãn lực kính nhi, thế nhưng một giọt không lẩu liền toàn bộ đem này đó rượu đều cấp rót đi xuống, mà cháu trai đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, theo bản năng nuốt những cái đó rượu. Nhưng Vân Thư lại ánh mắt đều không có lạc một cái ở Tần Lan Hương trên người. Vân Thư, Lung Ngọc công chúa, lúc này đây, tính thiếp thân cầu ngài, ta chất nhi trẻ người non dạ, lúc này đây đều là hắn sai, ngàn sai vạn sai hắn không nên ở ngài tiểu lầu làm ra chuyện như vậy tới Tần Lan Hương cuối cùng là chịu thua, tư thái không lay động đúng chỗ, đến lúc đó trước sau sẽ có cha mẹ thai mắt đem tiểu lầu hết thể nói cho bọn họ, đến lúc đó, nàng liền tính cầu quá tình, nhưng bởi vì không đến vị cũng trước sau là sai. Xem Tần Lan Hương biểu tình thay đổi thất thường, một hồi lâu ánh mắt đều đã thay đổi vài bác, biết nàng trong lòng khẳng định ở tính toán chính mình tính toán, dù sao cũng là ngoại gả nữ, đã hơn 20 năm, nhà chồng cũng là nàng dựa vào, nhưng hôm nay nàng ở nhà chồng địa vị, bởi vì Trấn Quốc Công thân thể chuyển biến tốt đẹp mà càng ngày càng xấu hổ, lại hơn nữa trước mắt cái này Lộ Vân Thư, nàng là càng thêm gian nan, cho nên, nhà mẹ đẻ, còn cần thiết muốn duy trì quan hệ, bằng không, về. Sau có cái gì, nàng liền thật sự kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Lời này, Tần Lan Hương là hồi quá vị nhi tới, ý tứ chính là, liền tính cháu trai cuối cùng là chịu đựng tới, kia khẳng định cũng liền thiếu chút nữa nhi liền tiến quỷ môn quan, về sau này thân thể, khẳng định sẽ rất kém cỏi, như vậy cùng đã chết cũng không hai dạng, đến lúc đó, nàng đồng dạng sẽ trở thành gia tộc tội nhân. Điểm này Vân Thư chú ý tới, nhưng không tính toán cùng nàng so đo, bình tĩnh tầm mắt dừng ở cách đó không xa Tần Hổ trên người, theo sau nhàn nhạt rời đi tầm mắt, điểm này đúng mực buồn cung vẫn phải có, ngươi yên tâm, Tần Hổ tuyệt đối sẽ thừa một cái mệnh. Lộ Vân Thư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ngươi như vậy đi xuống là sẽ muốn mạng người. Tần Lan Hương chạy vội tới Vân Thư trước mặt, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng kêu biểu tình, ngữ điệu, tuyệt đối không tính là khách khí. Hiện trường rất nhiều người đều còn vây quanh xem náo nhiệt, lục tục, tam cái bình quả mơ nhưỡng liền như vậy hạ Tần Hổ bụng. Tần Lan Hương đã tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, cháu trai là bọn họ Tần gia duy nhất huyết mạch, nếu thực sự có cái không hay xảy ra, nàng chính là Tần gia tội nhân, lúc này đây, cũng là nàng chủ trương làm cháu trai tới kinh, nàng cấp cháu trai thu xếp hôn sự, nhưng hôm nay loại tình huống này, nếu là cháu trai có cái tốt xấu, đừng nói là gia tộc cảm kích, không giết nàng đều là tốt. Đối với Lâm trưởng quay nói, Vân Thư nghe được, nhưng là lại phảng phất không nghe được giống nhau, tùy ý trước mắt tình huống tiếp tục phát triển. Chủ nhân, này, có thể hay không xảy ra chuyện nhi a? Tuy rằng chủ nhân thân phận cao quý, điểm này nhi sự tình hoàng thượng hẳn là cũng có thể bãi bình, công chúa tuyệt đối sẽ không có việc gì nhi, nhưng rốt cuộc bọn họ là làm buôn bán, tiểu lầu sinh ý hảo. Rất nhiều người đều là xem công chúa thân phận còn có tiểu lầu đồ ăn phẩm vị nói tuyệt hảo, nhưng là nếu nháo ra mạng người, như vậy rất nhiều người khẳng định liền sẽ đối bọn họ tiểu lầu có điều kiêng kỵ, thân phận cao, ra mạng người, người đại nào đều là phi thường linh hoạt, sức tưởng tượng càng là phong phú, như vậy, chậm rãi khẳng định sẽ có rất nhiều người bắt đầu kính sợ bọn họ tiểu lầu, sinh ý khẳng định sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Vân Thư ở bên cạnh híp lại con mắt, toàn bộ trạng thái phi thường hảo. Bởi vì cháu trai bên cạnh đứng mấy cái đại hán, mỗi người thoạt nhìn đều phi thường doan người, tuy rằng nàng cũng mang theo người, nhưng loại này thời điểm tuyệt đối không thể chủ động hạ lệnh làm cho bọn họ cùng người động thủ, nếu không, như vậy liền tính nàng lại có đạo lý, kia cũng ngàn sai vạn sai đều là nàng sai rồi. Chính là hiện tại, nghe được nơi đó những lời này đó, nàng yên tâm, hướng trong lòng đi. Vừa rồi những người đó lời nói, chính là đều tiến nàng lỗ thai, nàng những năm gần đây vẫn luôn đều phi thường để ý chính mình ngoại tại hình tượng cùng bên ngoài người phong bình. Chính là bởi vì nội tâm không tự tin, nàng Tần gia năm đó ở kinh thành cũng là nhất lưu hào môn, nhưng sau lại dần dần xuống dốc thành cái dạng này, càng muốn liền càng cảm thấy nghẹn quất. Cho nên, nàng tự nhận mấy năm nay ngoại tại phong bình còn xem như không tồi, nhiều lắm chính là một ít đồn đại vớ vẩn, nhưng cho tới bây giờ không có người giáp mặt cùng nàng nói qua. Các ngươi dừng tay a. Tần Lan Hương đứng ở bên cạnh hơi kém dậm chân, nhưng cũng muốn nỗ lực duy trì chính mình hình tượng, trong lòng miễn bản nhiều khó chịu. Mà cháu trai trên cơ bản đã tới rồi một loại thâm trầm mê say trạng thái, hoàn toàn phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc, chỉ là theo bản năng nuốt xuống, chỉ sợ, liền chính hắn cũng không biết chính mình hiện tại uống chính là thứ gì đi. Phục hồi tinh thần lại, quay đầu liền nhìn đến cháu trai trước mặt một cái cao cao gầy gầy nữ nhân dơ bình rượu, cháu trai ngoài miệng thế nhưng phóng một cái đánh rượu thời điểm dùng cái phếu, chậm rãi hướng cái kia cái phếu bên trong rót rượu. Tần Lan Hương đã ngốc tại nơi xa, nàng không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng hoàn toàn không cho nàng mặt mũi, hơn nữa, cùng nàng cũng không có vài câu vô nghĩa, trực tiếp khiến cho người động thủ đem cháu trai cấp mang theo đi xuống, trực tiếp bắt đầu tiến hành chúc rượu. Chương 416 nửa cái mạng, thân phận biến hóa. Đương Tần Lan Hương làm hạ nhân nâng Tần Hổ rời đi thời điểm, đều vẫn là kia phó muốn ăn thịt người biểu tình. Hôm nay, làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, Vân Thư làm nàng xuống đài không được, chuyện này nhi, nàng Tần Lan Hương ghi tạc trong lòng, hơn nữa, chuyện này tuyệt đối không để yên, nàng Tần Lan Hương đời này còn trước nay không như vậy nghẹn khuất quá, cháu trai cũng chỉ dư lại nửa cái mạng, nàng nếu còn phải đối cái này giết người hung thủ gương mặt tươi cười đón chào, đó chính là nàng chính mình vấn đề. Đương này đoàn người rời đi sau, những người khác cũng bắt đầu lục tục tan đi. Tán sau công tác giao cho A Ngọc đi hoàn thành, hoàn toàn không cần lo lắng mảy may, Vân Thư ngồi ở bên cạnh ghế trên, nhìn A Ngọc an bài người, còn có nàng, đều đâu vào đấy đưa những người này rời đi, hơn nữa trung gian còn sẽ nói thượng một ít gặp may nói, nàng ngày thường làm tương ngâm làm cho phiếu giảm giá, đồ ăn phẩm miễn phí khoán, hiện tại cũng phái thượng công dụng, cuối cùng, mọi người tâm bình khí hòa thậm chí vô cùng cao hứng rời đi, tiểu lầu danh tiếng, nâng cao một bước, không chỉ có giao hấn Tần Hổ, cho hắn trung thân khó quên giao hấn, càng làm cho tiểu lầu được lợi phỉ đại, chân chính là cái lưỡng toàn tể mị chuyện này. Chờ mọi người tan đi sau, Ôn Nguyệt mới đĩnh cái bụng to hướng Vân Thư bên này đi. Tương Ngâm thấy, vội vàng đi đỡ nàng, có chút thời điểm thậm chí nàng đều nghe hoài nghi Ôn Nguyệt thân phận, mặc kệ hiện tại thân phận rất cao, đã từng rốt cuộc cũng chỉ là chủ tử bên người một cái nha đầu, rất nhiều chuyện nàng làm lên, vì cái gì liền chân tay vụ về, hoàn toàn như là không có làm cái việc nặng nhi thiên kim đại tiểu thư đâu. Bởi vì không có cùng đã từng Vân Thư cùng Ôn Nguyệt sinh hoạt quá, cho nên, Tương Ngâm có ý nghĩ như vậy cũng thực bình thường. Hai chị em đã từng là quá một đoạn thời gian khổ nhật tử, nhưng từ Vân Thư thay đổi cái hình dáng về sau, bọn họ nhật tử liền càng ngày càng tốt, lướt qua càng thịnh vượng, Ôn Nguyệt càng trực tiếp làm Vân Thư thu làm muội muội, hạ nhân làm chuyện này, nàng cũng chưa đã làm, những năm gần đây quá nhật tử so rất nhiều thiên kim đại tiểu thư quá đến độ còn hảo, cho nên hiện giờ rất nhiều người nhìn đến Ôn Nguyệt, liền tính biết nàng đã từng thân phận, nhưng là đều cảm giác có chút không thể tin tưởng. Bởi vì như thế nào đều cảm giác không ra Ôn Nguyệt đã từng là cái đê tiện nha hoàn xuất thân, nàng trên người, có chỉ là quý khí, mỹ lệ, giơ tay nhấc chân chi gian cũng là giới hạn danh môn thiên kim phong phạm, không thấy chút nào không phong khoáng, tiếp đãi lễ nghi càng không theo cách cũ, làm rất nhiều người cùng khen ngợi. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay làm như vậy, thật sự quá mạo hiểm. Tuy rằng biết Vân Thư y thuật hơn người, nhưng rốt cuộc tỷ tỷ thân phận cao quý, lại còn có tiểu lầu. Hôm nay chuyện này, hơi không chú ý liền khả năng dẫn lửa thiêu thân. Không có việc gì, ngươi xem không cũng chưa chuyện gì như sao. Nghe Ôn Nguyệt lời này, Vân Thư thực tùy ý vây vây tay, tươi cười nhợt nhạt. Thấy Vân Thư kia không chút để ý bộ dáng, Ôn Nguyệt còn muốn nói điểm nhi cái gì, nhưng là kiện nàng như vậy cũng biết nói cũng nói vô ích, cuối cùng chỉ có thể bùng cái này đề tài, ngược lại nói, tỷ tỷ, kia chuyện ngươi an bài đến như thế nào, khi nào xuất phát. Tuy rằng bên cạnh đứng là Tương Âm, là tỷ tỷ tâm phúc, nhưng chuyện này, Ôn Nguyệt cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Tương Âm, cho nên ngữ khí hơi thấp, Tương Âm tuy rằng đứng ở cách đó không xa, nhưng này âm lượng, nàng cũng nghe không đến. Liếc mắt một cái bên cạnh đứng Tương Âm, hoàn toàn không có muốn nghe các nàng nói chuyện phía ý tứ, Ôn Nguyệt hành động, nàng lại tin tưởng nàng là biết đến, là cái thức thời, không hổ là nàng coi trọng hơn nữa tín nhiệm người, cũng không có cố ý để thấp âm lượng. Nói thẳng, liền gần nhất đi, chờ đại ca cùng A Thuyền thành thân lúc sau, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát. Cái gì, như vậy cấp? Nói xong lúc sau lại nghĩ tới Phương Đông Tề, vị này Tề quốc thái tử điệu thấp ở kinh đô ngây người thời gian dài như vậy, đổi một quốc gia thái tử như vậy ngốc tại một cái khác đại quốc, như thế nào cũng là không có khả năng, như thế xem ra, Tề quốc đủ thành tâm. Hơn nữa, tỷ tỷ phụ thân dù sao cũng là Tề quốc chi chủ. Tề Hoàng chưa từng có nghĩ tới muốn vứt bỏ tỷ tỷ, này hết thể đều là có nguyên do, không thể đoán, cho nên giọng nói vừa chuyển, lại nói, xuất phát phía trước nhất định phải báo. Cho ta, tuy rằng muội muội đừng đến địa phương giúp không đến nội, nhưng làm một ít điểm tâm cho các ngươi dẫn đường thượng ngẫu nhiên ha ha tống cổ thời gian vẫn là có thể. Nghe được lời này Vân Thư liền nhịn không được cười, được rồi đi ngươi, hảo hảo ở trong phủ dưỡng, điều dưỡng hảo thân mình. Cho ta sinh một cái trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh cháu trai hoặc là chất nữ nhi ra tới, trước kia xem ngươi tính cách đỉnh văn tĩnh, nhưng nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này, đều đương mẹ, lại còn cùng cái con khỉ giống nhau ái nhảy ái nháo. Nếu sự tình đã xử lý tốt, chúng ta đây về trước đi. Lúc này Úc Vi An đi đến, thấy Vân Thư cùng Ôn Nguyệt Liêu đến chính cao hứng, không có quấy rầy, chờ các nàng giọng nói hạ màn sau, mới đi vào tới nói. Xác thật bởi vì chuyện này trì hoãn không ít thời gian, hơn nữa, chuyện vừa rồi khẳng định là dọa đến Dương Thúy Nhi, nàng còn chuẩn bị trở về thời điểm đi ngang qua đi xem Dương Thúy Nhi cùng Diệp Văn Ngọc. Sự tình hôm nay, cũng có nàng nguyên nhân, Dương Thúy Nhi cùng Diệp Văn Ngọc đã sớm biết thân phận của nàng, khẳng định sẽ có sở ngăn cách, bọn họ không phải cái loại này tâm cao ngất, thích phản quan hệ tính tình, cho nên, nàng không có chủ động liên hệ quá bọn họ khẳng định liền sẽ không chủ động liên hệ nàng, cứ như vậy, bị ủy khuất cùng khi dễ, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Ở kinh thành, có địa vị có quyền thế có tiền mới là vương đạo, mặt khác, đều chỉ có thể trước sang. Bên trạm, Diệp Văn Ngọc là tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang, nhưng rốt cuộc không có căn cơ, không có át chủ bài, không có hậu trường. Người như vậy, trừ phi bị người mượn sức, nguyện ý bị người mượn sức, nếu không, cái gì đều không bàn nữa. Cũng may mắn hắn có Vân Thư trước tiên liền cấp Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh nơi đó nói qua, Hoàng thượng trong đầu có hắn này hào nhân vật ấn tượng, chỉ là yêu cầu thời gian cùng tư lịch, nhắc tới tới là sớm muộn gì chuyện này. Nhưng này liền yêu cầu thời gian A. Hiện giờ Diệp Văn Ngọc khẳng định có rất nhiều người mượn sức, hắn tài hoa hơn người, tuấn tú lịch sự là trạng nguyên lang, tiền đồ vô lượng, chính yếu không môn không phái. Người như vậy, rất nhiều người mượn sức thủ đoạn khẳng định chính là liên hôn, đem chính mình nữ nhi hoặc là chất nữ nhi hứa cho hắn, lẫn nhau quan hệ gia tăng. Như vậy những người này khẳng định liền sẽ tận hết sức lực đề cử hắn, nhưng hắn bên người lại có Dương Thúy Nhi, Diệp Văn Ngọc tính cách, nhân phẩm, đều là nàng tự mình chấn cửa ải so chiêu, cho nên, có những cái đó mượn sức muốn liên hôn, hắn khẳng định cũng là trực tiếp lắc đầu cũ kỹ cự tuyệt, tỏ vẻ trong nhà đã có vị hôn thê, nhưng chính là như vậy, mới đem người cấp đắc tội xong rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau tới rồi, đánh lên tinh thần, ngẫm lại trong chốc lát cho các ngươi đưa điểm nhi thứ gì. Úc Vi An ngồi ở Vân Thư bên người, dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, Vân Thư trầm tư, nghĩ chính mình sự tình, hắn biết, cho nên không có quấy rầy, nhưng là hiện tại đều sắp tới rồi, tất yếu nhắc nhở một chút. Nghe được lời này phục hồi tinh thần lại, vội vàng tầm mắt ở trong xe ngựa nhìn nhìn. Không có chuẩn bị, ngươi vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Hai vách mạch rừng, điểm này Úc Vi An thực cẩn thận, cho nên, nói lời này ý tứ chỉ có Vân Thư minh bạch. Nghe được lời này sửng sốt trong chốc lát, mới nhớ tới, lộ ra một mặt xấu hổ cười, vừa rồi tưởng sự tình thất thần. Được rồi, ta đều biết. Rồi tay nhẹ nhàng đem Vân Thư ôm vào trong lòng, mắt mang mỉm cười, trong chốc lát đừng nói thẳng khiểm, Thúy Nhi cùng Văn Ngọc cũng không phải keo kiệt người, bọn họ chỉ là cho rằng thân phận của ngươi. Gật gật đầu, Úc Vi An nói, nàng đương nhiên đều minh bạch, chỉ là, nàng vẫn là hy vọng Dương Thúy Nhi đem nàng làm như đã từng ở trong thôn cái kia lộ Vân Thư, lộ tỷ tỷ, không có mặt khác. Nhưng nàng biết, này hết thảy đều chỉ có thể ngẫm lại, đã từng hết thảy đều đã không thể quay về, người tâm lý biến hóa là rất khó xoay chuyển, liền giống như nàng hiện tại thân phận, là giống nhau. Điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, từ trong không gian lấy ra tới một ít hàng ngày ăn dùng đồ vật, không có lấy cái gì quý trọng dược liệu, bọn họ hiện tại cũng dùng không đến, trừ bỏ một ít quý hiếm trái cây bên ngoài, chính là mễ du rau dưa trở. Nàng cung Úc Vi An trong tay xách theo trái cây, mặt khác, đều làm gã sai vật từ trong xe ngựa dỡ hàng. May mắn phía trước đi theo bọn họ tới kia chiếc xe ngựa tặng Dương Thúy Nhi cũng Diệp Văn Ngọc lúc sau liền trực tiếp hồi hầu phủ. Này chiếc xe ngựa là tiểu lầu bên kia, nếu không, bên trong đột nhiên ra tới đồ vật, thật đúng là không hảo giải thích. Đại môn gõ vang, không một lát liền nghe được bên trong Diệp Văn Ngọc thanh âm. Mở cửa, nhìn đến cửa đứng Vân Thư cùng Úc Vi An, dại ra một lát liền thực mau phản ứng lại đây, vội vàng nghiêng người trước hết mời hai người tiến vào, theo sau lánh bọn họ vào nhà. Vừa đi vừa nói chuyện nói, tướng quân cùng công chúa như thế nào lại đây, có cái gì khiến cho người lại đây nói một tiếng, hạ quan cùng Thúy Nhi trực tiếp qua đi. Được rồi Văn Ngọc, đều nhận thức lâu như vậy, Thúy Nhi liền cùng ta muội muội giống nhau, ngươi cũng coi như là ta muội phu, càng là ta tự mình khảo sát quá con người, đừng như vậy mới lạ, làm cho về sau ta cũng không dám tới cửa. Nghe Diệp Văn Ngọc nói, Vân Thư trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Người với người chi gian vốn dĩ chính là như vậy, Diệp Văn Ngọc cùng Dương Thúy Nhi sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót, tuy rằng Diệp Văn Ngọc có tài hoa có năng lực, nhưng rốt cuộc thân thế bình thường, xã hội này chính là như vậy, thân phận tối thượng. Vân Thư nói mang theo một tia cường ngạnh, Diệp Văn Ngọc cũng nghe ra tới, hắn có mắt đương nhiên cũng nhìn ra tới Vân Thư cũng không có coi thường hắn cùng Dương Thúy Nhi, phía trước liền đã từng nói qua Thúy Nhi liền cùng nàng muội muội giống nhau, chỉ là sự tình hôm nay, không nói Thúy Nhi, chính là hắn trong lòng đều đối Vân Thư có một tia kháng cự, thượng vị giả quả nhiên theo chân bọn họ người thường là bất đồng, một câu là có thể muốn một người mệnh, đương nhiên, Tần Hổ đó là xứng đáng. Chính là đổi cá nhân đâu, Vân Thư vị trí trước sau sẽ không thay đổi không phải sao. Bất quá, Vân Thư tới cửa, nói những lời này, hắn cũng nghe ra là nàng thiệt tình, thả lỏng một ít, trên mặt lộ ra tươi cười. Như thế nào còn lấy nhiều như vậy đồ vật? Thấy Vân Thư cùng Úc Vi An cầm trong tay đồ vật bông, biết Vân Thư tịch dương thôn bên kia liền gieo trồng rất nhiều trái cây, chủng loại rất nhiều, quý hiếm phi thường, liền hoàng thượng đều hiếm lạ thật sự, hiện tại lại cho bọn hắn đưa tới nhiều như vậy. Ngươi cũng biết này đó đều là trong nhà chính mình loại, rất nhiều, người trong nhà ăn vẫn là cũng đủ. Vân Thư vẫy vây tay cười nói, theo sau hỏi, Thúy Nhi người đâu, không thoải mái. Chương 417 Tôn Nghiêm, đặt mua. Vân Thư nói làm Diệp Văn Ngọc trên mặt hơi có chút cứng đờ, nhưng thực mau liền khôi phục lại, Thúy Nhi có chút mệt mỏi, cho nên vừa trở về liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nơi nào khả năng không biết này chỉ là thoái thác chi tử, nhưng là hiện tại làm Dương Thúy Nhi ra tới cũng không tế với sự, hơn nữa, nàng xác thật bị dọa, không nên hiện tại ra tới, đơn giản làm Diệp Văn Ngọc ngồi xuống, bắt đầu tùy ý hàn huyên lên, chúng ta cũng thật dài thời gian không như vậy ngồi liêu qua. Mới vừa vào kinh kia đoạn thời gian ta cũng nội, nơi này lại bởi vì tiểu lầu sự tình, cho nên vẫn luôn cũng không có thời gian liên hệ ngươi cùng Thúy Nhi, biết ngươi bị hoàng thượng không. Điểm vì chẳng nguyên, ta thực vui vẻ, lúc ấy ta lại không ở kinh thành. Hạ quan biết công chúa vội. Diệp Văn Ngọc gật gật đầu, trên mặt tươi cười nhợt nhạt, hai tròng mắt mang theo cung kính. Đối với như vậy nói chuyện phương thức Vân Thư phi thường không thói quen, trực tiếp sửa đúng. Hiện tại là ngầm, ngươi xem như ta muội phu, ta cùng Cẩn Chi chính là ngươi tỷ tỷ cùng tỷ phu, không cần cùng chúng ta khách khí như vậy, hôm nay vốn dĩ cũng chỉ là thân nhân gian đi lại, Văn Ngọc ngươi như vậy, đảo có vẻ cổ hủ. Vân Thư lời này coi như là thực trực tiếp, hơn nữa mang theo một tia không vui, rốt cuộc, nàng là chân thành tới cửa bái phòng. Nghe được lời này, Diệp Văn Ngọc lộ ra tươi cười, là, ngài nói chính là, nhưng thật ra Văn Ngọc cổ hủ cổ xưa. Tổng cảm giác Diệp Văn Ngọc đối chính mình xưng hô có chút biệt lưu, nghĩ nghĩ, khiến cho Diệp Văn Ngọc về sau cùng Dương Thúy Nhi cùng nhau kêu nàng Vân Thư Tỷ, nếu là không thói quen kêu Thư Tỷ cũng có thể. Xưng hô định ra tới, đại gia ở chung cũng bình thản, Vân Thư tâm tình hảo, liền trên dưới đánh giá nổi lên Diệp Văn Ngọc sở trụ này tòa tiểu viện, Diệp mẫu không thích hướng kinh thành sinh hoạt, hơn nữa Diệp Văn Ngọc còn không có chính thức chức quan, cho nên vẫn luôn không có tiếp Diệp lão phu nhân lại đây cùng bọn họ cùng nhau trụ, mà Dương Thúy Nhi là hắn vị hôn thê, đã sớm đã đính tốt, liền chờ thời gian thành thân, suy xét đến hắn thượng kinh tới tham gia khảo thí, một đại nam nhân, sinh. Hoặc thượng rất nhiều việc vặt rất nhiều không tiện, Lâm Thẩm Nhi mới chịu đáp ứng làm Dương Thúy Nhi đi theo tới, cũng chính là chiếu cố hảo Diệp Văn Ngọc sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Đây là một cái hai tiến sân, hai người trụ còn coi như là rộng mở. Nhưng đoạn đường không tốt, giống Diệp Văn Ngọc như vậy, mỗi ngày đi Hàn Lâm Viện, chỉ sợ giờ dần mạt phải rời giường xuất phát, giờ mèo lộ trình, giờ thìn sơ phải đến, mà giống hắn như vậy tiểu tân nhân, không có cái hậu trường, lại không tiếp thu khắp nơi thế lực mượn sức, chỉ sợ nhật tử càng không hào quá, không chừng còn muốn sớm hơn một chút đi, bưng trà đổ nước quét tước vệ sinh, này đó, cũng không phải là hiện đại mới có. Ở cổ đại, loại chuyện này cũng đã sớm phổ cập. Ai? Thật là đi đến chỗ nào đều là xã hội A. Nàng cũng chính là gặp may mắn, mới có thể mưu đến như vậy thân phận, có như vậy kỳ ngộ, nếu không, chỉ sợ so Diệp Văn Ngọc hôn còn muốn thảm. Rốt cuộc, nàng nhưng không có Diệp Văn Ngọc như vậy tốt tài hoa cùng hành văn, động bất động liền xuất khẩu thành thơ. Văn Ngọc, ngươi ở nơi này, mỗi ngày giờ nào liền phải đi ra cửa Hàn Lâm Viện. Nghe được Vân Thư hỏi chính mình, Diệp Văn Ngọc dừng một chút, cũng thực thật thành trả lời. Không sai biệt lắm giờ mèo xuất phát. Ngươi mỗi ngày đều sớm như vậy, kia Thúy Nhi chẳng phải là giờ dần sơ liền phải đứng dậy. Cũng không có trách cứ Diệp Văn Ngọc ý tứ, chỉ là, sớm như vậy thời gian, mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian đủ sao. Diệp Văn Ngọc hiện tại thân phận địa vị, cũng không thể thỉnh hạ nhân, mỗi ngày Dương Thúy Nhi khả năng còn muốn đi ra ngoài thủ công, bởi vì Lâm Thẩm Nhi quan hệ, Vân Thư cơ hồ đem Dương Thúy Nhi làm như muội muội đối đãi, tưởng tượng đến nàng mỗi ngày vất vả như vậy, liền nhịn không được đau lòng, chỉ là đứng ở người nhà góc độ đi đau lòng. Diệp Văn Ngọc nghe, cũng không khỏi cúi đầu, lộ ra hổ thẹn biểu tình, đều là ta vô dụng, làm Thúy Nhi đi theo ta chịu nhiều khổ cực như vậy. Ngươi đừng nói như vậy, ngươi tài hoa xuất chúng, nói được khó nghe điểm Nhi Thúy Nhi thân phận thực bình thường, chỉ là một cái bình thường bần dân, thậm chí là một cái thôn cô. Tuy rằng hai người các ngươi xuất thân tương đương, nhưng ngươi về sau lại là có thành tựu lớn người, nhưng là ngươi lại rất kiên định, không có nghĩ về sau muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, mà là trước thời gian liền nhìn chúng Thúy Nhi, tới rồi kinh thành cũng vẫn luôn toàn tâm toàn ý đối nàng. Nói, Vân Thư đều nhịn không được cảm thán lên, giống Diệp Văn Ngọc như vậy nam nhân, vô luận là thời đại này vẫn là về sau cái kia tiên tiến thời đại, đều rất khó tìm tới rồi. Vân Thư nói những lời này, làm Diệp Văn Ngọc đều có chút xấu hổ, khiêm tốn đáp lại. Ở cái này đề tài thượng hàn huyên trong chốc lát sau, Vân Thư cũng tiến vào chính thức đề tài, hai người các ngươi cũng không nhỏ, Thúy Nhi là ta nhìn lớn lên, nàng so với ta cũng chỉ tiểu tứ 5 tuổi, năm nay cũng đã 21, cái này tuổi ở cái này niên đại, đã xem như lao bà, đứng ở nữ nhân góc độ tới tưởng, các nàng cũng chỉ là nghĩ sớm một chút Nhi gả một cái hảo phu quân, sau đó vì hắn sinh Nhi dục nữ. Ở nhà hảo hảo làm một cái thế tử, mẫu thân, con dâu, hiện giờ ngươi cũng coi như là ổn. Định ở kinh thành, chỉ là tư lịch còn thấp, còn cần tôi luyện, nếu thời gian thích hợp, không bằng, đem các ngươi lão mẫu thân tiếp nhận tới, đem việc hôn nhân làm đi. Diệp Văn Ngọc nghe liên tục gật đầu, là, chuyện này ở Dương Bá Mẫu tới kinh thời điểm cũng đã đề qua, tuy rằng ta biết Thúy Nhi thực hiểu chuyện, vẫn luôn đều không có đề qua, luôn luôn lấy ý nghĩ của ta làm trọng. Nhưng Văn Ngọc cũng không phải cái loại này cổ hủ người, Thúy Nhi là Văn Ngọc vị hôn thê, về sau cũng sẽ là Văn Ngọc thê tử, trì hoãn nàng nhiều năm như vậy, nàng lại không hề câu oán hận vẫn luôn đi theo Văn Ngọc bên người, mấy năm nay thật là khổ nàng, sớm tại Dương Bá Mẫu trở về. Thời điểm, khiến cho nàng mang tin Nhi cho mẫu thân, ta đã nhận được gửi thư, lâu là dăm ba bữa, ngắn thì một hai ngày, mẫu thân cùng Dương Bá phụ người một nhà hẳn là liền đến kinh thành. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vân Thư cao hứng cực kỳ, trực tiếp liền từ ghế trên đứng lên, liên tục gật đầu, thật sự à, ai nha, đây đều là ta sơ hở, hiện tại mới nhớ tới các ngươi sự tình tới, không nghĩ tới Văn Ngọc ngươi nghĩ đến như vậy chú đáo, những việc này đều đã làm thỏa đáng, kia nếu như vậy, việc hôn nhân phương diện, khẳng định đều còn chờ lão nhân ra lại đây hỗ trợ chuẩn bị đi. Đúng vậy, Văn Ngọc đối này đó cũng không có kinh nghiệm, cho nên liền chờ mẫu thân còn có nhạc phụ nhạc mẫu vào kinh tới thương lượng chuẩn bị. Diệp Văn Ngọc nói chính mình thành thân sự tình khi, dù sao cũng là lần đầu, da mặt tử mỏng thật sự, túi đầu lắp bắp đáp lại, liền lỗ thai đều là hồng. Nhìn Diệp Văn Ngọc kia ngượng ngùng tiểu bộ dáng, Vân Thư đột nhiên liền vèo một tiếng bật cười. Ngẩng đầu có chút mê mang nhìn Vân Thư, một hồi lâu đều không có phản ứng lại đây Vân Thư vì cái gì cười. Vẫn là bên cạnh ngồi vẫn luôn không hé răng Úc Vi An nhìn không được, duỗi tay ngăn trở Vân Thư tiếp tục trò đùa dai, hướng tới Diệp Văn Ngọc nói, mặc kệ nàng, nàng chính là cảm xúc có chút kích động, quá một chút thì tốt rồi. Nga, ta đã biết. Diệp Văn Ngọc nghe, kỳ thật hắn vẫn là không hiểu, nhưng cũng thực thông minh không có hỏi nhiều, trong lòng dự cảm này khẳng định là không tốt, hắn hỏi cũng là tự tìm xấu hổ. Chờ mẫu thân ngươi còn có Dương Thúc Lâm Thẩm Nhi bọn họ vào kinh lại đi mua mấy thứ này khẳng định phải tốn rất nhiều thời gian, không bằng như vậy đi, một ít bọn họ tất yếu mua, liền giao cho bọn họ đi mua, dư lại, liền giao cho ta đi làm đi. Vân Thư vô vô bộ ngực, cả người phi thường nghĩa khí, nghĩ bên người người lại muốn làm hỷ sự này, nàng liền rất cao hứng, ca ca tẩu tử hôn lễ bởi vì quá long trọng, hơn nữa ca ca muốn hảo hảo bồi thường Mạc Tử Chu, cho nàng một cái thể diện xa hoa. Hôn lễ, làm rất nhiều người hâm mộ đi, càng muốn cấp Mạc Tử Chu báo thù, hung hăng ghê tởm một phen Mạc ra, cho nên, hắn hôn lễ, nàng căn bản cắm không thượng thủ, Ôn Nguyệt hôn lễ nàng nhưng thật ra cắm thượng thủ, nhưng rốt cuộc nàng xem như Ôn Nguyệt nhà mẹ đẻ a, chính là Dương Thúy Nhi bất đồng, hắn có nhà mẹ đẻ cũng có nhà chồng, nàng xem như nàng tỷ tỷ, giúp đỡ làm hôn lễ ý nghĩa liền bất đồng, càng muốn, mặt mày đều nhiễm nồng đậm hưng phấn. Nhìn như vậy hưng phấn Vân Thư, Diệp Văn Ngọc tuy rằng cực kỳ không đành lòng đánh gãy, nhưng cuối cùng vẫn là nói, thư tỷ, không cần, ta mẫu thân còn có nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ liền phải vào kinh. Làm sao vậy, ta mới nói, ta cũng coi như là các ngươi tỷ tỷ, hơn nữa, mẫu thân ngươi còn có Dương Thúc Lâm Thẩm Nhi bọn họ tuổi cũng lớn, đối kinh thành cũng không quen thuộc, rất nhiều đồ vật khẳng định cần phải có một người lãnh. Nhưng là lãnh làm cho bọn họ nhọc lòng cũng rất mệt, ngươi đến cô kỵ một chút vài vị trưởng bối thân thể, đặc biệt là mẫu thân ngươi. Diệp Văn Ngọc mẫu thân mấy năm nay bởi vì Diệp Văn Ngọc đọc sách, cũng thực ăn một ít khổ sở, thời trẻ tăng phu, càng làm cho thân thích còn có quê nhà rất nhiều khi dễ quá, hiện giờ tuổi già, thật vất vả có thể hưởng phúc, thân thể lại cũng suy sụp. Quả nhiên, Vân Thư điện thoại chọc trúng Diệp Văn Ngọc tâm khảm, cuối cùng gật đầu. Ta mẫu thân thân thể xác thật thật không tốt, kia chuyện này cũng chỉ có thể phiền toái thư tỷ ngươi nhọc lòng một chút, có cái gì yêu cầu ta phối hợp liền trực tiếp làm người tới tìm ta. Ân, ta đã biết. Gật gật đầu, trên mặt tươi cười thật sâu. Lúc này Diệp Văn Ngọc từ trên người lấy ra một túi bạc, nặng trĩu, trực tiếp đưa tới bên cạnh Úc Vi An trong tay, rốt cuộc Vân Thư là nữ tử, nam nữ có khác, nàng bên cạnh còn đứng nàng phu quân. Diệp Văn Ngọc càng không thể có thể trực tiếp đem bạc đưa cho Vân Thư. Ai nha, cái này không cần, Vân Thư thấy Diệp Văn Ngọc còn cấp bạc, nàng cái gì đều thiếu, chính là nhất không thiếu bạc, nghĩ như thế nào cấp Dương Thúy Nhi một cái tinh xảo trung thân khó quên hôn lễ, nơi nào còn nguyện ý làm Diệp Văn Ngọc cấp bạc đâu. Thư tỷ, tuy rằng Văn Ngọc không giàu có, nhưng cưới Thúy Nhi bạc vẫn phải có, chúng ta hai nhà chịu ngài chiếu cố đã đủ nhiều, ngài không thể cả đời đều tiếp tế chúng ta đi. Diệp Văn Ngọc tuy rằng tôn trọng Vân Thư, nhưng cũng có chính mình tôn nghiêm, nam nhân có chút thời điểm tôn nghiêm là nhất không thể đụng vào, giống như cưới vợ chuyện này, vốn dĩ liền không giàu có, nhiều năm qua cũng vẫn luôn chịu Vân Thư chiếu cố, hiện giờ hắn đã có năng lực sinh sống, có năng lực tránh bạc, cũng không thể lại hoa Vân Thư. Bên cạnh Úc Vi An nhìn Vân Thư, chiều nàng xử cái ánh mắt, theo sau hướng tới Diệp Văn Ngọc cười nói, ngươi thư tỷ cũng là đau lòng các ngươi. Rốt cuộc các ngươi mới ở kinh thành cắm rễ, rất nhiều địa phương yêu cầu xử bạc, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta liền trước nhận lấy, đặt mua hôn lễ vật phẩm đồ vật liền giao cho chúng ta, nhiều nhất 2 ngày thời gian, bảo đảm đem đồ vật cho các ngươi đặt mua hảo đưa lại đây. Chương 418 đoán trách, nhiệt tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Diệp Văn Ngọc cũng đều không phải là không biết tốt xấu người, hắn đương nhiên biết Vân Thư là hảo tâm, chính là, ở cưới vợ loại chuyện này thượng. Hắn lựa chọn kiên trì nguyên tắc, bất luận cái gì sự tình, hắn đều có thể hơi chút uyển chuyển một ít, hoặc là tiếp thu Vân Thư an bài, cùng lắm thì mặt khác địa phương bổ thượng chính là, nhưng cưới vợ là trung thân đại sự, người cả đời cũng liền như vậy một lần, Dương Thúy Nhi vì hắn cũng ăn không ít khổ, càng đợi nhiều năm như vậy, hắn không thể làm nàng cùng hắn việc hôn nhân có tiếc nuối. Lúc này Vân Thư cũng đã phục hồi tinh thần lại, nghĩ những năm gần đây xuôi gió xuôi nước, sự nghiệp, gia đình, hài tử, thân nhân, sở hữu hết thảy, nàng đều là như vậy xuôi gió xuôi nước, rất nhiều chuyện đã thói quen tự mình xử lý, nếu không phải chuyện này, nàng thậm chí cũng chưa phát hiện, nàng ở rất nhiều thời điểm, thế nhưng bắt đầu trở nên có chút độc tài lên, một cái kẻ độc tài, ngẫm lại bọn họ hậu quả, nàng liền cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng nàng cũng sẽ không lúc này đối Diệp Văn Ngọc nói những lời này, mà là tỏ vẻ chuyện này nhất định sẽ làm tốt. Giống như Úc Vi An nói, 2 ngày trong vòng nhất định đem đồ vật đều đưa đến. Lúc sau, lại hỏi bọn họ hôn lễ thời gian. Việc hôn nhân còn cần mẫu thân bọn họ vào kinh lúc sau mới có thể định ra tới, thời gian hẳn là sẽ không lâu lắm, ta biết ngài cũng có việc nhi. Diệp Văn Ngọc là cái người thông minh, cho nên nói chuyện tự nhiên cũng là lưu có 3 phần đường sống. Lời này nàng nghe được rõ ràng, cũng hiểu biết trong đó ý tứ, cũng không điểm danh, chỉ là cười gật đầu. Đúng vậy, kia chuyện này các ngươi định ra tới thời điểm nhất định phải sai người tới nói cho ta, nhưng đừng nghĩ giấu giếm được đi a. Gạt ai, cũng không có khả năng gạt ngài. Tính lên Vân Thư vẫn là hắn cùng Dương Thúy Nhi bà mối đâu, tuy rằng nói hắn thân phận tôn quý, liền tính cấp tạ lễ, hắn cũng không cho được, nhưng hắn hiểu biết Vân Thư không phải người như vậy, tính cách thực bình dị gần gũi, ngày thường cùng người ở chung cũng không lấy công chúa cái giá, cho nên, này hôn lễ thời điểm. Liền tính Vân Thư không nói lời nào, tới rồi kia một ngày, liền tính làm người ta nói hắn leo lên quyền quý, hắn cũng sẽ tự mình chủ động tới cửa cấp Vân Thư cùng Úc Vi. An đệ thì mời. Gật gật đầu, lời này nàng cũng không làm hoài nghi, biên cùng Diệp Văn Ngọc nói chuyện phiếm liền đi ra cửa phòng, tới rồi trong viện, nhìn thoáng qua một cái khác phương hướng, đó là hậu viện phương hướng, Dương Thúy Nhi nghỉ ngơi địa phương, hôm nay không có nhìn thấy Dương Thúy Nhi, không có thể hảo hảo an ủi một chút nàng, trong lòng có chút mất mát, khá vậy không nói gì thêm, tương lai còn dài, hơn nữa sự tình hôm nay, Dương Thúy Nhi một cái bình thường nữ tử, xác thật yêu cầu thời gian. Tới bình phục cái loại này tâm tình, có lẽ chờ nàng hảo điểm nhi, nàng trở lên môn tới, khả năng hiệu quả sẽ càng tốt. Tự mình tặng Vân Thư cùng Úc Vi An lên xe ngựa, cửa nhìn theo xe ngựa rời đi ngõ nhỏ sau, Diệp Văn Ngọc mới xoay người về phòng, lại mới vừa đi đến sân, liền nhìn đến sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt Dương Thúy Nhi đứng ở nơi đó, nhướng mày, theo sau bước nhanh hướng tới nàng đi qua. Như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi? Diệp Văn Ngọc tiến lên động tác mềm nhẹ đỡ Dương Thúy Nhi, cảm thụ được nàng còn hơi có chút run rẩy thân thể, khẽ thở dài một cái, chuyện này, ngươi cũng không thể trách cứ đến công chúa trên đầu, rốt cuộc, nàng chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì ngươi, tuy rằng cùng nàng nhận thức thời gian không có các ngươi trưởng, nhưng ta có thể cảm giác được nàng là một cái thiện lương nữ nhân, liền nói các ngươi lúc ấy còn ở Tịch Dương thôn sinh hoạt thời điểm, nàng tuy rằng không có thân phận địa vị, nhưng lại có tiền tài. Nhận thức như vậy nhiều đại quan quý nhân, ngươi nhưng nhìn đến nàng ỷ thế hiếp người quá, nhưng nhìn đến nàng khi dễ nhỏ yếu quá. Ngược lại, nàng cứu tế người nghèo, làm giàu cũng chưa bao giờ là cá nhân, mà là phát động nguyện ý người cùng nhau. Còn có đối với các ngươi già, ta tưởng, nàng hẳn là chưa bao giờ có mệt quá các ngươi, thậm chí nơi trốn chiếu cố các ngươi, thậm chí liền thành thân, đường đường siêu nhất phẩm lung ngọc công chúa, gả càng là nhất phẩm hầu phủ, nhất phẩm tướng quân. Như vậy thân phận, nàng còn có thể đủ tiếp đãi các ngươi bên này người, thậm chí phụng nếu thượng thân, làm cho cả kinh thành thẩm. Chí Thiên Vân Vương triều người đều biết các ngươi là nàng khách nhân, thậm chí là, người nhà, người như vậy, có thể hư đến chỗ nào đi. Dương Thúy Nhi nghe Diệp Văn Ngọc nói, nửa ngày đều không có hé răng, hơi hơi rũ đầu. Cũng biết chuyện này quá huyết tinh, Dương Thúy Nhi ngày thường sinh hoạt quá an ổn, bình thường bình dân một cái. Chuyện như vậy căn bản không phải nàng một cái nhược nữ tử có thể thừa nhận, nghĩ nghĩ, liền vô vô nàng bối, hảo, đừng miên man suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có lẽ, nghỉ ngơi qua đi, ngươi liền sẽ hảo lên. Ta biết Vân Thư tỷ tỷ chưa từng có thua thiệt chúng ta đại gia, người nhà của ta, thậm chí ta đại ca, đều là Vân Thư tỷ cho bọn họ công tác, hiện giờ nhà của chúng ta sinh hoạt càng ngày càng tốt, còn có chúng ta trong thôn nhân sinh sống. Đều càng ngày càng tốt, này hết thể đều là nàng công lao, chính là, trước kia nàng cũng trước nay chưa làm qua như vậy muốn mạng người sự tình. Nghe Dương Thúy Nhi nói, Diệp Văn Ngọc tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tiếp tục giải thích nói, đó là bởi vì các ngươi trước kia sinh hoạt ở bình thường tiểu huyện thành, thậm chí thôn trang nhỏ, nơi đó tuy rằng có quê nhà gian khắc khẩu, thậm chí đánh nhau, hãm hại, nhưng những cái đó cùng kinh thành dơ bẩn chuyện này so sánh với. Quả thực bất kham nhắc tới, kinh thành có kinh thành sinh hoạt phát tác, hôm nay vị này tần công tử ác tính, ngươi không phải không phát hiện, nếu đổi cái thân. Phận không bằng người của hắn, ngươi ngẫm lại ngươi hậu quả, ngẫm lại ta hậu quả, chúng ta khả năng hiện giờ sẽ không hảo hảo đứng ở chỗ này. Giống như ngươi theo như lời như vậy thư tỷ chưa từng sử dụng quá như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, lúc này đây không hảo hảo cho hắn một lần giáo huấn, kia về sau đâu. Cho hắn xoay người cơ hội, bọn họ như vậy có thân phận cậu ấm chẳng lẽ sẽ không trả thù sao? Trước công chúng, nàng làm như vậy, một là trực tiếp biểu lộ chúng ta ở nàng cảm nhận chung địa vị, chúng ta có nàng lung ngọc công chúa, tướng quân phu nhân chống lưng, một khác điểm, chỉ sợ cũng là cho thư. Vân Đại tiểu lâu thủ uy, làm mọi người biết, ở tiểu lâu nàng địa bàn náo sự, mặc cho ai đều không thể toàn thân mà lui. Diệp Văn Ngọc phân tích tự châu ngọc, châm châm thấy huyết. Mỗi một câu đều đánh trúng yếu hại, càng nghe, Dương Thúy Nhi sắc mặt liền càng tái nhợt, vừa rồi tái nhợt sắc mặt giờ phút này càng giống như trong suốt giống nhau, thân thể run nhẹ nhẹ, lung lay sắp đổ, miễn bàn nhiều chọc người yêu thương. Đỏ bừng hốc mắt, tuy rằng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt phổ phổ thông thông, nhưng nàng cũng coi như là cha mẹ trong tay kiểu dưỡng lớn lên nữ nhi, lấy tới chịu quá như vậy ủy khuất cùng vũ nhục, liền trước đó, nàng thậm chí trong lòng còn có chút oán Vân Thư. Làm nàng đem sự tình nháo đến lớn như vậy, về sau làm người nhận ra nàng tới, nhưng làm nàng như thế nào sống, về sau gả cho Diệp Văn Ngọc, làm quan phủ người, như thế nào ngẩng đầu làm người. Chính là hiện tại, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng thế nhưng là 10 phần sai. Vân Thư tỷ vì giữ gìn nàng, không tiếc hy sinh rất chính mình danh dự, làm mọi người các loại không hảo ý tưởng đều hội tụ đến trên người nàng, lại đem nàng hình tượng thành một cái bình thường đã chịu khi dễ, yêu cầu đại gia đồng tình thậm chí an ủi nữ tử. Nhưng nàng đâu, thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng, ở chỗ này oan uổng Vân Thư tỷ thời gian dài như vậy, nàng quả thực thật quá đáng, càng muốn trong lòng liền càng khó chịu, nhưng lại cắn chặt môi, không cho chính mình khóc ra tới, động bất động liền khóc người, không thể thành châu đáo. Đại ca tuy rằng đau chính mình, khá vậy vẫn luôn như vậy nói cho chính mình, nàng cũng thực hiểu chuyện, bởi vì gia cảnh bình thường, tuy rằng chịu cha mẹ sủng ái, khá vậy cũng không phải cái gì đều không. Là người, tính cách nhiều ít cùng ca ca Dương Thanh cứng cỏi thực tương tự. Nói nhiều như vậy, nhìn Dương Thúy Nhi biểu tình biến hóa, đặc biệt là ánh mắt, trong lòng cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cả người cũng đi theo cao hứng lên. Hôm nay ta cố ý tránh ở trong phòng không ra, Vân Thư tỷ có thể hay không sinh khí. Yên tâm đi, nàng thực lo lắng ngươi, tuy rằng chưa thấy được ngươi, an ủi ngươi tính toán cũng thất bại, nhưng nàng càng có rất nhiều hy vọng ngươi có thể bình phục tâm tình, khôi phục lại, ngươi chỉ cần hảo lên, nàng liền sẽ thật cao hứng. Hướng tới Dương Thúy Nhi lộ ra một cái an ủi tươi cười, theo sau nắm tay nàng hướng phòng trong đi vừa nói chuyện, hôn lễ sự tình đã ở chu bị, chọn mua sự tình, thư tỷ nhất định phải làm. Suy xét đến cha mẹ ngươi còn có ta nương rốt cuộc đối kinh thành cũng không thân, ta nương thân thể cũng không tốt, cho nên liền đơn giản đồng ý xuống dưới, hy vọng ngươi sẽ không sinh khí. Rốt cuộc Dương Thúy Nhi cả đời cũng liền như vậy một lần hôn lễ, bất luận cái gì sự tình đều khẳng định hy vọng là cha mẹ cấp thu mua. Không nghĩ tới Dương Thúy Nhi nghe được lời này, lập tức liền lộ ra hưng phấn cười, thật vậy chăng, chuyện này Vân Thư tỷ kế tiếp. Thiên đầu. Hai tròng mắt liền tinh tinh lượng nhìn Vân Thư, theo sau lại nói như vậy tới, tỷ tỷ khẳng định không có giận ta. Vân Thư thưởng thức trình độ Dương Thúy Nhi là hoàn toàn bội phục, tưởng tượng đến chính mình hôn lễ đồ vật đều là Vân Thư tự mình chọn mua, kia đến nhiều xinh đẹp a, đến lúc đó, nàng khẳng định có thể ở xuất giá cùng ngày làm một cái đẹp nhất tân nương, càng nghĩ càng mỹ, tay cũng nhịn không được phủ mặt, toàn bộ đã mê say biểu tình. Diệp Văn Ngọc ở bên cạnh xem đến nhịn không được chụp cái chán, như vậy thiên chân Dương Thúy Nhi, có chút thời điểm, hắn đều có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều, còn lại là cao hứng, một cái hồn nhiên ngây thơ thế tử, đối hắn như vậy một cái cổ hủ, mỗi ngày cho chính mình gây rất lớn áp lực người tới nói, mỗi ngày nhìn đến nàng, vẫn có thể xem là một loại thả lỏng. Vân Thư cùng Úc Vi An rời đi Diệp Văn Ngọc cùng Dương Thúy Nhi sở trụ ngõ nhỏ sau. Liền thẳng sát mặt đường thượng nhiều nhất trang sức một cái phố, nơi này đủ loại kiểu dáng trang sức cái gì cần có đều có, Diệp Văn Ngọc cấp chút tiền ấy mua không được tốt như vậy, nhưng nàng có thể điền một ít đi vào. Nhưng Vân Thư nhìn đến kinh thành lớn nhất nhất phẩm lâu chuẩn bị đi vào thời điểm, chân trước vừa muốn hành động, liền trực tiếp làm phía sau Úc Vi An cấp tún chặt thân hình. Quay đầu, vô lực nhìn Úc Vi An, ngươi làm cái gì? Đi nhà này đi. Nhìn Vân Thư kia hưng phấn bộ dáng, không đành lòng đánh mất nàng tính tích cực, nhưng này gian kim lâu lại như thế nào cũng không thể tiến. Bởi vì nhà này nhất phẩm lâu là kinh thành xa hoa nhất trang sức lâu, bên trong bất luận cái gì một kiện trang sức, nhẹ nhàng liền 50 lượng thượng trăm lượng bạc, như vậy bạc, là bình thường gia đình mấy năm thậm chí mười mấy năm cả đời sinh hoạt chi tiêu. Diệp Văn Ngọc tuy rằng cho mấy trăm lượng bạc, nhưng vào nơi này, có thể mua được cái gì, nhiều mua điểm. Nhân gia cũng đã nhìn ra, bởi vì nhất phẩm lâu xuất phẩm, vì trương hiển thân phận, mỗi một kiện trang sức đều có nhất phẩm lâu. Đặc thù đánh dấu, mua trở về là có thể bị Diệp Văn Ngọc xuyên qua, hắn sở dĩ kiên trì chính mình cấp nguyên nhân còn không phải là hy vọng có thể chính mình ra tiền làm buổi hôn lễ này sao. Vân Thư làm như vậy, chỉ biết biến khéo thành vụn. Chương 419 chọn trang sức, Hân Nhi. Tuy rằng thực không muốn thỏa hiệp, nhưng rốt cuộc đây là nhân ra hai người chung thân đại sự, bất luận cái gì sự tình không thể lưu có tiếc nuối, cho nên, cuối cùng trong lòng rối rắm đã lâu sau, vẫn là nghe từ Úc Vi An nói, đi bên cạnh một kiện vô luận là quy mô vẫn là cấp bậc đều so nhất phẩm lâu muốn kém ít nhất giống nhau kim lâu. Kim lâu nghe tên tương đối cao lớn thượng, bên trong đồ vật lại là không bằng nhất phẩm lâu, nhưng chỉnh thể mà nói, kim trong lâu trang sức kiểu dáng còn có giá cả. Lại là tương đối thích hợp trung tầng nhân sĩ, tiến vào lúc sau, có thể là bởi vì hai người ăn mặc, tuy rằng thực tùy ý, nhưng đều là thượng thừa vật liệu may mặc, trên người càng là cố ý vô tình tản ra một loại thượng vị giả hơi thở, lập tức liền đưa tới Kim Lâu trưởng quầy tự mình đón chào. Xin hỏi nhị vị có cái gì yêu cầu, tại hạ chính là cấp nhị vị làm một chút giới thiệu. Kim Lâu trưởng quầy thoạt nhìn cũng là cái tinh với đạo lý đối nhân xử thế, nhìn đến hai người liền biết hôm nay này sinh ý khẳng định có thể làm thành, nơi nào khả năng không hưng phấn. Đối phương như vậy nhiệt tình, hơn nữa bọn họ vốn dĩ chính là tới mua đồ vật, cũng không phải tới nhìn xem liền đi, đồ vật tương đối nhiều, từng cái chọn lựa cũng lãng phí thời gian, làm hắn dùng một lần đều mang lên chọn lựa đảo cũng phương tiện. Vân Thư liền hướng tới Kim Lâu trưởng quầy gật gật đầu, kia phiền toái ngươi cho ta lấy một ít hôn lễ thượng yêu cầu dùng đến đồ vật, còn có đồ trang sức châu báu ngọc khí, các ngươi nơi này có, đều nhiều cho ta chọn vài loại kiểu dáng, ta hảo chọn. Lựa xác định. Trưởng quầy nghe Vân Thư nói, trong mắt quang mang liền càng ngày càng thịnh, theo mặt sau nàng lời nói, càng là cảm giác cả người run rẩy, miễn bản nhiều kích động. Luyện luyện đối Vân Thư làm ra đáp lại, hai chân liền sau này lui, là, ngài nhị vị hơi chút, đến bên kia ngồi một lát, ta lập tức an bài người cho ngài chọn lựa ra thích hợp trang sức ngữ khí, tăng cường liền cho ngài đưa lại đây chọn. Nói xong nơi nào còn lo lắng mặt khác. Xoay người sang chỗ khác liền hướng tới trong tiệm cách đó không xa hai người nói, Tiểu Tùng, Tiểu Hà, hai người các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh thỉnh hai vị khách quý ngồi xuống, còn có, đi pha một hồ hảo trà đi lên khoản đãi khách quý, Tiểu Vân, nhanh chọn lựa trang sức, Tiểu Kim chọn lựa ngữ khí, nhanh lên. Không trong chốc lát toàn bộ Kim Lâu đều vội lên. Vân Thư cùng Úc Vi An ngồi xuống không trong chốc lát, trưởng quầy làm việc hiệu suất liền thể hiện ra tới. Đồ vật lục tục khiến cho người đưa tới, nhìn trước mặt bảy biện đồ trang sức còn có châu báu ngọc khí, mỗi một kiện đều nhìn ra được tới không phải vì qua loa lấy lệ nàng, mà là dụng tâm chọn lựa quá, cho nên đưa tới đồ vật chỉnh thể giới vị đều là trung đẳng, mỗi một kiện thương phẩm đều ít giá rõ ràng, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, có thể là suy xét đến bọn họ bên cạnh chính. Là nhất phẩm lâu, Vân Thư cùng Úc Vi An hai người tuy rằng ăn mặc thượng giai, nhưng không đi nhất phẩm lâu mà đến bọn họ nơi này, nghĩ đến mua đồ vật, nhất phẩm lâu giá cả làm cho bọn họ chùn bước mới có thể tới bọn họ nơi này. Tuy rằng giá cả trung đẳng, bất quá Vân Thư nhìn trong chốc lát, cảm thấy nơi này trang sức vẫn là giá trị cái này giá cả, đơn giản không có hỏi nhiều, nhanh chóng chọn lên. Khả năng chính là rồi dám suy nghĩ phải cho Dương Thúy Nhi một hồi hoàn mỹ nhất hôn lễ, cho nên chọn lựa đồ vật thời điểm nàng thực rồi dám. May mắn bên cạnh còn đi theo Úc Vi An, thỉnh thoảng mở miệng giúp nàng bày mưu tính kế, mới làm nàng dùng không sai biệt lắm hai cái canh giờ chọn lựa hảo bộ phận hôn lễ trang sức châu báu còn có ngọc khí vật trang trí, tính sổ thời điểm, linh tinh vụn vặt trừ ra, trưởng quầy thu Vân Thư 320 lượng bạc, không sai biệt lắm liền hoa đi Diệp Văn Ngọc cấp bạc. Một nửa, đồ vật Vân Thư làm trưởng quầy trực tiếp đưa đi Diệp Văn Ngọc trụ địa phương, rốt cuộc nếu đưa đến nàng nơi đó. Nàng còn cần lại một lần dọn đến Diệp Văn Ngọc bên kia đi, cũng phiền thoái. Hơn nữa, trước tiên làm Diệp Văn Ngọc cùng Dương Thúy Nhi nhìn xem, nếu có cái gì không hợp tâm ý, cũng có thể một lần nữa đổi mới. Đã lâu không phát hiện bạc lại là như vậy dùng tốt. Lên xe ngựa, Vân Thư đem Diệp Văn Ngọc cấp túi tiền tử lấy ra tới mở ra bãi ở hai chân thượng, thông qua khẩu tử nhìn bên trong bạc, không biết rất gian, thế nhưng làm nàng hoa đi một nửa nhi, nhiều năm trước. Ở Tịch Dương thôn lúc ấy, nàng cũng từng tính toán tỉ mỉ quá một đoạn thời gian, nhưng kia phảng phất đã là thật lâu chuyện này, hiện tại làm nàng hồi ức, đều có chút mơ hồ. Những năm gần đây, nàng bởi vì chính mình có năng lực kiếm tiền, yêu cầu cái gì chưa bao giờ có khuyết thiếu quá. Ngân lượng, cho nên, đã lâu không có loại này yêu cầu tính toán tỉ mỉ sinh hoạt lúc. Đúng vậy, này đó bạc cần phải tỉnh một chút hoa. Úc Vi An cũng nhìn thoáng qua Vân Thư trên đùi phóng túi tiền tử, theo nói. Thở dài, đem túi tiền thu hảo, cũng không biết Văn Ngọc đem này đó bạc đều cho ta đặt mua hắn cùng Thúy Nhi hôn lễ đồ vật, địa phương khác bạc có hay không bị hạ. Nàng là công chúa, thân phận bất đồng, Diệp Văn Ngọc nội tâm cũng là một cái hảo cường người, càng là tân khoa trả nguyên, năng lực tài hoa mọi thứ không kém, nếu vì không bị nàng xem biến mà lấy ra chính mình sở hữu bạc. Này cũng đều không phải là không có khả năng, cho nên, càng muốn Vân Thư càng cảm thấy khó chịu. Diệp Văn Ngọc là một cái rất có đúng mực người, hắn có đầu óc có tài hoa, có biện pháp kiếm bạc, tuy rằng khả năng này đó bạc hiện trước mắt với hắn mà nói là hắn đại bộ phận tích tụ, nhưng ngươi không thể không thèm nghĩ hắn có năng lực ở kiếm càng nhiều bạc. Nếu hắn đã quyết định muốn cưới Dương Thúy Nhi, kia mấy thứ này khẳng định suy xét tới rồi, cũng sẽ đi chính mình nghĩ cách giải quyết. Đúng vậy, hắn thực thông minh, cũng có năng lực này. Gật gật đầu, đồng ý Úc Vi An nói. Ngày hôm sau, Vân Thư rời giường bất quá 15 phút thời gian, Lưu Vân liền tới đây thông báo, nói là Lao Phu Nhân hỏi nàng hôm nay hay không có rảnh, có rảnh liền đến nàng bên kia đi một chuyến. Nghe được Lưu Vân bẩm báo nói, Vân Thư nhướng mày, thực mau liền đoán được nguyên nhân, rốt cuộc vòng liền lớn như vậy. Nhìn thoáng qua Lưu Vân, hôm nay ta không ra khỏi cửa, có chuyện gì ngươi nhớ rõ kịp thời nói cho ta một tiếng, ta hôm nay đều đi Lão Phu Nhân sân bồi nàng Lão Nhân ra. Tướng quân hôm nay sáng sớm ra môn, nói là cơm trưa thời gian sẽ trở về. Lưu Vân nghe gật đầu, lại đem Úc Vi An hành tung cùng hắn Lưu nói cho Vân Thư. Nghe được lời này Vân Thư ừ một tiếng, lưu lại những lời này, đơn giản chính là muốn ăn nàng thân thủ làm cơm chưa sao. Đơn giản nghĩ hắn cũng đã lâu không bồi Lão Phu Nhân cùng nhau dùng qua cơm, liền đối với Lưu Vân nói, trong chốc lát đi Lão Phu Nhân phòng bếp bên kia nhìn xem đồ ăn chuẩn bị đến có đủ hay không. Ăn bài đi xuống, giữa trưa ta xuống bếp nấu cơm, những người khác không cần bận việc. Đúng vậy. Lưu Vân vội vàng đáp lại, nàng cũng may mắn ăn qua chủ tử làm đồ ăn, còn có rất nhiều nàng chưa bao giờ nghe nói qua điểm tâm, nàng trước kia xuất thân cũng không kém, chính là cũng chưa nghe qua cùng ăn qua, cho nên, hiện giờ trong phủ chủ tử đều thích chủ tử chủ nghệ, cũng không gì đáng trách. Đến Lao Phu Nhân sân thời điểm, xa xa liền nghe được Lao Phu Nhân tiếng cười. Đi theo bước vào sân, liền nghe được một khắc nói kiểu tiếu thanh âm, Lão Phu Nhân, ngại nhưng đừng trêu ghẹo Hân Nhi. Nghe thế thanh âm cùng tự xưng, Vân Thư trong lòng hiểu rõ, cái này Hân Nhi chính là đã từng trong cung y hề nữ, sau theo Lão Phu Nhân cùng nhau đến Tịch Dương thôn cái kia tỷ nữ, bởi vì dùng tương đối hài lòng, cho nên, Hoàng thượng đem này ban cho Lão Phu Nhân, nhưng khoảng thời gian trước ngựa y cửa hàng tương đối vội, cung phi nhóm không biết hay không bị lây bệnh giống nhau. Đại đa số đều sinh bệnh, y liễu nữ lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ có thể lâm thời thỉnh Hân Nhi cùng Lão Phu. Nhân sau khi nói qua Lão Phu Nhân cũng đồng ý xuống dưới, hơn nữa Vân Thư đi vào kinh thành sau cũng vẫn luôn rất bận, cho nên, đã lâu đều không có nhìn thấy quá Hân Nhi. Nghe được tiếng bước chân, Hân Nhi nguyên bản là ngồi xổm Lão Phu Nhân bên người cho nàng đóng chân, vội vàng đứng lên, hướng tới Vân Thư thi lễ, Phu Nhân. Đã lâu chưa thấy được ngươi Hân Nhi, gần nhất rất bận. Vân Thư đối Hân Nhi ấn tượng cũng thực hảo, thời đại này nữ y hề địa vị thấp, Hân Nhi không phải nữ đại phu mà là y hề nữ, địa vị liền càng thấp, nhưng là nàng lại trước nay không có oán hận quá, nàng là thuần túy thích này chức nghiệp, cái này công tác, thực nghiêm túc đối đãi, kỳ thật nàng y thuật cũng coi như là không tồi, điểm này Vân Thư là biết đến, chẳng qua nàng thân phận thấp kém, ngày thường không có gì người bệnh. Hơn nữa nàng ở trong cung chính là y y hề nữ, cho nên hiện giờ cũng vẫn luôn bị người định vị vì y y hề nữ mà thôi. Hân Nhi cũng vẫn luôn đều thực thích cái này tướng quân phu nhân, ở Tịch Dương thôn nàng còn chỉ là lộ nương tử thời điểm, là một cái nữ đại phu thời điểm. Hân Nhi liền rất thích nàng, lúc ấy thậm chí đi theo bên người nàng học được không ít đồ vật, có thể rời đi hoàng cung đi theo lão phu nhân bên người trở thành này bên người đại nha hoàn. Vân Thư công lao càng là không thể bỏ qua, vội vàng cười đáp lại, đúng vậy, bất quá đã qua đi, về sau nô tỳ phải hảo hảo lưu tại trong phủ hầu hạ Lão Phu. Nhân, gật gật đầu, vậy là tốt rồi, gần nhất trong khoảng thời gian này ta rất bận, cũng rất ít lại đây bồi mẫu thân, tướng quân quân doanh sự vụ quân thân cũng khó có thể thoát khỏi thân, về sau ngươi phải hảo hảo bồi Lão Phu nhân, cũng muốn thường xuyên mang nàng đi ra ngoài đi một chút mới là. Nô tỳ đã biết. Nhất định sẽ. Nàng là y hề nữ, tự nhiên biết như thế nào mới đối nhân thể khỏe mạnh càng có lợi. Vân Thư nói đơn giản chính là vì Lao Phu Nhân thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, cho nên, tự nhiên, cười đáp lại nói. Được rồi, hai người các ngươi đều sẽ y hề thuật, thả thực hảo, lời nói cũng đều là cùng Lao bà tử này thân thể có quan hệ, biết các ngươi tâm, đừng tiếp tục nói. Lao Phu Nhân thật cao hứng, qua một hồi lâu, liền cười đánh gãy hai người sướng liêu. Vân Thư đối với Hân Nhi cười cười, lúc sau chiều Lão Phu Nhân đi qua, duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng đỡ lên, mẫu thân, ngồi ngồi có thể có, nhưng không thể thường xuyên ngồi, ngài đến tìm sự tình cho chính mình làm, tùy thời đến hoạt động, sinh mệnh ở chỗ sức sống, ngài khỏe mạnh, ta cùng Cẩn Chi Tài sẽ an tâm, còn có ngươi mấy cái bảo bối tôn tử, về sau đi cháu dâu nhi ôm tặng tôn tử, chẳng lẽ ngài không chờ mong sao? Lời này xem như nói đến lão phu nhân tâm khảm lên rồi, tươi cười lập tức liền dày đặc lên, một đôi mắt cơ hồ đều cười mị thành một cái phùng, nhưng thực mau liền chuyển biến, một khuôn mặt thượng tươi cười nói thu liền thu, cả người đều trở nên phiền muộn lên, làm người nhìn trong lòng sốt ruột. Mẫu thân, ngài đây là làm sao vậy, nhưng đừng làm ta sợ a. Vân Thư mày nhíu chặt, tâm cũng nắm thành một đoàn, nhưng là nàng không thấy ra lão phu nhân thân thể có cái nào địa phương không thoải mái a. Chương 420 tiếng gió, ngại sự không đủ đại. Như vậy lão phu nhân, nhưng đem Vân Thư cấp dọa tới rồi, không biết làm sao tại chỗ một hồi lâu, thực mau ổn định tâm thần, bắt đầu cấp lão phu nhân bắt mạch, kiểm tra đứng lên tới. Nhưng là một phen lăn lộn xuống dưới, nhìn lão phu nhân vẫn là kia phiền muộn ánh mắt, Vân Thư chỉ có thể đoàn trụ thân hình, ngồi vào lão phu nhân bên cạnh vị trí, mẫu thân, ngài làm sao vậy? Nàng vừa rồi kiểm tra qua, lão phu nhân thân thể không có bất luận cái gì địa phương không khỏe, như vậy, khẳng định chính là tâm tình duyên cớ, nhưng là hồi tưởng nàng vừa rồi lời nói, hẳn là không có gì lời nói có thể đem lão phu nhân biến thành bộ dáng này đi, hơn nữa, tôn tử cưới vợ, ôm thằng tôn, chẳng lẽ không nên là lao thái thái tuổi này vui mừng nhất nhất chờ mong sự tình sao? Phía trước bọn nhỏ tiểu, tuổi ở nơi đó, có thể lúc nào cũng bồi ở lão phu nhân bên người, cho nàng mang đến rất nhiều sung sướng. Nhưng là, lúc sau đâu, hài tử hiện tại cũng đều trưởng thành, đã tiến thư viện đọc sách, về sau bọn họ sẽ có chính mình độc lập tư tưởng, có chính mình cuộc sống tự lập, cũng không khả năng lúc nào cũng liền bồi ở lao thái thái bên người. Nàng nói những lời này, cũng không có sai à, cũng là vì không cho lao thái thái như vậy tịch mịch sao. Vân Thư ở bên cạnh lo lắng xuông, một hồi lâu sau, lão phu nhân ngẩng đầu, một đôi con ngươi nhuận tẩm hơi mỏng sương mù, chậm rãi mở miệng. Ngữ điệu thế nhưng giống như hài tử giống nhau mang theo một ít ủy khuất, cháu dâu nhi đến hảo hảo chọn. Cái này là tự nhiên, ta cho rằng, gia thế là tiếp theo, chủ yếu vẫn là nhân phẩm hảo, đương nhiên, chính yếu, vẫn là muốn ngài thích. Cuối cùng một câu, đương nhiên càng nhiều là vì thảo lão phu nhân niềm vui, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, lão phu nhân đối nàng yêu thương, đối mấy cái hài tử càng là yêu thương đến tận xương thủy, nàng đánh tâm nhãn tôn trọng nàng. Những lời này cũng không phải vì nịnh hót, chỉ là vì đậu nàng cao hứng, nàng liền tính nói lời này, nàng cũng thực hiểu biết lao phu nhân, ở cái này xã hội phong kiến hạ, nàng là khó được khai sáng ra trưởng, tính cách hảo, chưa bao giờ sẽ đem chính mình. Tư tưởng áp đặt ở người khác trên người, nàng sẽ hiểu được đi thăm dò người khác thích đồ vật, người khác muốn chính là thứ gì, nếu mấy cái hài tử không thích, nàng khẳng định cũng sẽ không thích, nhưng hoàn toàn tương phản, nếu mấy cái hài tử coi trọng, chỉ cần nhân phẩm hảo, lao thái thái này một quan, chính là tốt nhất quá. Được rồi, liền ngươi này miệng, giam ba câu khiến cho ngươi cấp lửa gạt ở, nơi nào còn có thể làm lao bà tử ta tới có chịu không? Lao thái thái bĩu môi, một đôi con ngươi lại tràn đầy ý cười nhìn trước mặt con dâu, lúc trước nàng nội tâm từng có một chút bài xích Vân Thư, chỉ là bởi vì nàng thế nhưng chưa kết hôn đã có thai, lại làm nhi tử khăng khăng một mực thích nàng, nhưng sau lại, biết được hai đứa nhỏ thân thế sau, nàng liền hận không thể cho chính mình mấy cái nhi chim, vì nhi tử trả giá như vậy nữ nhân, chỉ sợ trên thế giới căn bản tìm không thấy đi, một mình một người đem hải tử nuôi nâng lớn lên, chịu đựng bao. Nhiều người nhàn ngôn toái ngữ cùng xem thường, người thường chỉ sợ đã sớm mất mạng, nhưng nàng vẫn sống hảo hảo, còn đem hắn hai cái tôn tử dạy dỗ đến tốt như vậy. Dù sao nói ngắn lại, nhi tử có thể gặp gỡ Vân Thư, nàng có thể có được như vậy tốt con dâu, quả thực chính là trời cao ban ân. Mẫu thân ngài lời này liền không đúng rồi, mấy cái hài tử thê tử, khẳng định cần thiết đến làm ngài chấn cửa ải, ta tới đem cửa thứ nhất, nhưng cuối cùng nhất nghiêm cẩn kia một quan, đến làm ngài tới xem, này thức người à, ta nhưng không có ngài lành nghề. Lời này Vân Thư là nói được đấy lòng lời nói, người thường nơi nào có thể có lao phu nhân như vậy thức người bản lĩnh. Nàng tuy rằng cũng tự nhận thức người năng lực không tồi, nhưng lão phu nhân rốt cuộc lớn tuổi, trải qua sự tình càng nhiều. Hơn nữa, cổ đại xã hội rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cùng tiểu kỹ xảo, nàng ngược lại cũng không rõ ràng, làm thủ đoạn cao minh người cấp lửa gạt cũng có thể không biết. Hảo, nói bất quá ngươi này há mồm, mẫu thân tiếp được này việc, hành đi. Lão phu nhân làm Vân Thư đậu thật sự vui vẻ, một khuôn mặt thượng tràn đầy tươi cười. Theo sau, Hân Nhi lại đây nhỏ giọng báo cho đồ ăn sáng đã chuẩn bị thỏa đáng, dò hỏi hai người khi nào dùng. Nhìn thời gian, đồ ăn sáng thời gian cũng không nên trì hoãn, khiến cho Hân Nhi chuẩn bị, chính mình tự mình đỡ lao phu nhân đi nhà ăn. Rất đơn giản, một mạc hai đĩa ăn sáng còn có hai vạn thịt nạc cháo, thoạt nhìn phẩm tướng cũng không tồi, sướng một ngụm hương vị cũng rất tuyệt, vừa muốn nói chuyện, liền thấy lao phu nhân động tác ưu nhã buông muỗng bạc, cười nói, hôm nay cháo không tồi, bên trong còn bỏ thêm củ mài đi. Lao phu nhân thật là hỏa nhãn kim tinh. Bên cạnh đứng hầu hạ Hân Nhi nghe, vội vàng lui về phía sau hai bước không người đáp lại. Ha ha, không tồi. Lao phu nhân cười ha hả gật gật đầu, cũng chưa nói ban thưởng gì đó, phòng trong không khí như cũ hòa thuận, mà Hân Nhi cũng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, hơi có chút không màng hơn thua, bình đạm phong nguyệt cảm giác. Dùng quá bữa sáng, đuổi rồi mọi người rời đi, liền Hân Nhi đều làm này ở cửa hầu hạ, lúc này mới bắt đầu tiến vào hôm nay chính đề. Nghĩ hôm nay sáng sớm liền nghe tới tin tức, rốt cuộc Trấn Quốc Công còn xử tại chỗ đó, Vân Thư thân phận thượng, trước sau vẫn là Trấn Quốc Công phủ ngoại tôn nữ, đối chính mình thân mợ làm ra như vậy bất kính hành động, hơi có chút không ổn, nàng nhiều năm qua thâm nhập trốn tránh, thanh danh trước nay cực hảo, cũng không phải nói nàng chính là cái cực kỳ yêu quý chính mình lông chim mà giỏi về tu bổ rất chính mình bất luận cái gì không hảo lông chim người, nhưng Tần Lan Hương nói như thế nào. Thân phận thượng cũng là Trấn Quốc Công phủ thế tử phu nhân, vì Trấn Quốc Công thế tử sinh dưỡng hai trai một gái, này phân công lao vẫn là ở. Thư Nhi là người thông minh, biết mẫu thân hôm nay kêu ngươi tới là chuyện gì Nhi đi. Lao phu nhân cũng không thích đại thái cực, hơn nữa, nàng thiệt tình thích Vân Thư cái này con dâu, cho nên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ra tới, cũng muốn nghe một chút nàng cho chính mình giải thích. Ngày hôm qua đối mợ hành động, khả năng có vẻ có chút cuồng vọng, nhưng sự ra có nguyên nhân, Tần Hổ sự tình, Thư Nhi cũng không cho rằng chính mình có làm sai, ngược lại là mợ, một mặt bao che thiên vị, còn cầm Trấn Quốc Công phủ chiêu bài ở tức phụ trước mặt, ý đồ thông qua Trấn Quốc Công phủ đè ép tức phụ, ngài là biết tức phụ tính tình, tình huống như vậy, nơi nào còn có thể nhẫn. Vân Thư đầu tiên là đơn giản đem tiểu lầu nội Tần Hổ như thế nào khi dễ Dương Thúy Nhi cùng Diệp Văn Ngọc sự. Tình cùng lao phu nhân nói một lần, theo sau đem chính mình quan điểm nói ra. Mày nhíu chặt, đã lâu đều không có buông ra. Hôm nay Tần Lan Hương tống cổ người tới cửa, nàng sáng sớm rời giường liền thấy cái này lao ma ma, nàng tuy rằng không thường cùng các phủ đi lại, khá vậy hiểu biết các phủ động thái, thêm chi vị này ma ma là Diệp Tú Du, cũng chính là Trấn Quốc Công phủ lao phu nhân ban cho cấp con dâu Tần Lan Hương lao ma ma, nàng lại luôn luôn kính trọng Trấn Quốc Công phu nhân, cho nên, đương nhiên lễ phép thấy vị này ma ma, nghe nàng tự thuật sự tình trải qua sau, đối phương rõ ràng cũng biểu lộ ra nhà mình. Chủ tử Tần Lan Hương ý tứ, không cần mặt khác, cũng chỉ là hy vọng Vân Thư có thể tự mình tới cửa, không nói xin lỗi, ít nhất, tượng trưng tính đi xem hiện giờ nằm ở trên giường nửa chết nửa sống Tần Hổ. Tin tức này lão phu nhân lăng là tiêu hóa hơn nửa ngày, thẳng đến Vân Thư tới phía trước, nàng đều còn đang chê cười, cũng làm cho đồ ăn sáng thời gian đều trì hoãn. Diệp Văn Ngọc cùng Dương Thúy Nhi sự tình, lão ma ma cũng có nói, nhưng Trấn Quốc Công phủ dù sao cũng là người ngoại tổ phủ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Thư Nhi hảo hảo ngẫm lại chuyện này nên như thế nào xử lý mới là tốt nhất đi. Về sau hầu phủ cũng là Vân Thư đương ra, nàng đã già rồi, rất nhiều chuyện không thể lại làm được mọi mặt chú đáo. Hơn nữa, mấy năm nay trong phủ hiếm khi tiếp xúc ngoại phủ người, nàng càng hiếm khi đi ngoại phủ đi lại, cho nên, hiện giờ, muốn nói đối ngoại giao tế xã giao, nàng thật đúng là mới lạ đến cực điểm. Nếu Vân Thư đem sự tình nói, hơn nữa xem thái độ cũng không lớn vui, nàng cũng không bắt buộc, người trẻ tuổi tư duy nàng là già rồi, theo không kịp, hơn nữa, nàng trong lòng cũng cho rằng, Thư Nhi tuy có sai, nhưng Tần Lan Hương sai đến càng nhiều. Làm một cái trưởng bối, không có kết thúc một cái trưởng bối nên có chức trách, ngược lại trước công chúng như vậy lô mãng xử lý chuyện này, liền cái biểu tình đều che giấu không được, nhiều ít có chút ném phân, trước kia nàng liền đã từng nghe người ta nói quá Trấn Quốc Công phủ thế tử phu nhân tính nết cùng tu dưỡng không được tốt lắm, lúc này đây, xem như hoàn toàn kiến thức. Là, ta đã biết mẫu thân. Rồi tay đỡ lão phu nhân, về sau những việc này, mẫu thân liền ít đi lo lắng, quá mấy ngày ta khiến cho người đi thư viện đem mấy cái hài tử tiếp trở về, làm cho bọn họ hảo hảo bồi bồi ngươi. Nghe được lời này, lão phu nhân liền sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây, thời gian nhưng quá đến thật mau a. Thư nhi liền phải mang theo mấy cái hài tử đi Tây Quốc, cũng không biết, khi nào mới có thể trở về. Trước kia, tôn tử ở thư viện đọc sách, tuy rằng cũng thời gian dài không thấy được, vừa ý khoảng cách đoạn, nàng biết mấy cái hài tử đều ở thư viện nghiêm túc học tập, cách trong nhà khoảng cách cũng không xa, nhưng đi Tây Quốc, này núi cao đường xa, ngẫm lại, cái loại cảm giác này, liền rất khó chịu. Lập tức gợi lên lão phu nhân thương cảm chỗ, Vân Thư chỉ cảm thấy trăm triệu không nên, nhưng lúc này cũng không biết như thế nào an ủi nàng. Bởi vì Tần Lan Hương sự tình còn cần xử lý, Vân Thư cũng không tiện ở lâu, phân phó Hân Nhi nhiều chú ý phòng bếp cấp lão phu nhân làm chợ bán thức ăn. Hân Nhi đã từng ở Tịch Dương Thôn, cũng từng đi theo nàng học tập quá một đoạn thời gian chú nghệ, đương nhiên dược thiện nhất xuất sắc, hiện giờ nàng đã trở lại, kia này điều dưỡng lão phu nhân thân thể công tác, đương nhiên liền rơi xuống nàng trên đầu. Rời đi lão phu nhân sân, Vân Thư sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Tần Lan Hương cái này không biết sống chết nữ nhân, loại này thời điểm, thế nhưng còn có thể đủ an bài người tới cửa, trực tiếp trạng bẩm báo lão phu nhân trước mặt. Tuy rằng chuyện này sẽ không làm lão phu nhân trong lòng đối nàng có cái gì không hảo ý tưởng, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, miên man suy nghĩ tổng dễ dàng sinh ra chút cái gì tật xấu tới, nàng nhưng thật ra cái không sợ đem chuyện này nháo đại, nếu như vậy, kia nàng cũng không cần toàn nàng thể diện, muốn làm xú nàng, nàng không phải thánh mẫu, tự nhiên sẽ trước nàng một bước, đem nàng muốn phó chư ở chính mình trên người hành động, trước một bước chứng thực ở trên người nàng. Nguy hiểm nheo lại mắt, người như vậy, quả thực không đáng đồng tình. Nhưng đồng thời, nàng lại có chút rối rắm. Bởi vì, nàng suy xét tới rồi Lý Ngọc Tuyết, Lý Tịnh Hàm, Lý Tịnh Tâm tam tỷ đệ, hiện giờ Lý Ngọc Tuyết đã thành thân có chính mình gia đình đảo còn hảo. Nhưng Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm, một cái 26 tuổi, một cái mới 22 tuổi, hai cái đều mới đính hôn, tuổi này mới đính hôn vốn dĩ khiến cho người lên án, nếu lúc này lại làm này mẫu ra điểm nhi sự tình gì, đối huynh đệ hai người, chẳng phải là càng không tốt. Chương 421 cấp mặt không cần, tới cửa bái phỏng. Nhưng là, làm nàng cái gì cũng không làm, tùy ý Tần Lan Hương cho rằng nàng sợ nàng, làm nàng gặp phải càng nhiều sự tình tới, càng không phải nàng tác phong. Khép lại con mắt, rời đi lão phu nhân sân, tới rồi bên ngoài trong vườn, đứng ở bồn hoa bên cạnh, phảng phất có thể đem trước mắt kia bồn thược dược cấp nhìn thấu, làm cách đó không xa đứng, chờ chủ tử động tác Lưu Vân đều nhịn không được sinh sôi đánh cái dùng mình. Lão phu nhân cùng phu nhân quan hệ luôn luôn thực hảo, điểm này toàn phủ trên dưới tất cả mọi người danh mạch, nàng hôm nay cũng không ở lão phu nhân cùng phu nhân trước mặt hầu hạ, nhưng là nàng cũng tuyệt đối tin tưởng, lão phu nhân cùng phu nhân sẽ không nháo cái gì mâu thuẫn, hai vị chủ tử tính cách phi thường hảo, không có khả năng vì cái gì chuyện này mà nháo mâu thuẫn, duy nhất khả năng, đó chính là có mặt khác sự tình lôi kéo thiếu phu nhân tâm tình, mới có thể làm nàng hiện tại đứng ở nơi đó cảm xúc không thích hợp. Nhưng làm hạ nhân, lúc này Lưu Vân cũng không thể chủ động tiến lên, liền sợ quấy rầy tới rồi chủ tử trầm tư, chủ tử tính nết hảo, nhưng nàng không thể liền kiềm chế điểm này đi làm chuyện này, nói vậy, nàng cũng không xứng tiếp tục đi theo chủ tử bên người hầu hạ. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Vân nhìn đến Vân Thư hơi chút giật giật thân thể, liền biết nàng đã nghĩ thông suốt sự tình, vội vàng bước nhanh tiến lên, hơi rũ đầu đứng thẳng ở khoảng cách nhan 2 mét có hơn vị trí, chủ tử, trong chốc lát là hồi sân nghỉ ngơi vẫn là. Duỗi tay, đánh gậy Lưu Vân kế tiếp nói, trực tiếp xong xuôi mở miệng, chuẩn bị ngựa xe, bổn phu nhân chuẩn bị đi xem ông ngoại cùng bà ngoại, cũng thật dài thời gian không đi trấn quốc công phủ nhìn một cái nhị lão. Là, nô tỳ này liền đi an bài. Nghe được chủ tử lời này, Lưu Vân trong đầu thắt một lát, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, tươi cười nồng đậm, nơi nào còn đoán không được chủ tử vừa rồi vì cái gì sự tình mà không cao hứng đâu. Muốn nàng nói, này trấn quốc công thế tử phu nhân thật đúng là không biết tốt xấu, rõ ràng chính là nhà nàng kia không biết tốt xấu cháu trai chọc mầm tai họa, chủ tử ngày hôm qua đã là vong khai một mặt, là nàng chính mình tự xính thân phận, cho rằng nàng là chủ tử trưởng bối, liền lín lên ác quá. Chủ tử một đầu, nơi nào còn sẽ phát sinh mặt sau tiếp tục rót tần hổ rượu sự, muốn nói kia quả mơ nhưỡng, đối ngoại tiêu thụ giá cả, cũng là bình thường dân chúng mấy năm sinh hoạt tiêu dùng, cố tình khiến cho tần hổ kia đầu heo giống nhau người cấp bại hoại. Thấy Lưu Vân đi xa thân ảnh, nghĩ đã lâu không đi qua, tuy rằng mỗi tháng có làm người đúng giờ đưa gạo thóc du cùng rau dưa củ quả chờ đến Trấn Quốc công trong phủ cấp lao phu nhân cùng lao thái thái, nhưng rốt cuộc lúc này đây là nàng tự mình tới cửa, hơn nữa đã lâu không đi, đương nhiên yêu cầu nàng tỉ mỉ chuẩn bị một ít đồ vật, không gian cũng đã lâu chưa tiến vào xem qua, vừa lúc vào xem, thu một ít dược liệu, lấy một ít thích hợp đến lúc đó cùng nhau tiện thể mang theo, bà ngoại cùng ông. Ngoại tuổi rốt cuộc càng lúc càng lớn, tuy rằng có không gian đồ vật an bảo dưỡng thân thể, nhưng khó bảo toàn sẽ không có cái gì, cho bọn hắn nhiều bị một ít dược liệu, luôn là lo trước khỏi họa, đến lúc đó nàng ra tay trị liệu, lại từ không gian nội về điểm này nhi dược liệu ra tới, đã từng đưa cho hai vị lao nhân dược liệu, liền sẽ khởi đến thực tốt che giấu tác dụng, sẽ không làm người nghĩ nhiều đi. Như vậy tưởng cũng làm như vậy, ở Lưu Vân đi chuẩn bị xe ngựa cùng một ít quà tặng thời điểm, Vân Thư liền lập tức trở về sân, ban ngày trong viện có mấy cái quét giải nha đầu cùng gã sai vặt, còn có chuyên môn phụ trách lâm viên cảnh quan thợ thủ công, nàng chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua liền nhanh chóng trở về phòng. Mọi người đều biết hầu phu nhân tính tình có chút quái, lại hoặc là nói là quái gở, liền hầu hạ hạ nhân, đều thiếu đến đáng thương, cho nên, mọi người đều nghiêm túc làm chính mình sự. Không có người nghĩ tới gần hầu chủ tử sở nằm viện tử phạm vi 10 mét trong vòng. Không hiểu rõ người, còn tưởng rằng hầu phu nhân là gia đình bình dân xuất thân, thượng không được mặt bàn đâu, nhưng đại gia tất cả mọi người biết, bọn họ hầu phu nhân thân phận, xem như thiên vân tôn quý nhất nữ nhân, thậm chí không gì sánh nổi, hoàng thượng nghĩa nữ, siêu nhất phẩm công chúa danh hiệu, cùng thái tử sánh vai thân phận, càng là uy viễn hầu phủ đích trưởng nữ, Trấn Quốc công phủ ngoại tôn nữ, hiện giờ gả vào Tề quốc hầu phủ, trở thành Thiên Vân Vương triều chiến thần chi thê. Càng là duy nhất thê, có được một đôi xuất sắc song bảo nhi tử, càng có hai cái xuất sắc song bảo thai nghĩa tử, nhân sinh như vậy người thắng, thử hỏi, có thể có mấy người có thể cùng với sánh vai, liền tính là cùng này tên bày biện ở bên nhau, chỉ sợ, cũng sẽ làm một người khác tự biết xấu hổ. Hiện tại Vân Thư đã có thể tự nhiên ra vào không gian, thậm chí ở không gian nội, cũng có thể khống chế chung quanh hết thể động thái. Cho nên, cũng không cần đột nhiên có người xông tới, bởi vì, nàng phản ứng chỉ biết so với kia những người này phản ứng càng nhanh chóng. Không gian nội so nàng thượng một lần tiến vào thời điểm, biến hóa pha đại. Cũng không chỉ là không gian mở rộng lớn hơn nữa, chính yếu, vẫn là này không gian nội được mùa tình huống, quả thực xem đến trong lòng run sợ. Nếu không phải biết nàng này không gian năng lực, còn có bên kia cách đó không xa lại làm tiểu tử một lần nữa thành lập lên Ngọc Trúc Lâu, chỉ sợ. Mấy thứ này, căn bản không đủ địa phương phong A. Chiếu như vậy tốc độ, liền tính là tiểu lầu hiện tại như cũ ở nhanh chóng mở ra, nhưng nàng này không gian nội đồ vật, vẫn là có vẻ càng thêm nhiều lên, dùng một lần từ không gian nội vận chuyển rất nhiều rau dưa củ quả, khẳng định chọc người hoài nghi, đến lúc đó liền tính Tịch Dương thôn bên kia có nàng trang viên, cũng sẽ rước lấy đại phiền thoái, nhưng là, tiếp tục mặc kệ không gian nội đồ vật nhiều đi xuống. Nàng lại không làm bất luận cái gì phản ứng, này cũng không phải nàng phong cách. Cuối cùng, Vân Thư vẫn là quyết định hiện hành xử lý rất một đám, nhanh nhất tốc độ, chính là trực tiếp tổ chức tiên ép nước trái cây phô. Gần nhất kinh thành lưu hành uống các loại uống phẩm, hương vị lại không phải thực hảo, bởi vì trân châu trà sữa thứ này thực hảo chế tạo, cho nên, Vân Thư liền đem cách làm dạy cho Hoàng Cung Thái Cực Điện Ngự Thiện Phòng Đại Sư Phụ, đồng thời còn có Trấn Quốc Công Phủ, Uy Viễn Hồi Phủ, Tô Phủ, ca ca Phương Đông Tể mấy nhà người, có thể là ngày thường đãi khách cũng dùng tới rồi loại này trà sữa, cho nên, làm thực khôn khéo người nghĩ tới kiếm tiền biện pháp, trân châu trà sữa xem như ở kinh. Thanh lửa lớn, tuy rằng hương vị còn làm không được nàng như vậy thuần khiết, nhưng mỗi người đều có đầu, chỉ cần chăm chỉ hiếu học, chính mình hiểu được sáng tạo, như vậy, lại thứ không tốt cũng sẽ dần dần diễn biến thành tuyệt hảo mỹ vị. Nàng coi như là trà sữa khai sơn thủy tổ đi. Cho nên, lúc này theo trà sữa thế, khai mấy nhà mới mẻ tiệm đồ uống, tin tưởng, tạm thời không đề cập tới hương vị, nương này cổ đồng phong, nàng tiệm đồ uống, cũng tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng, huống chi, này uống phẩm hương vị, cũng tuyệt đối là thượng thừa vị, làm người muốn ngừng mà không được. Phía trước khiến cho Úc Vi An cho nàng đi tìm cửa hàng, sớm khai vạn khai đều là khai, huống chi nàng đã sớm quyết định này, hiện tại cũng coi như là phòng ngừa chu đáo. Tiểu tử đem nàng muốn đồ vật chuẩn bị tốt sau, nhìn tiểu gia hỏa kia lưu luyến ánh mắt, nhịn không được chiều nàng vươn tay, tiểu gia hỏa thực thông nhân tính, thấy nhan vươn tay, lập tức liền cười ha hả một chút nhảy tới tay nàng trong lòng bàn tay. Đối thượng tiểu gia hỏa kia trong sáng oánh lượng con người, quả thực có thể manh hóa nàng tâm. Cuối cùng cũng không có thể chống đỡ được tiểu gia hỏa đang yêu, duỗi tay nhẹ nhàng đặt ở đầu của nó đỉnh, giả ý xoa xoa, hai người liền như vậy quen biết ánh mắt giao lưu không biết bao lâu. Đương Vân Thư cảm giác được không gian bên ngoài động tĩnh, mới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, một cảm giác mới biết được, tính bên ngoài thời gian, nàng thế nhưng ở không gian trì hoãn không sai biệt lắm 30 phút thời gian, cũng khó trách bên ngoài Lưu Vân đều chờ không được muốn tới gõ cửa. Cửa phòng mới vừa làm Lưu Vân gõ vang, liền nghe được bên trong Vân Thư tự nhiên đáp lại, vào đi. Lưu Vân theo Vân Thư thanh âm đẩy ra cửa phòng, bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng tiểu tâm đi đến. Hơi không người ở Vân Thư 2 mét có hơn địa phương dừng lại, chủ tử, đồ vật đều đã bị thỏa, liền chờ ngài đi cuối cùng quyết định. Hơi hơi gật đầu, theo sau từ bàn trang điểm thượng gương lược cháp lấy ra một con ngọc hoa sen truy cây trầm, nàng hôm nay vật trang sức trên tóc tùy ý lại lịch sự tao nhã, luôn luôn không yêu trên đầu thoa châm rất nhiều vật trang sức trên tóc, cho nên, một cái đơn giản tùy vân búi tóc sau, liền dùng này màu sắc lịch sự tao nhã mà đơn giản đại khí châm cài. Xứng với hôm nay nàng kia một thân sắc thái sen vào phấn cam chi gian đơn giản đại khí cẩm tú váy dài, một trường càng thêm xuất sắc lóa. Mắt dung nhan, miễn bàn nhiều bắt mắt. Đương nhìn chủ tử xoay người, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm chính mình xem thời điểm, Lưu Vân liền biết, chính mình khẳng định thất thố. Sự thật lại là như thế, Lưu Vân liền như vậy ngơ ngác đứng ở nơi xa, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhà mình chủ tử nhìn. Hầu hạ chủ tử cũng có thời gian dài như vậy, lại chưa từng gặp qua chủ tử ăn mặc như vậy màu sắc quần áo, vẫn luôn cho rằng chủ tử tương đối thiên vị mộc mạc hoặc là cùng tướng quân cùng sắc phục sức, hiện giờ xem ra, đều không phải là như thế, chủ tử lại là xuyên cái gì mị cái gì, mặc ở nàng trên người, những cái đó quần áo liền đều thành làm nền, này đó quần áo, giống như là vi chủ tử lượng thân chế tạo giống nhau. Thiên viện bên kia ta đã phân hảo, trong chốc lát an bài người qua đi đem vài thứ kia dọn lên xe ngựa. Vì che lấp một ít đồ vật, hơn nữa Úc Vi An vốn là biết, cho nên che lấp hai mắt càng thêm dễ dàng, nàng không gian nội muốn lấy ra tới tặng người rau dưa củ quả, đều là thông qua mặt bên thiên viện lấy ra tới. Trước kia, Úc Vi An không thường hồi phủ, bên trong phủ rất nhiều địa phương đều không chí, hạ nhân cũng không nhiều lắm, lao phu nhân hỉ tĩnh, bên trong phủ càng là dân cư đơn giản thật sự. Hiện giờ Vân Thư vào cửa, to như vậy hồi phủ, trên cơ bản đều thành nàng địa bàn, rất nhiều địa phương đều làm nàng hoặc là Úc Vi An cấp ra chủ ý, hợp lý lợi dụng lên, thiên viện diện tích rộng lớn, nàng liền trực tiếp ở nơi đó lộng hảo chút lều ấm, gieo trồng lều lớn rau dưa cùng trái cây, đến lúc đó càng có thể giấu người thay mắt. Lưu Vân nghe đôi mắt mạo quang, nàng hầu hạ Vân Thư một đoạn thời gian, tự nhiên biết này trong thiên viện xuất phẩm đồ vật. Tuyệt đối vật phi phàm. Xem ngươi kia thèm ăn bộ dáng, cũng có cho ngươi chuẩn bị, chờ buổi tối trở về chính mình lấy về phòng từ từ ăn. Lưu Vân đối nàng thực trung tâm, nàng dùng cũng thực thuận tay, đối với người một nhà, nàng cũng không bạc đãi, mấy thứ này nàng buồn không thiếu, liền càng sẽ không tăng cường đối nàng trung tâm người. Quả nhiên, nghe được lời này Lưu Vân một đôi con ngươi càng thêm tinh lượng, giống như hải tử ăn tới rồi chính mình khát vọng đã lâu kẻo giống nhau. Miễn bản nhiều kích động. Mênh mông quần quận tam chiếc xe ngựa, đệ nhất chiếc tự nhiên là Vân Thư xe ngựa, mặt sau hai chiếc, cũng vì điệu thấp, đều là thừa người xe ngựa, bên trong lại đều chứa đầy mới mẻ trái cây khi rau còn có Vân Thư chuyên môn vì nhị lão lấy ra tới quý hiếm dược liệu. Chương 422 tới cửa đến thăm, phúc hắc tà khí. Tính lên, trong khoảng thời gian này vội, trừ bỏ từ biên cảnh trở về lúc sau. Đi Trấn Quốc công phủ xem qua một lần lao ra tử lao thái thái ngoại, mặt khác thời gian, Vân Thư lại là một lần cũng chưa từng tới cửa xem qua nhị lão. Hôm nay lại đến, nhìn cổng lớn đứng, nhìn dáng vẻ sớm đã chờ ở nơi đó Vân Mama, trong lòng liền tràn đầy cảm động. Người trẻ tuổi tổng hội so lão nhân ra càng bận rộn, hiếm khi có thể có thời gian lại đây xem bọn hắn, mà hôm nay, nếu không phải đã xảy ra Tần Lan Hương sự tình, chỉ sợ, nàng đều còn sẽ không tới cửa thăm nhị lão. Cách nàng lại đây, khả năng truyền tin người cũng mới bất quá nhiều đến 15 phút thời gian, nhưng Vân Ma Ma cũng đã ở cổng lớn tới chờ, có thể tưởng tượng nàng đã đến, làm nhị lão, thậm chí Vân Ma Ma nhiều kích động. Xuống xe ngựa, Vân Ma Ma vội vàng bước nhanh đi đến xe ngựa biên, duỗi tay liền phải đỡ Vân Thư xuống xe ngựa, đối Vân Ma Ma, nàng đồng dạng thực tôn kính, nơi nào sẽ tiếp thu nàng lâng, vội vàng cười nói, Vân ma ma, ngại nhưng đừng như vậy làm, nhưng xem như chết sát ta. Vừa dứt lời, một cái nghiêng người, dáng người lưu loát điều xuống xe ngựa, toàn bộ bước đi phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng, tuy rằng quần áo hoa phục, tư thái ưu nhã, nhưng như vậy thô lô động tác, ở Vân Thư làm tới, lại là như vậy cảnh đẹp ý vui, ít nhất, sở hữu nhìn đến người đều như vậy cảm thấy. Ai ra, lão nô tổ tông, về sau loại này động tác, nhưng ngàn vạn đừng lại làm. Vân Thư thân phận tôn quý, càng là đường đường thiên vân vương triều siêu nhất phẩm lung ngọc công chúa, thân phận so trấn quốc công đều phải tôn quý thượng một phần, như vậy cao phân vị, lại là không thể làm ra như vậy có thương tích dáng vẻ sự tình tới. Ha ha, ma ma yên tâm, sẽ không nhiều cùng Vân ma ma giải thích chuyện này, rốt cuộc về sau sự tình ai nói chuẩn, hơn nữa, hiện tại ở cửa đứng nhiều liêu cũng là trì hoãn lãng phí thời gian. Ngày hôm nay cái lại đây thật đúng là thời điểm, đại cô mãi mãi cũng hồi phủ, mới vừa làm cô ra cùng đi phu nhân chỗ đó, khả năng quá không được một hồi tử, liền sẽ đến quốc công ra cùng phu nhân bên này. Tuy rằng Lý Ngọc Tuyết không thường hồi phủ, càng không có như thế nào cùng Vân Thư ở chung quá, nhưng Vân ma ma lại nhớ rõ, thượng một lần hai người ở chung, còn xem như phi thường vui sướng, tuy rằng có Tần Lan Hương cái này mẫu thân quấy phá, nhưng đại cô mãi mãi tính tình hảo, không có ý xấu, tuy rằng mềm yếu một ít, nhưng cũng may không làm Vân Thư chán ghét, Lý Ngọc Tuyết cũng coi như là Vân ma ma nhìn lớn lên, nàng ở Ninh Hầu phủ nhật tử quá đến không được tốt lắm, nếu có thể cùng Vân Thư đem quan hệ đánh hảo, đối nàng hữu ích vô hại. Hành, cũng xác thật đã lâu chưa thấy được đại biểu tỷ. Nơi nào không rõ Vân ma ma ý tứ này, Lý Ngọc Tuyết là cái tốt, nàng cũng không nghĩ bởi vì này mẫu sự tình mà giận chó đánh mèo với nàng. Hơn nữa, nàng tuy rằng tính tình mềm yếu một ít, nhưng rốt cuộc có chính mình dần dần, sẽ không mù quáng đi tin tưởng người khác nói đi làm một chuyện. Theo Vân ma ma nói, bước nhanh tiến vào quốc công phủ, vô dụng Nguyễn Tiệu tới đón, nàng không nghĩ làm đặc thù. Hơn nữa, nơi này liền giống như về nhà giống nhau, lộng như vậy đại trận trượng ngược lại là khách khí, cho nên, nàng vẫn luôn là lựa chọn đi bộ đến Lao Gia Tử Lao Thái Thái sở cư chú sân. Mới vừa đi đến cửa tròn, liền nghe được bên trong Lao Thái Thái trung khí mười phần thanh âm, nhanh lên nhi tiến vào, làm Lao Thái bà đoán xem, có phải hay không chúng ta thư nha đầu đã trở lại. Lao Thái Thái vừa dứt lời, Vân Thư một cái đặt bộ, thân hình chợt lóe, đại gia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó liền nhìn đến Vân Thư thân ảnh đã tới rồi cổng lớn vị trí. Vân ma ma đều nhịn không được xoa xoa đôi mắt, rõ ràng vừa rồi đều còn cùng các nàng đi được không sai biệt lắm, nhưng như thế nào lập tức liền đến cửa phòng, tốc độ này cũng quá nhanh điểm nhi đi. Khá vậy không có hướng những mặt khác tưởng, rốt cuộc Vân Thư không biết võ công, nàng cũng là biết đến, nhiều lắm liền suy đoán là bởi vì Vân Thư quá kích động, vừa rồi chạy trốn nhanh chút. Trong phòng, Lão Thái Thái cùng Lão Gia Tử tương đối mà ngồi, hai người hẳn là mới vừa dùng qua cơm sáng, ngồi ở bên cạnh trên bàn nhỏ tiêu thực. Ông ngoại, bà ngoại. Tuy rằng quy phạm cách gọi hẳn là ông ngoại, bà ngoại, nhưng nàng không thói quen. Hơn nữa, mới vừa vào kinh lúc sau nhìn thấy hai vị lao nhân, nàng liền thói quen tính kêu bọn họ ông ngoại bà ngoại, này lại không người ngoài ở, đơn giản cũng không có đổi xưng hô. Nhị lao nghe, cũng đều không có mở miệng sửa đúng, liền luôn luôn nặng nhất dáng vẻ hàm dưỡng Lao Thái Thái cũng chưa nói cái gì, ngược lại vẻ mặt sủng nịch tươi cười hướng tới Vân Thư nói, ai ra, bà ngoại bảo bối thư nha đầu, hôm nay cái gì phong thế nhưng đem ngươi cấp thổi qua tới. Nay không phải tưởng ngài cùng ông ngoại sao, cũng nghĩ thật dài thời gian không lại đây xem ngài nhị lao, cũng không biết ngài nhị lao có hay không tưởng ta à. Ở hai vị lao nhân trước mặt, nàng thực làm càn hưởng thụ nhị lao cho nàng quan ái, đau sủng, loại cảm giác này, đặc biệt sảng. Quả nhiên, nghe được lời này Lao Thái Thái đôi mắt cơ hồ đều đã mị thành một cái phùng, theo sau duỗi tay tự nhiên vô vỗ bên cạnh không một nửa mềm sụp, chạy nhanh lại đây ngồi một lát. Vẫn là bà ngoại đau lòng ta. Vân Thư giống như hải tử giống nhau, tính trẻ con ngồi xuống Lao Thái Thái bên người, cả người đầy mặt đối này không muốn xa rời. Nha đầu thúi, lần này lại đây đều cấp ông ngoại mang theo chút thứ gì a? Trấn quốc công hiện giờ là càng sống càng đi trở về, tại đây tâm thái thượng, ai đều so bất quá hắn, mỗi ngày trừ bỏ tất yếu xử lý sự tình ngoại, ngay cả hoàng cung cũng không đi, hoàng thượng rất nhiều lần làm thôi công công đến trong phủ tự mình thăm, các loại mặt bên nói chuyện, muốn cho quốc công gia tiến cùng một chuyến, hắn đều là có thể đẩy tắc đẩy. Hiện tại, mỗi ngày ở nhà chăn nuôi hoa cỏ chim nhỏ, nhàn rỗi còn có thể bồi lao phu nhân giải sầu nói chuyện phiếm, hai người hiện giờ quan. Hệ, quả thực đạt tới tuổi trẻ thời điểm, miễn bàn nhiều tiêu giao tự tại. Lao gia tử nói làm Vân Thư lập tức liền đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, ông ngoại ngài gần nhất tâm tình hảo, thân thể thoạt nhìn cũng thực hảo a, xem ra mỗi ngày có kiên trì rèn luyện đi. Kia đương nhiên, ông ngoại nơi nào như là sẽ lười biếng người đâu. Nghe được Vân Thư lời này, lập tức Lý Trấn Thanh liền ngẩng đầu, giống như hải tử giống nhau, chờ đợi đại nhân khen ngợi. Nhưng kế tiếp Vân Thư nói, lập tức khiến cho lão gia tử nghỉ ngơi khí nhi, trong chốc lát cơm trưa ta tự mình làm, lúc sau buổi chiều chúng ta liền đi Thanh Sơn đi một chút đi. Lão gia tử lập tức an tĩnh lại, lão thái thái liền tươi cười nồng đậm lên. Theo sau phun trượng phu liếc mắt một cái, hướng tới Vân Thư cười nói, đừng nghe này càng ngày càng ra mà không đứng đắn lão đầu nhi nói bậy. Hắn hiện tại liền cùng cái lao tổ tông dường như, mỗi ngày ở bên trong phủ cái gì cũng không làm, ăn cơm xong liền nằm nghỉ ngơi, buổi sáng buổi chiều vừa được không liền đem ngươi đưa kia mây mù lấy ra tới khoe khoang, những người khác liền nghe kia mùi vị, hắn đều sẽ chịu không nổi làm nhân ra chạy nhanh đi. Đây là nói ai đâu? Trấn Quốc Công nghe lão thế nói, tức khắc cảm giác xấu hổ cực kỳ, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, gần nhất này nửa năm thời gian hắn xem như sống trong nhung lụa. Ngoại tôn nữ nhi thông thiên y y thuật, còn có mỗi lần đưa lại đây những cái đó rau dừa củ quả, không nói thấy chưa thấy qua, liền nói kêu bình thường nhất rau xanh, hoặc là trên thị trường còn tương đối nhiều lê này đó đi, nhưng từ nha đầu này trong tay lấy ra tới, kia hương vị chính là bất đồng đâu. Nhìn trượng phu bởi vì chính mình nói mà thổi dâu trứng mắt, Diệp Tú Du làm bộ không thấy được, lôi kéo Vân Thư tiếp tục nói chi kỷ lời nói. Lão gia tử tức giận đến không được. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây cái gì, trong mắt tinh quang chợt lóe, lúc sau thân ảnh linh hoạt chợt lóe, rời đi phòng. Tuy rằng vẫn luôn ở cùng Vân Thư nói chuyện phiếm, nhưng lão gia tử hành động cũng không có thể mãn quá lão thái thái pháp nhãn, nhưng lão thái thái cũng chỉ là đối với lão gia tử bóng dáng ném đi một cái xem thường, theo sau như cũ lôi kéo Vân Thư thân thiết nói chuyện phiếm. Tuy rằng hai vị lão nhân thoạt nhìn khởi sắc đều không tồi, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, Vân Thư vẫn là trước cấp lao thái thái bắt mạch xác nhận thân thể của nàng trạng huống. Vân Thư tâm ý lao thái thái tiếp nhận, đồng dạng xem Vân Thư ánh mắt liền càng thêm yêu thương. Tuy rằng phi thân ngoại tôn nữ nhi, nhưng lại là nữ nhi năm đó thống khổ nhất khi xuất hiện cứu rỗi. Nếu không phải đứa nhỏ này, chỉ sợ nữ nhi liền kia ngắn ngủn mấy năm đều chống đỡ không được. Hiện giờ nàng trưởng thành, chịu nhiều khổ cực như vậy, lại không có oán trời trách đất, tính cách như cũ thuần tịnh thiện lương. Đối bọn họ nhị lao tâm, càng làm cho nàng xem ở trong mắt. Thật xa liền nghe được tổ mẫu ngài tiếng cười, Vân Thư biểu tỷ lại đây, quả nhiên chính là bất đồng. Đúng lúc này, một đạo sang sảng trung hỗn loạn ánh mặt trời thanh âm chui vào phòng trong hai người trong thai, ngay sau đó cổng lớn một đạo người mặc màu xanh biển áo gấm tuấn lãng nam tử trước một bước đi đến, theo hắn phía sau là một tháng màu trắng áo gấm, thân trường ngọc lập nhẹ nhàng công tử. Cuối cùng đi vào tới một đôi nam nữ người mặc cùng sắc hệ thiển sắc hoa phục, chân chính một hàng tuấn nam mỹ nhân A. Thính tâm biểu đệ thoạt nhìn tâm tình không tồi, chẳng lẽ chuyện tốt gần. Lời này rõ ràng tồn tại trêu ghẹo thành phần ở, rốt cuộc, mặt trên ca ca Lý Tịnh Hàm đều còn không có thành thân đâu. Nhưng ai biết, nàng vừa dứt lời, liền thấy nguyên bản còn cười đến đầy mặt ánh mặt trời Lý Tịnh Tâm bỗng nhiên cúi đầu, toàn bộ ngượng ngùng bộ dáng, liền lỗ thai đều đỏ bừng một mảnh. Giờ khắc này, Vân Thư phản ứng đều chậm nửa nhịp. Biểu muội, nhưng đừng như vậy trêu ghẹo tiểu tử này, hai ngày này bởi vì chuyện này, chính là đều hưng phấn đến vài thiên không ngủ hảo. Lý Tịnh Hàm ở bên cạnh thế nhưng còn e sợ cho thiên hạ không loạn, một thân trăng non bạch gấm vóc hoa phục, toàn bộ lệnh về một bên thiên quý công tử, nhưng cố tình giờ phút này khỏe miệng ngậm một mạt xấu xa ý cười, một đôi con ngươi bí mật mang theo thoáng tà khí, cho người ta một loại khác mị lực. Giờ khắc này, Vân Thư mới kinh ngạc phát hiện, cái này cho người ta nho nhã văn nhã biểu ca, cũng là cái thâm tàng bất lộ người. Ca, ngươi nói cái gì đâu? Quả nhiên, làm đại ca một câu làm cho lập tức nóng nảy, bất chấp mặt khác, ngẩng đầu liền hướng tới ca ca làm khó dễ. Chính mình mộ địa cũng đặt tới, mà đệ đệ lại bị chính mình khí thành bộ dáng này, hắn nhưng không hy vọng ở tổ mẫu nơi này, liền cùng đệ đệ trực tiếp tới một hồi chính diện quyết đấu. Như vậy, liền tính hắn có trong lòng tay cũng không chỗ nhưng hạ, chi bằng chờ trong chốc lát rời đi nơi này, bọn họ hai anh em tìm cái trống trải mảnh đất, hảo hảo lén thao luyện. Cho nên, lúc này, Lý Tịnh Hàm sắm vai một cái thực tốt ca ca nhân vật, bao dung tiểu đệ vô cớ gây rối cùng ngẫu nhiên làm cản, liên tục gật đầu lui về phía sau, là, đều là đại ca không tốt, đại ca không nói còn không được sao, ngươi nhưng đừng nóng giận a. Chương 423 tranh đoạt, rốt cuộc sai rồi. Hai huynh đệ chi gian vui cười đùa giỡn, quan hệ cực thân mật bộ dáng, cũng là lao phu nhân thấy vậy vui mừng, cười tủm tỉm nhìn hai huynh đệ hai hố động, tùy ý hai người như vậy cười đùa, cũng không cảm thấy có cái gì không phù hợp lễ nghi chỗ. Đang ở nhà cao cửa rộng, nhất phẩm trấn quốc công phu nhân, cái này phẩm cấp thậm chí so giống nhau nhất phẩm cáo mệnh còn muốn cao thượng nhất đẳng, lại là nặng nhất lễ nghi, nhưng ở nhà, đều là người trong nhà, trường hợp như vậy, lại là lao phu nhân yêu nhất nhìn đến, cho nên, cũng không tăng thêm ngăn cản, ngược lại tùy ý này phát triển. Tổ mẫu, ngài nhưng biểu hiện đến thật bất công. Lý Tịnh tâm bởi vì đại ca lời nói mới rồi, hiện tại tâm tình còn có chút không tốt, xú một khuôn mặt, trực tiếp đặt ngông ngồi xuống lao phu nhân bên cạnh không ghế trên, há mồm liền trực tiếp lên án đối lao phu nhân làm bất mãn. Nghe được tôn tử nói, lao phu nhân như cũ tươi cười nồng đậm, ngươi nếu là nữ hài tử, tổ mẫu cũng sẽ càng thương ngươi. Nói xong, từ ái ánh mắt liền dừng ở cổng lớn đứng còn chưa từng bước vào tới Lý Ngọc Tuyết trên người, Tuyết Nhi như thế nào không vào được, nhìn đến tổ mẫu, chẳng lẽ cũng không tưởng niệm. Tổ mẫu, ngài nhưng trêu ghẹo cháu gái Nhi. Lý Ngọc Tuyết tuy rằng làm người chất phát một ít, nhưng đối lao thái thái lại là thật đánh thật tôn trọng, nàng cũng không như thế nào đi theo tổ mẫu bên người, lúc còn rất nhỏ cùng quá một đoạn thời gian, nhưng sau lại đã xảy ra cô sự tình, liên tiếp đã chịu rất nhiều đả kích, mẫu thân lại là cái sách không rõ, tổ phụ bệnh nặng, tổ mẫu liền không có lại tiếp tục tiếp theo giáo dưỡng nàng trách nhiệm, nhưng đối cái này tổ mẫu, Lý Ngọc Tuyết vẫn luôn là khâm phục thêm sùng bái, làm nữ nhân. Có thể có tổ mẫu như vậy phong phạm, năng lực, đó là nàng Lý Ngọc Tuyết nằm mơ đều muốn. Như thế nào có thể là trêu ghẹo đâu, hiện tại ngươi cũng không phải là ở tại thâm quê lúc, hiện giờ ngươi đã có tử tùng làm bạn, sau này càng sẽ có chính mình hài tử, tổ mẫu tuổi lớn, như vậy ở chung cơ hội, cũng sẽ không nhiều hơn bao nhiêu. Lão Thái Thái nói lên sau này nhật tử, lời nói nghe phiền muộn, nhưng xem nàng kia bộ dáng, biểu tình, lại một chút không có phiền muộn thương cảm chi ý, ngược lại nói tùy tính. Nghe được Lao Thái Thái lời này, Lý Ngọc Tuyết vốn dĩ chính là cái đơn thuần tính tình, lập tức liền có chút nóng nảy, cũng không rảnh lo bên người trợ phu, vội vàng đi đến Lao Phu Nhân bên người, một bên ngồi chính là Vân Thư, một khác sườn tự nhiên không, cho nên Lý Ngọc Tuyết cũng theo ngồi xuống, duỗi tay kéo Lao Phu Nhân cánh tay, tổ mẫu, cháu gái Nhi có thể tưởng tượng ngài, hôm nay vừa lúc gặp tử tùng rỗi rãnh, liền mang theo cháu gái Nhi trở về nhìn xem các ngươi. Cũng không tiếp tục trêu đùa Lý Ngọc Tuyết, biết nàng là cái tích cực Nhi hồn nhiên tính tình, muốn thật cùng nàng lý sự tình gì, chỉ sợ phải tốn phí hảo chút thời gian, duỗi tay vô vô tay nàng, hảo hảo, biết ngươi tâm, tổ mẫu nói giỡn. Lại ngẩng đầu hướng tới đã tiến vào phòng trong Ninh Vân Phi cười nói, tử tùng hôm nay rỗi rãnh, không bằng liền bồi Tuyết Nhi ở trong phủ ngốc hai ngày. Vừa lúc gặp đã nhiều ngày người tổ phụ tâm tình không tồi. Tử tùng gần hai ngày rảnh rỗi, nếu tổ mẫu ngài nói như vậy, kia tử tùng còn phải trước cảm tạ ngài. Ninh Vân Phi một bộ khiêm khiêm quân tử trạng thái, vốn dĩ chính là cái tuấn giật bộ dáng, giờ phút này, càng là hấp dẫn Lý Ngọc Tuyết ánh mắt. Vân Thư bởi vì tò mò Lý Ngọc Tuyết kia vì một người nam nhân mê mội đôi mắt nhỏ, cho nên, một cái không nhịn xuống tầm mắt liền tiêu ở trên người nàng. Đương nàng phục hồi tinh thần lại đã nhận ra ánh mắt của nàng khi, muốn thu hồi, đã chậm. Kết quả cuối cùng chính là Lý Ngọc Tuyết náo loạn cái đỏ thơm mặt, Vân Thư lại là tự nhiên cười. Như thế nào đều tới, thật đúng là thời điểm. Lúc này lao ra tử từ bên ngoài đi vào tới, nhìn mãn nhà ở người, trong mắt liền hiện lên một mặt khó chịu, trong lòng cái kia khi a. Ông ngoại, Vân Thư thanh âm không nhanh không chậm, mang theo một tia kéo âm, đột ở trong phòng vang lên. Lao ra tử đầu đại, hắn hiện tại đi còn kịp sao? Thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì. Nhưng phía dưới nói, hắn hiện tại lóe cũng không còn kịp rồi. Ông ngoại, bà ngoại nói ngài canh giờ này, giống nhau đều bắt đầu pha trà. Tiếng nói vừa dứt, trừ bỏ phòng trong nam nhân, ngay cả Lý Ngọc Tuyết, cũng lộ ra chờ mong ánh mắt. Thượng một lần lại đây, tổ phụ nói trong nhà đã không nhiều ít mây mù, cho nên, nàng cũng chỉ là thoáng uống qua mấy chén. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi nhớ tới kia hương vị, nàng đều cảm thấy hoảng. Đó là một loại rất muốn phẩm thượng một ngụm lại không được khó nhịn tâm tình. Trượng phu đồng dạng như thế, tuy rằng không minh biểu hiện ra ngoài, nhưng thật nhiều thứ nàng đều nhìn đến Ninh Vân Phi tự hành pha trà, lại là uống qua một ngụm liền đặt một bên, liên tục phao nhiều loại trà. Thậm chí làm người đến bên ngoài số tiền lớn thu mua, nhưng lăng là không có một loại có thể làm hắn nhiều phẩm thượng một ngụm. Hôm nay, không chỉ là bởi vì mẫu thân mang tin nhi làm nàng hồi phủ nhìn xem, còn có một cái, chính là trượng phu Ninh Vân Phi, muốn tới tổ phụ nơi này, thảo thượng một ly vân vụ trà đỡ thèm. Không đâu, hôm nay này không phải thời gian không còn sớm sao, trong chốc lát lại nên ăn cơm trưa. Ông ngoại chính là biết ngươi, chủ nghệ tốt như vậy, trong chốc lát ông ngoại đến lưu trữ bụng ăn ngươi làm mỹ vị. Lão gia tử nói chuyện tạm dừng trong chốc lát sau, phảng phất là linh cảm đột phát, nói được kêu kêu một cái lưu sướng. Hảo đi, cuối cùng xem như Vân Thư cam bái hạ phòng, nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay Ninh Vân Phi sẽ đến, lấy ra bốn cái nàng chuyên môn chế tạo tới trang vân vụ trà hộp tới, vốn là cấp hàm biểu ca cùng tâm biểu đệ mang các hai hộp lá trà, không nghĩ tới biểu tỷ phu cũng ở. Biểu tỷ, đã có cho ta chuẩn bị, ta đây liền không khách khí. Lý Tịnh Tâm đột nhiên ra tiếng, sau đó Vân Thư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau trước mặt đặt bốn cái hộp cũng đã tới rồi Lý Tịnh Tâm trong tay, trong đó hai cái, hắn cũng không quên đưa cho chính mình đại ca Lý Tịnh Hàm. Cầm lá trà hộp, Lý Tịnh Hàm nhưng thật ra thực tự nhiên, hắn nhìn như nhẹ nhàng quý công tử, kỳ thật nội tâm cũng là cái không kềm chế được, huống chi này thứ tốt vốn dĩ chính là biểu muội cho hắn, không xem như tới chi không ổn. Lý Ngọc Tuyết đã xem ngây người, nàng cũng không biết, đại ca cùng đệ đệ, thế nhưng vì mấy hộp lá trà, như thế không màng lễ nghi, tầm mắt dừng ở trượng phu trên mặt, thấy hắn kia căng chặt hắc trầm sắc mặt, lập tức lại có thể lý giải ca ca đệ đệ cách làm. Tiểu đệ, nếu không ngươi trước đêm này lá trà đều một hộp cho ngươi tỷ phu, tỷ từ địa phương khác tiếp viện ngươi. Lý Ngọc Tuyết cảm thấy đệ đệ tuy rằng tính cách gương ngạnh hấp tấp một chút, nhưng càng nhiều thời điểm, so giảng đạo lý đại ca càng tốt nói chuyện. Không cho, đây là biểu tỷ cho ta. Hoàn toàn không cho tỷ tỷ mặt mũi, nghiêng đầu, cường thế đáp lại, để lại cho Lý Ngọc Tuyết một cái hót. Lão thái thái cùng lão gia tử cũng chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn, không hề răng, đương nhiên. Lão gia tử trong lòng là mau táo táo, tốt như vậy lá trà, cấp hai cái tuổi trẻ tiểu tử làm cái gì, nơi này hắn là trưởng bối, tư cách giả nhất, cấp cũng nên hiếu kính hắn mới đúng vậy. Nhưng nghĩ ngoại tôn nữ nhi kia tính cách, không chừng hắn này một mở miệng, hôm nay cho hắn đưa lại đây vài thứ kia, cũng có thể trực tiếp thu hồi đi, còn có, hắn cũng tin tưởng cháu gái nhi nhất định có cho hắn chuẩn bị lá trà, tuyệt đối không cần hai cái tôn tử thiếu, cho nên... Hắn hiện tại sáng suốt lựa chọn ngậm miệng không nói. Hàm biểu ca, tâm biểu đệ, hoặc là hai người các ngươi một người đều một hộp trước cấp biểu tỷ phu, chờ ngày mai ta làm Lưu Vân lại cho các ngươi một người đưa một hộp lại đây. Hôm nay cái lại đây là lâm thời quyết định, cho nên cũng không nghĩ tới biểu tỷ phu lại ở chỗ này. Trong nhà còn bị có hai hộp, là chuẩn bị quá hai ngày làm người đưa đến biểu tỷ phu trong phủ đi. Vân Thư nhìn Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm kia hộ lá trà bộ dáng, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm làm Ninh Vân Phi trong lòng nghẹn, nhỏ giọng đưa ra. Vừa nghe đến lời này, nguyên bản trong lòng còn có chút mất mát Ninh Vân Phi mã thượng liền tinh thần đại chấn, một đôi con ngươi mãn mang ý cười nhìn về phía Vân Thư, biểu muội cũng thật có tâm, biểu tỷ phu trước tiên ở nơi này cảm tạ. Nói xong, cũng không màng mặt khác, đồng nhiên ra tay, hướng tới Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm trong lòng ngược đoạt đi. Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm hai anh em động tác tự nhiên phản ứng. Một cái nghiêng người tránh thoát một đoạn, nhưng Ninh Vân Phi đều không phải là nhàn nhạt hầu phủ công tử, hắn cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán tài hoa cùng võ công, vì mấy hộp lá trà, ba người trực tiếp liền động khởi tay tới, không một lát liền đánh tới trong viện. E sợ cho thiên hạ không loạn lao ra tử đi theo đi ra cửa phòng, đứng ở cửa nhìn trong viện ba đạo đánh đến khó khăn chia lịa thân ảnh, còn nhỏ thanh cố lên trợ uy, dùng điểm nhi lực A, ai u, tốc độ này. Có thể lại nhanh lên như sao, ai u, đều phải vả mặt thượng, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ người. Lão thái thái đi theo ra tới, nghe lão gia tử nói, trực tiếp ném cho lão gia tử một cái xem thường, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm nhi, nhìn mấy cái hài tử đánh đến náo nhiệt, ngươi còn cảm thấy không đủ đâu. Vân Thư lời nói đã nói ra, dư lại sự tình tự nhiên giao cho bọn họ ba người đi phân phối, dù sao nàng lời nói bày ra tới, mỗi người đều có, chỉ là bởi vì không biết Ninh Vân Phi ở quốc công phủ, cho nên không có đem hắn kia phân mang lại đây, mà là chờ quá hai ngày làm người đưa qua đi, nhưng là dựa vào Ninh Vân Phi này đồng dạng ái trả như mạng tính cách, chỉ sợ hôm nay không thể thiếu một phen ngươi tranh ta đoạt. Nhưng như vậy trường hợp rõ ràng không hộp đồ ăn nàng cùng Lý Ngọc Tuyết. Thượng một lần cũng là nàng cùng Lý Ngọc Tuyết ở trong phòng bếp làm đồ ăn, hôm nay nàng đồng dạng như vậy quyết định, duỗi tay lôi kéo Lý Ngọc Tuyết, không màng nàng kia dừng ở ba người trên người, chính yếu là Ninh Vân Phi thân thượng nôn nóng bộ dáng, lập tức hướng phòng bếp đi, để lại cho Lào Thái Thái một câu ta cùng biểu tỷ đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hương viên.